Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng ở đâu? Tiếng bạo quát nhất thời dẫn tới toàn bộ Bạch Trạch Hầu bộ võ giả kinh hãi, lại có võ giả như vậy làm càn, ở Bạch Trạch tộc địa bầu trời làm càn. Nhà ta tộc trưởng có lệnh, ta cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, chấp trưởng biên hoang, Hà Trạch tôn giả, Bạch Ngự đại tôn giả chờ Bạch Trạch Hầu bộ võ giả đi trước cổ nguyên bộ lạc tham gia tế tự đại điển. Bạch Trạch lĩnh mệnh. Rất nhanh, Bạch Hoa trong rừng Bạch Trạch tộc trưởng Hà Trạch tôn giả thanh âm truyền đến. Chiến sứ khổ cực, ta Bạch Trạch Hầu bộ bị hạ dược thiện nấu ăn, không bằng nghỉ ngơi khoảng khắc. Rất nhanh Bạch Trạch Hầu bộ đại trưởng lão Kim Cương tôn giả xuất hiện, mang vẻ mặt tiêu ý, đối Hoang Ưng bên trên tủ gia lão tứ nói rằng: "Ha ha, cảm ơn Bạch Trạch hảo ý, bản tôn tộc mệnh ở thân, cần truyền đạt tộc trưởng đại nhân chiếu lệnh, lần sau tái tụ." Tù gia lão tứ cười cự tuyệt, lập tức Hoang Ưng lần nữa phát sinh một tiếng thét dài, hướng phương xa mà đi. "Tộc trưởng." Ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, Kim Cương tôn giả sắc mặt tiêu ý, nhưng là biến thành cười khổ. "Cổ Nguyên." Đồng dạng Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng phát sinh một tiếng thở dài, liền liền không nói gì. Thiên Đài, Tinh Thạch, Thiên Hồ Đèn Hầu bộ, Huyền Thanh chờ thượng phẩm chiến bộ, đều có cổ nguyên bộ lạc chiến sứ phủ xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ biên hoang đại địa lần nữa biến đến phong khởi vận động. Nhưng mà để cho biên hoang vực võ giả phấn chấn sự, chính là nương theo cổ nguyên bộ lạc chiến sứ mà truyền khắp biên hoang chiếu lệnh. Cổ Nguyên thừa hoàng mệnh, phong tước biên hoang, chấp trưởng một vực, muốn phân phong chư bộ, phàm võ đạo trọng lâu chi cảnh bên trên du hiệp, tán tu, võ giả có thể tụ lại tộc dân, lập tộc khai cương, cổ nguyên tế tự tộc của lúc, làm ban thưởng khí vận thần vật lấy trợ hắn tụ lại khí vận. Phân phong chư bộ, biên hoang tức chủ cổ nguyên bộ lạc đem ban thưởng khí vận thần vật, trợ giúp du hiệp tán tu lập tộc. Một phần chiếu lệnh, toàn bộ biên hoang vực tán tu du hiệp, một ít lâu không xuất thế thế hệ trước võ giả, tới tấp hướng cổ nguyên bộ lạc chạy tới. Bùi Gai Bảo, Thương Mãng Sơn, từng cái sánh vai trung phẩm, thượng phẩm chiến bộ thực lực du hiệp tụ tập nơi, càng là không kịp chờ đợi chào hướng cổ nguyên bộ lạc. Bọn họ từ lâu đã có nhân tộc trung phẩm hoặc là thượng phẩm chiến bộ thực lực, lại là bởi vì không có khí vận thần vật, không cách nào chân chính lập tộc khai cương. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc muốn ban thưởng khí vận thần vật, nay có thể nói là thiên đại cơ duyên, chờ đợi mấy nghìn năm năm tháng, vạn không thể bỏ qua. Cổ nguyên bộ lạc, nè, Tê Sơn Hà thế giới trong một chỗ bí ẩn thời không, có màu trắng bạc thần huy ẩn hiện, màu bạc ẩn hiện giữa, có mấy đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Ông, chợt một đạo thân ảnh theo màu trắng bạc thời không bích trướng giữa bước ra, nhất thời toàn bộ không gian bên trong, có một đạo kiếm minh dập dờn. Phong mang chi khí kích động, thậm chí đem bên người không khí tan vỡ, vừa đột phá kiếm kinh hồng, tựa hồ đối với trong cơ thể mình chiến khí khó có thể thu phát tự nhiên, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ thời gian. Chu vi phong mang khí thế mới từ từ yên lặng xuống. Tôn giả cảnh. Lúc này hắn thông qua bế quan cuối cùng tấn thăng đến tôn giả cảnh, nhìn như ngắn ngủi mấy ngày thời gian, trên thực tế tại đây chỗ thời không giữa, ước chừng tiêu hao 2-3 năm thời gian. Sở dĩ hắn vượt lên đầu với những sư huynh đệ khác mấy người sớm đột phá xuất quan, là bởi vì hắn tu luyện kiếm đạo, tâm trí như kiên. Không chỉ có như thế, tuy rằng nhìn như liền nhảy 2 cấp, tấn thăng tôn giả cảnh, thế nhưng kiếm kinh hồng thể nội chiến khí cũng không có bao nhiêu phủ phiếm cảm giác. Ông tiếp theo xuất hiện chính là bộ thương hải cùng Hùng Thăng, sư huynh đệ mấy người giữa, bộ thương hải thần hồn kỳ dị, thậm chí từ lâu đã đứng hàng tôn giả cảnh, mà Hùng Thăng tận được tiêu thần chân truyền, đi thân thể thành hoàng cổ lộ, thân thể vững chắc. Rất nhanh, Lưu Ly thân ảnh xuất hiện, trông xuất hiện trước kiếm kinh hồng ba người, linh động thanh âm truyền đến. Các ngươi liền nhảy 2 cấp, tấn thăng tôn giả. Một ngày ly khai chỗ này không gian liền sẽ phải chịu thiên địa cảm ứng mà đánh xuống lôi kiếp, vì này ta sẽ đem bọn ngươi thực lực che đậy, lấy che lấp thiên cơ, như vậy trước vượt qua 5 trọng thiên thiên kiếp, ở độ 6 trọng thiên thiên hỏa kiếp. Kiếm kinh hồng cùng bộ thương hải lĩnh mệnh, thiên kiếp oai, để nhân tâm sinh kính sợ, huống chi lượng trọng thiên thiên kiếp cùng độ, mãng hoang đại địa bên trên, cũng không phải không có cùng độ 2 cấp võ giả, thậm chí có võ giả liên phá 3 trọng thiên, cuối cùng 3 trọng thiên thiên kiếp hợp lại đồng thời đánh xuống. Nhưng cũng là ở 6 trọng thiên giới, cũng không có nghe nói qua vị nào võ giả, trồng lên 6 trọng thiên thiên hỏa kiếp mà thành công độ kiếp. Thiên hỏa kiếp cùng trước kiếp nạn khác nhau, thiên hỏa thiêu đốt linh hồn, nếu là lượng trọng thiên thiên kiếp cùng độ, thần hồn hoảng hốt, thân thể lại tao lôi kiếp, đủ để cho người thần hồn thân thể cụ diện. Tuy sau, thiên phương, hoang tiếu thiên, long thiên, khôn bằng lần lượt từ trong đó phá quan mà ra, ở lưu ly dưới sự trợ giúp, bí mật từng người trên người khí cơ, bắt đầu độ kiếp. Cổ nguyên bộ lạc ngàn dặm ở ngoài mãng hoang sơn lâm, nhất thời lôi vân rầm rạp, tiếng sấm không dứt, thậm chí lần trước lôi kiếp còn chưa tiêu tán, thật dày mây đen lần nữa che đậy thiên cung, dẫn tới xuất nhập biên hoang thành rất nhiều võ giả kinh hãi dị thường. Như vậy tiếng nổ vang, dĩ nhiên gián đoạn duy trì liên tục 3 ngày lâu, mới hoàn toàn yên tĩnh lại, một số võ giả ở lôi kiếp sau, lẻn vào mãng hoang cổ lâm điều tra. Phương viên trăm dặm đại địa, sớm đã là hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, ở không có sinh cơ chút nào có thể nói, tràn ngập nồng nặc hủy diệt chi khí. Mà giờ khắc này Tiêu Thần, trên người có nồng nặc hồn lực dập dờn, ở cựu chuyển thần hồn đan dưới sự trợ giúp, hắn cuối cùng đem bàng bạc hồn lực thu nạp hết sạch, hắn hồn lực thậm chí siêu việt chín trọng thiên truyền kỳ cảnh giới viên mãn cấp độ. Bất quá thu nạp nhiều lắm vô chủ hồn lực, đồng dạng để hắn thần hồn vận chuyển có chút pha tạp, tâm tư lưu chuyển giữa biến đến tối nghĩa. Mà ở trước người hắn đã có hai con trống rỗng bình ngọc, hắn đã liên tiếp dùng hai mai cựu chuyển thần hồn đan. Cựu chuyển thần hồn đan không chỉ là có để thăng thần hồn dược hiệu, đồng dạng có an thần thanh minh dược lực, này chút ban tạp hồn lực, để Tiêu Thần trong hồn hải ý niệm trong đầu chồng chất, đủ loại tư duy ý niệm diễn sinh. Két két két. Đúng lúc này, Tiêu Thần hồn hải bên trong nhấc lên vô biên hồn bọt sóng, ở bọt sóng giữa có một đóa hư huyễn liên hoa hỏa diễm bay lên, bắt đầu thiêu đốt Tiêu Thần thần hồn. Yên hồn tịnh hóa hỏa. Này là Tiêu Thần năm đó tấn thăng tôn giả, kinh lịch thiên hỏa kiếp lúc, nơi thu phục cuối cùng một đạo thiên hỏa, cũng là trong thiên địa thần bí nhất hỏa diễm một trong. Yên hồn tịnh hóa hỏa, thần hồn làm tài, hóa thần làm yên, chỉ có sinh linh hồn lực mới có thể thiêu đốt một loại hỏa diễm. Lúc này yên hồn tịnh hóa hỏa ở Tiêu Thần trong hồn hải đại thịnh, pha tạp hồn lực không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, phát sinh tư tư thành vang, đây là tới tự linh hồn sâu lên tiếng vang. Bất quá này đóa trong suốt hỏa diễm đã bị Tiêu Thần thu phục, tuy rằng đồng dạng là ở thiêu đốt hồn lực, nhưng lại cũng tại bang trợ Tiêu Thần tinh lọc hồn lực, phàm là thiêu đốt qua hồn lực, lại vô tạp niệm tồn lưu, hoàn toàn bị tinh lọc một lần. Đương nhiên như vậy tinh lọc xuống, Tiêu Thần nguyên bản siêu việt chuyển kỳ cảnh giới viên mãn hồn lực, bắt đầu trở về rơi xuống, đợi đến cuối cùng, hồn lực cảnh giới dĩ nhiên giảm xuống đến chuyển kỳ cảnh, miễn cưỡng tính làm là viên mãn chi cảnh. Cứ việc hồn lực hạ xuống, thế nhưng hồn lực nhưng là biến đến tinh thuần đứng lên, chỉ có Tiêu Thần bản thân ý niệm trong đầu tồn lưu. Sau một khắc, Tiêu Thần lần nữa ăn vào một mai cựu chuyển thần hồn đan, nhất thời trong hồn hải có hồn quang bay lên, bàng bạc hồn lực mãnh liệt mà hiện, bắt đầu bổ sung hắn hồn hải. Nguyên bản hạ xuống hồn lực bắt đầu bù đắp về, mà yên hồn tịnh hóa hỏa, hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay trong suốt hỏa diễm, huyền phù ở hồn hải bên trên, tùy hồn hải ba đảo chìm nổi, lại không lúc trước bạo ngược. Hô! Một lúc lâu sau, Tiêu Thần thật dài thở một hơi, mở ra hai mắt, vừa mới bắt đầu trong con ngươi có một tia mê mang, thế nhưng khoảng khắc sau, ánh mắt giữa con ngươi hối thần thái hội tụ, biến đến kiên định. Truyền kỳ cảnh giới viên mãn hồn lực. Nghỉ ngơi khoảng khắc, Tiêu Thần ánh mắt lần nữa hội tụ đến Tự Vương đỉnh bên trên, trước nhân vì hồn lực biến cố, Tiêu Thần đoạn tuyệt dung luyện Tự Vương đỉnh truyện, ngồi xếp bằng ở tại chỗ luyện hóa chiết xuất hồn lực, bất chi bất giác liền đã qua mấy ngày thời gian. Ông mi tâm tử kim khí vận nhân luân lần nữa hiển hóa, nồng nặc mây tím lần nữa ở Tự Vương đỉnh bên trên hội tụ, diễn sinh ra ngọn lửa màu tím bẩm. Rất nhanh ở tử diễm đốt cháy dưới, Tự Vương đỉnh bắt đầu hòa tan, bị Tiêu Thần từ từ phân cách thành từng tòa loại nhỏ khí vận thần vật. Chương 950, tộc tế bắt đầu chiến binh đón khách. Chương 950, tộc tế bắt đầu chiến binh đón khách. Đợi đến trong đại điện màu vàng tím nhân luân màu sắc gần dưới, Tiêu Thần mở ra hai tròng mắt lúc, Tự Vương đỉnh nhưng là đã biến mất ở mãng hoang đại địa, lại mà thay thế là mấy chục ngồi loại nhỏ khí vận thần vật. Những thần vật này, có lớn có nhỏ, tiểu chỉ có thành người 2-3 cái quả đấm lớn nhỏ, khoảng chừng một thước vuông ván, đại bộ phận thành đỉnh hình dạng, đương nhiên này chút đỉnh có là ba chân, có là bốn chân, có là tròn đỉnh, có là phương đỉnh, trừ lần đó ra, còn có sân hình. Tuy rằng bất quá 2-3 cái quả đấm lớn nhỏ, nhưng là đã đủ tụ lại một tòa trung phẩm chiến bộ tộc vận. Như vậy có thể trấn áp trung phẩm chiến bộ khí vận thần vật, cùng sở hữu người 56 tòa. Mặt khác, còn có một chút siêu việt một thước lớn nhỏ khí vận thần vật, này là đủ lấy trấn áp thượng phẩm chiến bộ khí vận thần vật, cùng sở hữu 21 tòa. Trừ lần đó ra, ở Tiêu Thần trước mặt, còn có 5 tôn 3 thước lớn nhỏ khí vận thần đỉnh, 5 tòa thần đỉnh bên trên, điều khắc minh văn bức họa càng thêm rõ ràng, thậm chí mặt đỉnh bên trên, còn lạc ấn xuống cổ chiến tự. 5 tòa khí vận thần đỉnh, có thể trấn áp hầu phẩm chiến bộ khí vận. Lúc này, Tiêu Thần trên người khí tức có chút mệt mỏi, sắc mặt hơi trắng, thuyên chuyển khí vận lực lượng dung luyện Tự Vương đỉnh, để hắn tiêu hao khá lớn. Hơn nữa nơi phân chia ra tới số lượng, nhưng là có chút ít hơn so với hắn lúc trước đánh giá, vốn cho là có thể phân chia ra hơn 100 ngồi, thật không ngờ cuối cùng chỉ phân chia ra tới 82 ngồi. Đêm này chút khí vận thần vật cất xong, Tiêu Thần cũng không có đứng dậy, bắt đầu nhắm mắt điều tức tự thân tiêu hao. Hai ngày sau, bộ lạc đại điện. Cổ nguyên bộ lạc tất cả trọng lâu cảnh 4 trọng thiên lấy trên võ giả toàn bộ ở hàng. Sở dĩ chỉ có 4 trọng thiên lấy trên võ giả, thật sự là bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng thanh thức, cổ nguyên bộ lạc thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng trọng lâu cảnh đỉnh phong võ giả nhiều không kể xiết. Mặc dù như thế, này chút tấn thăng đến trọng lâu cảnh võ giả, tuyệt đại bộ phận đều hao hết tiềm lực, bởi vì bọn họ tiên thiên sở chú liền võ đạo trọng lâu cảnh cho bọn hắn hạn chế. Hôm nay ở Cổ Nguyên bộ lạc chỉ có tấn thăng trọng lâu cảnh lúc, tiên thiên chú tạo trung giai 4 phẩm đã ngoài trọng lâu cảnh võ giả, mới sẽ phải chịu bộ lạc tiến thêm một bước bồi dưỡng, này cũng trở thành tiến nhập trưởng lão điện ngưỡng cửa. Hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc tôn giả đại năng, thêm chi Tiêu Thần 8 vị đệ tử, càng là có 30 vị nhiều. Huyết Sát, Thạch Nha, Tu Hổ, Nghiêm Hoa chờ càng là đứng hàng trọng lâu cảnh 7 trọng thiên chi cảnh. Bất quá đi tới bước này, như là Tù Hổ cùng Huyết Sát con đường võ đạo cũng không sai biệt lắm đi tới đầu cùng, hai người tấn thăng trọng lâu sở chú liền bất quá là 7 phẩm võ đạo trọng lâu, nếu là không có cơ duyên ngày sau sẽ dừng lại nơi này. Mà Thạch Nha, tuy rằng tấn thăng lúc sở chú liền đều là 8 phẩm võ đạo trọng lâu, thế nhưng nếu là không có thiên đại cơ duyên, tìm được dường như cựu thải bổ thiên quả như vậy nghịch thiên linh dược, cũng sẽ dừng lại với 8 trọng thiên chi cảnh. Đương nhiên Cổ Nguyên bộ lạc đã bồi dưỡng được thất thải bổ thiên quả, thế nhưng Thạch Nha cũng không có ăn vào, tuy rằng có thể làm cho hắn trọng lâu bù đắp đến 9 phẩm cấp độ, thế nhưng cũng đem là một con đường chết, chỉ có thể dừng lại với 9 trọng thiên cảnh giới. Hắn ở chờ thất thải bổ thiên quả tiến hóa đến 9 màu lúc, cựu thải bổ thiên quả, hậu thiên phản tiên thiên, đã đủ đem trọng lâu bù đắp dường như tiên thiên chú tạo thông thường, thậm chí tiến giai bán vương cảnh cũng có không nhỏ tỷ lệ. Mãng hoang đại địa càng là có nghe đồn, đã từng có một vị tiên thiên chú tạo 8 phẩm võ đạo trọng lâu cảnh võ giả, liền là cơ duyên xảo hợp đạt được một mai cựu thải bổ thiên quả, bù đắp trọng lâu không đủ, đến cuối cùng vấn đỉnh vương cảnh. Đương nhiên cơ duyên như thế nhưng là cần dài dằng dặc chờ đợi, có lẽ một thế hệ đều không có cơ hội, thất thải bổ thiên quả tấn thăng đến liền 9 phẩm cấp độ, điều này muốn bản chất biến hóa, ngay cả là Tiêu Thần cũng không dám bảo chứng bộ lạc nơi bồi dưỡng thất thải bổ thiên quả có thể tấn thăng đến 9 phẩm cấp độ. Mà 8 trọng thiên cường giả, Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay có Mộ Thanh cùng một trưởng lão. Đến nỗi truyền kỳ cường giả, liền là Tiêu Thần cùng Thanh Giao tôn giả. Mà dưới mắt trong đại điện, này chút Cổ Nguyên bộ lạc đỉnh phong chiến lược hội tụ nơi này. Đông đông đông. Nguyên bản ngồi ở trong điện rất nhiều võ giả tới tấp ghé mắt, hướng cửa đại điện nhìn lại. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện, một thân tử thanh sắc chiến y, trên người khí thế nội liễm, không có chút nào khí tức buộc phát ra, ở hắn phía sau chính là Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng. Bái kiến tộc trưởng. Nhất thời trong đại điện, có tiếng bạo quát vang lên. Tiêu Thần hơi ý bảo, đi tới trong đại điện to lớn như mây giường vậy chỗ ngồi bên trên, mà Mộ Thanh cùng Niêm Hoa một trái một phải phân biệt ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua đại điện, có chừng gần 100 đạo thân ảnh, Tiêu Thần không khỏi gật đầu, có sung túc tài nguyên, cộng thêm ở có lưu ly khống chế dưới đặc thù thời không, Cổ Nguyên bộ lạc thực lực gia tăng hết sức nhanh chóng. Chư vị, nói vậy rõ ràng lần này tộc nghị mục đích. Không có lưu lại, Tiêu Thần lập tức lên tiếng hỏi. Nghe vậy rất nhiều trưởng lão không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đã như vậy, chư vị trưởng lão liền nói một chút đi. Nghe vậy, đại trưởng lão dẫn đầu đứng dậy quát lên, tộc trưởng, tế tự tộc quần, tấn thăng truyền kỳ bộ lạc các hạng chuẩn bị đều là đã hoàn thành. Khởi bẩm tộc trưởng, ta Cổ Nguyên chiếu lệnh đã truyền đạt biên hoang chư bộ. Khởi bẩm tộc trưởng, biên hoang 8 điều an toàn thông lộ đã hoàn toàn đả thông, dọc theo đường cộng phát hiện thích hợp lập tộc nơi tổng cộng 73 chỗ. Khởi bẩm tộc trưởng, tổ đình đã phái ra Minh Hà đại trưởng lao tới bàn bạc có quan hệ ta Cổ Nguyên bộ lạc tiếp quản biên hoang chuyện, các hạng sự vụ đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đợi lúc đầu cả tộc tế tự tộc quần. Tiêu Thần không ngừng nghe tất cả trưởng lao hội báo, từng cái làm ra phán đoán, khoảng cách cả tộc tế tự đã không có mấy ngày thời gian, đây đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, đem là nhất to lớn thịnh thế, không cho phép một tia sơ sẩy. Thanh Giao tôn giả, lần này tế tự lúc, toàn bộ bộ lạc an toàn do người phụ trách. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, tế tự các hạng sự vụ có thể bắt đầu tiến hành. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Trận này tộc nghị ước chừng tiến hành một ngày thời gian, đợi đến màn đêm hạ xuống lúc, trong đại điện mới vang lên tiếng quát. Chật, rất nhiều trưởng lão tới tấp ly khai đại điện, hướng bộ lạc bên trong mà đi. Mấy ngày sau, trong ánh nắng ban mai, hào quang còn không có tán đi, chiếu xuống thanh đồng cổ thành bên trên, hiện lên hồng quang cổ thành mạnh, lượn lờ ra lạnh lùng kim loại sáng bóng. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn vang vọng chân trời, theo Cổ Nguyên bộ lạc giữa truyền ra, đâm phá thiên cung, trận toàn bộ đại địa đang chấn động. Ùng ùng, thanh đồng cổ thành bốn mặt thành tường cao tới 100 trượng cửa đồng từ từ mở ra, dây nặng rộng lớn muôn động, thâm thúy kéo dài. Ông, đột nhiên giữa đại địa phát sinh rất nhỏ chấn động, nhưng mà ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, loại này đại địa rung rung liền tăng cường hơn 100 lần, thậm chí để phương viên 100 dặm đại địa đều có lộ rõ chấn cảm. 10 dặm nhiều ở ngoài biên hoang thành, đại địa đồng dạng là ông minh, vô số võ giả bị này đột nhiên tới chấn động mà giật mình tỉnh giấc, trong mắt có khó có thể tan rã kinh hãi. Bắt đầu. Cơ hồ là đồng nhất thời gian, vô số võ giả ngẩng đầu hướng Cổ Nguyên bộ lạc phương hướng nhìn lại. Đại địa lần nữa chấn động, lần này nhưng là tới biên hoang thành bên trong, một số võ giả nghe tiếng mà động, tuôn ra cổ thành ở ngoài, hướng Cổ Nguyên bộ lạc mà đi. Bọn họ muốn chứng gặp biên hoang vạn cổ tới nay nhất to lớn thịnh thế. Từng đạo kình phong ở qua nhanh, những võ giả này trên người tản mát ra cường liệt huyết khí, khí thế bàng bạc như cùng chiều, liên tiếp như đại dương mênh mông dũng động, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng Cổ Nguyên bộ lạc vọt tới. Ô ô ô, thê lương tiếng kèn vẫn không có dừng lại, xông thẳng lên trời, liên miên bất tuyệt, chỉ là một canh giờ, thanh đồng cổ thành bốn phía ở ngoài, đã bị rậm rạp chẳng chịt võ giả nơi vây quanh. Những võ giả này, có chính là biên hoang thành nguyên cư dân, có chính là chuyên môn vì lần này Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ đến. Cổ Nguyên truyền triệu biên hoang, tự nhiên là hấp dẫn vô số du hiệp võ giả, phong vân tề động. Người đông nghìn nghịt, nguyên bản biên hoang thành trước mấy trăm dặm hoang nguyên. Lúc này rậm rạp chẳng chịt chật ních đến từ biên hoang vực các nơi võ giả, thậm chí còn có cái khác địa vực nhân tộc võ giả. Ô, thê lương kèn lệnh biến đến kéo dài đứng lên, không ở như vậy nhanh chóng, thư giãn xuống tiếng kèn càng thêm dày nặng. Đông, đông, đông. Nương theo tiếng kèn, thanh đồng cổ thành bên trong truyền đến trận trận có quy luật đạp bước tiếng, như trời long đất nở thông thường. Tới, tới. Nghe tiếng, đã vây tụ ở Cổ Nguyên bộ lạc chu vi rất nhiều võ giả. Không khỏi ngừng thở, mắt trừ thẳng tắp nhìn phía to lớn cửa thành đông chỗ. Cùng biên hoang thành tương đối thanh đồng cổ thành trước cửa thành, huyết khí kích động, chu vi võ giả cảm giác giờ khắc này cửa thành trong động, dường như mãng hoang đại hung miệng to như chậu máu thông thường, có một cổ tuyệt cường uy áp trước mặt nhào tới. Giết! Giết! Giết! Giống to tiếng theo cửa thành trong động truyền ra, một đội nhân tộc chiến binh từ trong đó mở ra, bàng bạc huyết khí quán trời cao, bộc phát ra một loại nguy nga lạnh thấu xương sát khí. Chiến binh theo cửa thành trong động mở ra, trong chốc lát xếp thành hàng ở ngoài cửa thành xếp thành hàng hoàn thành, này là một chi vạn người chiến sư. Trong đó mỗi một danh chiến binh, đều có không thua luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh. Vạn người chiến sư, chia làm 10 hàng, phân biệt bảo vệ xung quanh thành hai bên cửa, một bên 5 chi nghìn người chiến sư. Mỗi một chi nghìn người chiến sư đều có một tên trọng lâu cảnh giới thiên phu trưởng thống chi. Chân chính sát khí doanh dã, khí huyết như hồng. Loại này chẳng cảnh. Xuất hiện ở Cổ Nguyên bộ lạc bốn phương bốn tòa cửa thành trước, để vô số võ giả ghé mắt kinh hô. Không hổ là ta biên hoang đệ nhất đại tộc, như vậy uy danh, đây tuyệt đối là bách chiến tinh nhuệ, ta thực lực thậm chí ngay cả trở thành trong đó phổ thông chiến binh tư cách đều không có. Trong trước mắt Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư, có võ giả thổn thức không nớt, phổ thông chiến binh đều có luyện huyết cảnh viên mãn chi cảnh. Tuy rằng trong đó có chút võ giả khoảng cách chân chính đã thông 12 điều thiên mạch, hình thành chu thiên khí hải còn có chút chênh lệch. Thế nhưng như vậy chiến sư toàn bộ biên hoang vực vạn cổ tới nay hiếm thấy. Đúng vậy, biên hoang bá chủ quả nhiên là có nội tình cùng thực lực, lão phu như vậy trọng lâu cảnh dĩ nhiên chỉ có thể thống ngự một chi nghìn người chiến sư, coi là thật cường giả như mây. Mau nhìn, này danh vạn người chiến sư thống lĩnh, sợ rằng có trọng lâu cảnh bốn trọng thiên cảnh giới. Trong trước mắt trắng cảnh, không ngừng có kinh hãi truyền ra, mỗi một lần cũng làm cho rất nhiều võ giả tâm thần phát sinh mạc danh chấn động. Chương 951, vạn tộc tới triều cung thỉnh tộc địa. Chương 951, vạn tộc tới triều cung thỉnh tộc địa. Vậy căn bản không phải trọng bốn trọng thiên chi cảnh, mà là trọng lâu cảnh năm trọng thiên chi cảnh. Nương theo vô số võ giả kinh hô giữa, có một đạo khác thanh âm che qua cái khác, để trong đám người tiếng hô chợt bị kiềm hãm. Quả nhiên không hổ là biên hoang chi chủ, bộ lạc thực lực để cho bọn họ ngưỡng vọng. Trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả cũng đủ để chống đỡ lên một tòa thượng phẩm chiến bộ, mà năm trọng thiên võ giả đủ để cho một tòa thượng phẩm đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng ở trong mắt bọn hắn trọng lâu cảnh năm trọng thiên võ giả, cũng chỉ là một tên chiến sư thống lĩnh. Không nên nhìn Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay trọng lâu cảnh võ giả số lượng rất nhiều, thậm chí biên hoang vực trọng lâu cảnh võ giả cũng là số lượng không ít, toàn bộ cộng lại có vạn người nhiều. Thế nhưng không chút khách khí nói, ở biên hoang đại địa, thậm chí cả nhân giới đại địa, có thể đạt đến trọng lâu cảnh võ giả, không khỏi là võ đạo trung đẳng lấy trên võ giả. Cầm biên hoang một vực đến nói, biên hoang ước vạn nhân tộc, thế nhưng trọng lâu cảnh bất quá mới có vạn người. Có thể tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới, không khỏi là trong vạn chọn một. Như vậy tính được, có thể tấn thăng trọng lâu cảnh võ giả thật sự là quá ít, chỉ bất quá dưới mắt Cổ Nguyên bộ lạc tộc tế, rất nhiều cường giả hội tụ nguyên nhân, mới làm cho trọng lâu cảnh cường giả hiện ra số lượng to lớn. Đúng lúc này, ở mặt hướng biên hoang thành cửa thành, vô số chen trúc trong đám người, bị tách ra ra từng đạo thông lộ, này chút thông lộ giữa, có khí thế bất phàm võ giả lộ rõ hiện ra thân hình. Những võ giả này chia làm tất cả lớn nhỏ đoàn thể. Thế nhưng đầu lĩnh ba người, nhưng là biên hoang đại địa rất nhiều võ giả có chút hiểu biết. Bạch Trạch, Tinh Thạch, Thiên Hồ. Hôm nay biên hoang vực tam đại hầu phẩm chiến bộ, Lúc này ba đại bộ lạc tộc trưởng, Ca Sông Tôn giả đám người từ trong đám người đi ra, phía sau theo bộ lạc một tất cả trưởng lão. Ba vị hầu phẩm chiến bộ tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều là chứng kiến trong mắt đối phương bất đắc dĩ, trong ngày thường ra ngoài, không khỏi là ngự không mà đi, thế nhưng ở hôm nay cổ nguyên bộ lạc, ngay cả là bọn họ ở cổ thành 10 dặm ở ngoài, cũng không thể không rơi xuống đại địa bên trên, bộ hành đến. Toàn bộ thanh đồng cổ thành ở ngoài, phương viên mấy trăm dặm bên trong, không người cả gan ngự không mà đi. Thậm chí bọn họ càng là sớm trước 2 ngày liền đã đi tới cổ nguyên bộ lạc, chính là vì chờ đợi hôm nay giờ khắc này. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc đem trở thành toàn bộ biên hoang bá chủ, ngay cả là trong lòng bọn họ có dị dạng tâm tư, cũng không thể không thu hồi, nếu là xúc phạm biên hoang bá chủ uy nghiêm, có lẽ không chỉ là bọn họ tự thân vấn đề. Thậm chí cổ nguyên bộ lạc có thể đem mỗi người bọn họ bộ lạc đánh rất phàm trần, coi như là bọn họ là hầu phẩm bộ lạc tộc trưởng, là tôn giả đại năng, cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Ở tam đại hầu bộ sau, chính là thượng phẩm huyền thanh chiến bộ, thượng phẩm tử luân chiến bộ. Hôm nay biên hoang vực chỉ còn lại 2 tòa thượng phẩm chiến bộ truyền thừa còn toán hoàn chỉnh. Ở 2 đại thượng phẩm chiến sau, còn lại liền là biên hoang vực hôm nay trung phẩm chiến bộ. Trừ lần đó ra, còn có một chút du hiệp tụ tập nơi du hiệp chi chủ, một ít du hiệp tán tu giữa cường giả, như Bùi Gai Bảo bảo chủ, còn có du hiệp giữa cường giả Kiếm Phong Tôn giả, Phong Ảnh Tôn giả chờ. Giờ phút này chút người đều là đứng ở thanh đồng cổ thành trước. Ô ô ô. Thê lương kèn lệnh lần nữa biến đến dồn dập, liên tiếp 9 tiếng. Đâm phá thương khung. Biên hoang bạch trạch, tới chiều bái biên hoang tức chủ cổ nguyên hầu bộ. Tiếng kèn dẹp loạn dưới, giống như là một cái tín hiệu thông thường, bạch trạch tộc trưởng hướng thanh đồng cổ thành phương hướng, ôm quyền quát lên. Chuẩn. Thanh đồng cổ thành trước, vạn người chiến sư trong khoảnh khắc ngửa mặt lên trời giống to, cuồng bạo huyết khí chợt bay lên, bạo phát ra một cổ nguy nga lăng liệt sát khí. Sau đó bạch trạch hầu bộ tộc trưởng mang phía sau 2 danh trưởng lão, hướng thanh đồng cổ thành mà đi. Biên hoang thiên đài, tới triều bái biên hoang tức chủ cổ nguyên hầu bộ. Biên hoang tinh thạch, tới triều bái biên hoang tức chủ cổ nguyên hầu bộ. Biên hoang thiên hồ, tới triều bái biên hoang tức chủ cổ nguyên hầu bộ. Biên hoang huyền thanh, tới triều bái biên hoang tức chủ cổ nguyên hầu bộ. Chuẩn. Chuẩn. Chuẩn. Liên tiếp tiếng bạo quát không dứt, vạn người chiến sư đủ giống, chỉ là một tòa cửa thành trước, thế nhưng sau một khắc, 4 tòa cửa thành trước, tất cả chiến sư đều là ngửa mặt lên trời rít gào, bay lên khí thế thẳng vào thiên cung, tịch quyển trăm dặm. Từng tòa biên hoang vực bộ lạc, ở cổ thành ở ngoài tuần lễ hoàn tất, đạt được chiến sư chấp thuận, phương mới có thể đi vào cổ nguyên bộ lạc bên trong. Cho đến ngày nay, bọn họ cần ngưỡng vọng cổ nguyên, triệt để phụ phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới chân. Biên hoang du hiệp Kiếm Phong, nhân nghe thấy cổ nguyên hầu bộ tấn thăng truyền kỳ, phụng hoàng mệnh chấp trưởng biên hoang, phân phong chư bộ, hôm nay đại tế lúc đặc biệt tới triều bái, muốn cầu được tức chủ phân phong, tụ lại tộc dân, lập xuống nhất mạch. Đợi biên hoang trung phẩm lấy trên bộ lạc tộc trưởng, tiến nhập thanh đồng cổ thành sau, du hiệp Kiếm Phong Tôn giả thanh âm truyền đến. Chuẩn. Nương theo vạn người chiến sư rít gào hạ xuống, Kiếm Phong Tôn giả lần nữa cung kính hành lễ, mới cất bước tiến nhập cổ thành bên trong. Tiếp xuống lại có du hiệp võ giả ở trước cửa thành cung kính bái hạ, đều là muốn cổ nguyên bộ lạc ban thưởng thần vật, cần phải lập tộc tán tu du hiệp. Biên hoang du hiệp thế lực Bùi Gai Bảo, Thương Mang Sơn, nghe thấy biên hoang tức chủ chi chiếu lệnh, đặc biệt tới triều bái, muốn được tức chủ ân trạch, ban thưởng thần vật, lấy tụ lại khí vận, lập tộc khai cương. Rất nhanh, những tán tu này du hiệp cùng du hiệp thế lực thủ lĩnh đều là đạt được chấp thuận tiến nhập cổ nguyên bộ lạc bên trong. Tuyết Phong vực chí tôn Ngọc Tuyết hầu bộ, chúc mừng cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ. Vạn Linh vực Lăng Hải hầu bộ, chúc mừng cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ. Vạn Sơn vực Thương Sơn hầu bộ, chúc mừng cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ. Cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, độc bá biên hoang, đồng dạng là ở quanh thân trừ vực giữa gây nên tất cả chấn động, một tòa truyền kỳ hầu bộ thực lực đồng dạng sẽ cho quanh thân nhân tộc địa vực mang đến khó có thể đánh giá ảnh hưởng, đương nhiên là có tư cách tới chỉ có hầu phẩm chiến bộ. Trung Nam vực truyền kỳ Thanh Huy hầu bộ, chúc mừng cổ nguyên bộ lạc được phong tước chủ, tấn thăng truyền kỳ hầu bộ. Nay lúc, ở rất nhiều chen chúc đoàn người phía sau, có một giọng nói xuyên thấu qua ban tạp thanh âm truyền đến, trực tiếp thấu nhập mỗi một danh võ giả bên hai. Cái gì? Quanh thân địa vực có hầu bộ tới xem lễ, đã là để ở thanh đồng cổ thành ở ngoài vây tụ võ giả, cảm thấy thập phần hưng phấn. Dù sao đây đã là biên hoang vạn cổ không có thịnh thế. Biên hoang đã yên lặng lâu lắm, lâu dài đến cái khác địa vực đã ít có võ giả lưu ý. Thế nhưng lúc này bọn họ dĩ nhiên nghe được, vẫn còn có truyền kỳ hầu bộ, tới xem lễ, còn là đến từ xa xôi Trung Nam vực. Truyền kỳ Thanh Huy hầu bộ. Chen trúc trong đám người, tản ra một đạo thông đạo, một tên lão giả thân ảnh theo phía sau đi tới, lão giả chính là Thanh Đồng Tháp chủ Thanh Dụ. Ngay tại Thanh Đồng cổ thành ở ngoài, vô số võ giả kinh hãi vô cùng lúc, Cổ Nguyên bộ lạc bên trong, hôm nay bộ lạc tất cả mọi người đều là mặc vào hoa lệ chiến y hoặc là chiến giáp. Ở tòa này phóng biên hoang thần đỉnh thạch viên ở ngoài, đứng sừng sững một tòa thật to tế đàn. Tế đàn chia làm 5 cấp, mỗi một cấp đều có 9 trượng, thế nhưng chiếm nơi nhưng là có một giám đại. Mà giờ khắc này tế đàn bốn phía, có một ngồi lớn vô cùng thanh đồng đỉnh, hừng hực liệt diễm ở trong đỉnh thiêu đốt, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả không ngừng hướng trong đó khuynh đảo từng viên một hương hương đan hoàn. Tuy này chút dùng hương liệu hỗn hợp hung thú bảo huyết, luyện chế thành thơm hoàn khuynh đảo như trong đỉnh, mắt thường có thể gặp tử thanh sắc hương khói theo quần quận trong liệt hỏa lao ra, hóa thành từng đoàn tử thanh sắc nhân luân tường vân, đem cả tòa tế đàn vững vàng vây quanh. Tiêu Thần cô linh linh một người, thân tử thanh sắc chiến y, phía sau khoác một kiện nhạt màu vàng tím áo choàng, áo choàng trên đồ thêu sơn xuyên hà lưu, đại địa cổ lâm, phía trên tôn lên chi lấy nhật nguyệt tinh thần. Nhìn kỹ đi tới liền sẽ phát hiện, áo choàng bên trên đồ thêu triển hiện ra hình ảnh, chính là cả biên hoang vực ranh giới diện mạo. Cái này áo choàng chính là Mộ Thanh hai nàng mang bộ lạc nữ tử ước chừng đồ thêu một tháng mới hoàn công. Tế đàn dưới, một đội trăm người chiến binh vây, này chút chiến binh mỗi một người đều có trọng lâu cảnh tu vi, lúc này mặc màu xanh giáp trụ, tay cầm trường thương, uy vũ bất phàm. Hơn nữa ở tế đàn phía dưới cách đó không xa, còn có hai người, chính là tổ đỉnh đại trưởng lão Minh Hà đại tôn giả cùng Thạch lão. Hai người chính là lúc trước tới Cổ Nguyên bộ lạc thương nghị giao tiếp công việc, bất quá bọn hắn cũng không có ly khai, bởi vì tiếp xuống tế tự thật sự là quá mức rườm rà phức tạp, tối thiểu ở nghi thức trên so với trước Cổ Nguyên bộ lạc tộc tế lúc muốn rườm rà không chỉ gấp 10 lần. Đồng dạng biên hoang vực đã vạn năm không có truyền kỳ bộ lạc sinh ra, chớ đừng nói chi là bị Đông Hoàng sắc phong, lĩnh một vực làm danh giới, như vậy to lớn rườm rà tế tự nghi thức. Ngay cả là Minh Hà tôn giả hai người cũng là ở trong tổ đỉnh, xem thêm rất lâu trước điển tịch, càng là đem điển tịch cầm đến Cổ Nguyên bộ lạc, cùng Cổ Nguyên bộ lạc một tất cả trưởng lao thương nghị rất lâu, mới chống đỡ lên hôm nay tế tự đại điển. Ở tế đàn phía trước, này chút trước tới tham gia Cổ Nguyên bộ lạc tế tự đại điển rất nhiều bộ lạc cùng du hiệp, ở bộ lạc võ giả dưới sự chỉ dẫn, từ lâu đã tìm được vị trí của mình. Tộc trưởng canh giờ không sai biệt lắm, có thể mời vạn tộc bia. Rất nhanh đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Tổ đình Tân Hòa trước, có một tòa toàn thân do Cửu Dương thần đồng chú tạo vạn tộc bia, chính là biên hoang các tộc lạc ấn tộc ký chỗ, Cổ Nguyên bộ lạc tên liền lạc ấn bên trên. Bất quá hôm nay ở vạn tộc bia bên trên, Cổ Nguyên bộ lạc tên đã đứng hàng đệ nhất vị, uy thế trực tiếp che quá cái khác lạc ấn tộc ký bộ lạc tổng. Ùng ùng. Đúng lúc này, toàn bộ đại địa lần nữa phát sinh một tiếng tiếng nổ vang, thanh đồng cổ thành đang chấn động, vô số người kinh hãi, đặc biệt ở tế đài chu vi này chút tới xem lễ võ giả. Bởi vì toàn bộ tế đài phương viên 20 dặm đại địa, dĩ nhiên trống rông dâng lên, mà thanh đồng cổ thành bốn mặt thành tường nhưng là đang rơi xuống, chỉ là vài hơi thở thời gian, nguyên bản cao tới 300 trượng thành tường dĩ nhiên không đủ 10 trượng, mà tế đài chu vi 20 dặm địa phương, nhưng là sinh sôi cất cao trăm trượng. Như vậy thanh đồng cổ thành ở ngoài rậm rạp chẳng chịt võ giả, liền có thể chứng kiến toàn bộ tế đàn toàn bộ tràng cảnh, tuy rằng bọn họ không cách nào tiến nhập Cổ Nguyên bộ lạc, thế nhưng như trước có thể chính mắt thấy biên hoang vạn cổ tới nay nhất to lớn đại điện. Cổ Nguyên phụng hoàng mệnh, thống lĩnh một vực, biên hoang các bộ phân phong, tấn thăng, đều đưa vào Cổ Nguyên thống lĩnh, hôm nay bộ lạc tấn thăng chi bắt đầu, đặc biệt cung thỉnh biên hoang truyền thừa chi vạn tộc bia nhập ta Cổ Nguyên. Nương theo tiêu thần vang vọng chân trời tiếng quát, trong thiên địa lần nữa có tiếng nổ vang, vang vọng thiên cung. Chương 952, bộ lạc tộc ký truyền kỳ Cổ Nguyên. Chương 952, bộ lạc tộc ký truyền kỳ Cổ Nguyên. Biên hoang thành. Nương theo Cổ Nguyên bộ lạc giữa tiêu thần tiếng quát, ở nhân tộc tổ đỉnh chỗ sâu đồng dạng có tiếng bạo quát vang lên, chính là Tử Dương thần hầu. Biên hoang có Cổ Nguyên bộ lạc, tộc quần quan tâm, khí vận hưng thịnh, được hoàng mệnh sắc phong, thống lĩnh một vực, làm chấp trưởng biên hoang, thống ngự các bộ, chấp thuận vạn tộc bia và ở biên hoang tức chủ chi bộ. Ông. Có một đạo kim quang tự biên hoang thành trung ương bay lên, thẳng vào tận trời, tiếp theo tiếng nổ vang không dứt, nhất thời để vô số võ giả cảm thấy tâm thần. Nhận đến này cổ thanh âm trùng kích, có thâm trầm cảm giác áp bách. Vâng! Một cổ to lớn ba động truyền ra tới, cứ việc xa ở biên hoang thành trung ương, vẫn là để vô số võ giả cảm thấy hô hấp ngưng trệ, dường như là nhận đến một cổ đến từ sâu trong tâm linh áp chế. Ông! Chỉ thấy tự biên hoang thành giữa dâng lên một vòng màu vàng thiên dương, kim quang huy hoàng, đứng ở tân hỏa thánh tháp trước, không biết bao lâu vạn tộc địa, nguyên bản yên lặng vô tức, mặt ngoài cũng dường như phổ thông thanh đồng thông thường, phủ đầy pha tạp. Thế nhưng lúc này giống như là một vòng ở đại địa bên trên ngủ say thần nhật, một lần nữa khôi phục trở về, pha tạp gì xét chốc ra, nổi lên màu vàng thần huy. Toàn thân Cửu Dương thần đồng chú tạo, để cả tòa tộc bia thần tính như đại dương mênh mông. Ông! Nay vòng kim ngày xẹt qua thương khung, hướng cổ nguyên bộ lạc phương hướng rơi xuống. Ùng ùng. Dường như tinh thần rơi xuống đại địa, tiếng sấm rung trời vang, trực tiếp rơi xuống ở để đặt biên hoang thần đỉnh thạch viên ở ngoài, tại chỗ khiến cho vô số võ giả cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng trùng kích. Vạn tộc bia rơi. Tiêu Thần đứng ở trên tế đàn, ánh mắt như đuốc, đảo qua chu vi, kình phong mãnh liệt, cuốn lên phía sau áo choàng không ngừng kích động. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lần nữa vang lên, lần này không chỉ là có tiếng kèn ông minh, ở tế đàn phía dưới trái phải hai bên, có hai cái tạo hình cổ xưa chuông nhạc đứng, lớn nhất một ngụm chuông đồng chừng 10 trượng hơn đại. Hai danh tráng hán mặc hoa lệ thú bào, khuôn mặt bên trên thoa khắp các màu màu liệu, huy vũ trong tay đồng trụ y, không ngừng đánh chuông nhạc. Trung tiếng du dương, mang sát phạt, truyền lại quanh thân, thậm chí kéo dài trăm dặm tiếng chuông không dứt. Ở phía sau, càng là có ước chừng trăm tên tráng hán mặc hồng bào, ở những võ giả này trước mặt, có từng ngụm ra châu đại cổ, này chút đại cổ mỗi một miệng đều có 10 trượng lớn nhỏ, đều là sử dụng 4 sao mãng lưu chi ra chế tác. Trăm tên tráng hán huy vũ trọng chủ y, không ngừng đánh chống mặt, chống mặt bên trên có hồng quang long lánh, mỗi một lần hạ xuống, liền lập loè hồng quang, ông minh âm ba hướng bốn phía chấn động. Nghe thấy chi để người phân chấn, không khỏi là tâm thần kích động. Biên hoang cổ nguyên tộc trưởng Tiêu Thần, chiêu cáo mãng hoang đại địa, nhân tộc tộc quần. Từ xưa hoang nhân hoàng trục bách tộc, định nhân giới, phân phong nhân tộc chư bộ, dĩ nhiên tuyên cổ lâu dài, thay thay nhân tộc tuân theo tụ tộc dân, hối tộc vận, thành bộ tộc, thủ mãng hoang, hộ tộc đất. Cổ nguyên bộ tộc, được nhân tộc khí vận quan tâm, sinh sôi mãng hoang, ngày nay bộ tộc thực lực đã đạt chuyển kỳ hầu bộ chi cảnh, do gió chiêu cáo nhân tộc tộc quần, sơn xuyên đại địa minh giám, lấy chứng được chuyển kỳ hầu bộ chi vị. Cổ nguyên Tiêu Thần bái trên, thiên địa sơn xuyên, nhân tộc tộc quần cộng giám. Biên hoang cổ nguyên được chứng chuyển kỳ bộ lạc chi vị. Tế đàn bốn góc to lớn đồng trong đỉnh, đếm không hết vân thơm đan bị khuynh đảo tiến nhập trong đó, liệt diễm cuồn cuộn, bàng bạc tử thanh sắc hương khói bay lên, đem tế đàn bao phủ. Người ở bên ngoài xem ra, Tiêu Thần cả người ảnh xa vào tử thanh sắc trong mây, đặc biệt mờ mịt, tế tử càng là dường như trên trời chuyển ra ngoài tới. Ngang. Cuối cùng thiên khung bên trên có long ngâm tiếng vang lên, trong thiên địa màu tím khí vận nhân luân bắt đầu hội tụ, toàn bộ thanh đồng cổ thành bao phủ lên một tầng nồng nặc màu vàng tím nhân luân. Mây tím biển mây giữa, có một cái dài đến 900 trượng hơn màu vàng tím khí vận linh mãng ở bước lên, linh tính 10 phần, dường như một cái chân chính linh mãng dị thú. Ông. Nguyên bản cổ nguyên bộ lạc to như thiên trụ khí vận tinh trụ, càng là di động trên tế đàn không, quang huy long lánh, ung dung hoa quý. Khí vận quang trụ nối thẳng chân trời, dưới tiếp tế đàn, sáng quắc như tử hoa, giờ khác này thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận như mặt trời ban trưa. Ngang ngang ngang. Linh mãng cuồng vũ, rít gào thiên khung, trên thực tế cổ nguyên bộ lạc hôm nay khí vận linh mãng, từ lâu đã có biến hóa rất lớn. To lớn mãng đầu bên trên, có hai con diễn sinh mã ra cực đại nô ra, ở linh xà bụng dưới. Đồng dạng có 5 chỗ to lớn nô ra, chỉ bất quá đồng dạng hoàn mỹ có chân chính diễn sinh hoàn tất, hóa thành chân chính long sừng long chảo. Này là cổ nguyên bộ lạc thu được khí vận huyết chiến thắng lợi sau, thu được biên hoang khí vận tặng lại, mới làm cho linh mãng nơi sản sinh biến hóa. Khí vận linh mãng ở bước tiếp theo tấn thăng sẽ là khí vận thần long giai vị, linh mãng hóa long, cần khí vận nhưng lại như là mênh mông biển rộng, lần này huyết tế chiến thắng lợi, biên hoang tặng lại nhiều như vậy khí vận, cũng bất quá để linh mãng có một tia biến hóa. Muốn chân tránh vượt qua long môn, gánh nặng đường xa. Ông. Thiên khung bên trên đồng dạng có ông minh, xuất hiện một tòa đã đủ bao trùm toàn bộ thanh đồng cổ thành vậy lớn nhỏ màu vàng tím vòng xoáy trong dường như có một tầng hơi mỏng tím màng, dường như thiên nhãn thông thường. Tộc quân ý chí. Giờ khắc này, vô số nhân tộc võ giả ngưỡng vọng thiên khung, tất cả mọi người trong tâm linh đều có một loại thân cận cảm giác. Màu tím vòng xoáy bắt đầu không ngừng hội tụ, đột ngột có một đạo màu vàng tím quang mang, tự thiên khung xuống. Dường như một con màu tím lông vũ thông thường, liền như vậy trên không trung đánh xoay quanh rơi xuống. Tuy rằng không ngừng xoay quanh cuồn cuộn, nhưng là hướng trên tế đàn Tiêu Thần hạ xuống. Thương. Nhìn như hư huyễn màu tím lông vũ, nhưng là phát sinh từng tiếng kim thiết vang lên tiếng, trực tiếp xuyên qua nhập Tiêu Thần hồn hải bên trong. Một sợi nhân tộc tộc quần ý chí phủ xuống, này là đối với cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ cảnh khảo nghiệm, giờ khắc này, tất cả võ giả đều là mắt không chuyển trông mây mù lượn quanh bên trong, như ẩn như hiện Tiêu Thần. Tiêu Thần chấp trưởng biên hoang, ở nhân tộc tộc quần ý chí trong mắt, hắn liền là đại biểu toàn bộ cầu nguyên. Ông. Tiêu Thần nơi mi tâm thần hầu phong hào bùng lên ra màu vàng tím quan mang, nhân tộc ý chí trực thấu hồn hải, nhìn thẳng tâm linh thế giới, dường như thái cổ thần sơn áp đỉnh, trong nháy mắt, gần như đem cả người hắn đều ép vỡ. Giờ khắc này, biến đến yên tĩnh không tiếng động, thậm chí tất cả võ giả hô hấp đều biến đến ngưng trệ, thiên khung bên trên linh mãng cũng biến thành yên lặng xuống, to lớn mãng đầu nhìn thẳng Tiêu Thần. Một hơi thở, 2 hơi thở, 5 hơi thở, 6 hơi thở, 7 hơi thở, 8 hơi thở, 9 hơi thở. Cuối cùng thứ 9 hơi thở sau, trong thiên địa màu tím nhân luân đại thịnh, toàn bộ thiên khung đột ngột vào giờ khắc này, biến đến sáng lên. Thiên khung bên trên, có một đoàn nồng nặc đến mức tận cùng màu vàng tím quang đoàn hạ xuống, trực tiếp nhập khí vận linh mãng nơi mi tâm. Như thế đồng thời, tiêu thần nơi mi tâm đồng dạng có một đạo màu vàng tím khí vận nhân luân lượn lờ mà trên, nhập linh mãng nơi mi tâm. Ngang. Nguyên bản xa vào yên lặng linh mãng, giờ khắc này lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, nơi mi tâm đến từ tộc quần cùng tiêu thần màu vàng tím khí hội tụ, đợi đến màu sắc yên lặng xuống con cháu, nhưng là hình thành một mai to lớn đại khí vận phù, để người liếc mắt nhìn lên đi, liền cảm thấy mênh mông mênh mông. Truyền kỳ ấn ký. Truyền kỳ bộ lạc đã đủ để nhân tộc tộc quần nơi ghi khắc, đạt được tộc quần thừa nhận, tự nhiên sẽ diễn sinh đặc biệt bộ lạc khí vận ấn ký. Cổ Nguyên. Đây chính là linh mãng nơi mi tâm diễn sinh ấn ký hàm nghĩa, chính là lâu dài trước văn tự, so với dưới mắt nhân tộc sử dụng văn tự còn muốn lâu dài. Ấn ký mang một cổ thần tính, lập lòe một chút màu tím thần huy, tuy rằng không phải là hôm nay thời đại văn tự, thế nhưng tất cả võ giả một ngày chứng kiến linh mãng nơi mi tâm phù ấn, trong lòng liền sẽ sinh ra một cổ hiểu ra, để người minh bạch này phù ấn hàm nghĩa. Biên hoang Cổ Nguyên, được chứng truyền kỳ hầu bộ chi vị. Sau một khắc, một cổ hùng vĩ thiên âm hạ xuống, trực tiếp hiển hóa ở tất cả mọi người hồn hải bên trong, không chỉ là lúc này Cổ Nguyên bộ lạc nơi tụ tập võ giả, thậm chí toàn bộ biên hoang vực tất cả tộc dân cũng nghe được như vậy mênh mông thiên âm. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Giờ khắc này, Cổ Nguyên bộ lạc trở thành truyền kỳ hầu bộ. Càng không nói đến, Cổ Nguyên bộ lạc phát triển lịch trình vốn là một bộ truyền kỳ. 10 năm nhiều trước, khai cương lập tộc lúc, lấy trung phẩm chiến bộ chi vị một nhảy chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận. Ngắn ngủi 10 năm nhiều thời gian, bộ lạc thực lực tăng lên một bậc, hôm nay trực tiếp tấn thăng đến truyền kỳ hầu bộ chi vị. Này là có thể xưng bá một vực bộ lạc. Mãng hoang đại địa kia một tòa truyền kỳ hầu bộ, không khỏi là trải qua vạn năm, chính là mấy vạn năm năm tháng, mới đi tới truyền kỳ chi vị. Mà Cổ Nguyên bộ lạc chỉ dùng 10 năm nhiều. Như thế nào truyền kỳ, đây là truyền kỳ. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Không biết ở đâu một chỗ phương vị, có tiếng hô vang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ bộ lạc bên trong đều vang lên này cổ tiếng quát. Hôm nay tộc tế, Cổ Nguyên bộ lạc võ giả toàn bộ trào ra khỏi nhà, nhìn ra xa tế đàn, lúc này, tất cả Cổ Nguyên tộc dân đều là ngửa mặt lên trời giống to. Ô ô ô. Oanh oanh oanh. Giờ khắc này, kèn lệnh như lôi, tiếng chuông như lôi, tiếng trống như lôi. Hạo đại thanh âm từng đợt tiếp theo từng đợt, thê lương, thô cuồng, hùng hậu, âm vang, xuyên phá tận trời, trực đạt cửu thiên. Cũng truyền đạt đến mỗi một danh Cổ Nguyên bộ lạc tộc người sâu trong tâm linh. Giờ khắc này, mặt trời đã dâng lên, màu vàng ánh nắng xuyên thấu qua màu tím nhân luân, ở Cổ Nguyên bộ lạc chiếu xuống pha tạp quang ảnh. Có lão nhân đang khóc, có tráng niên ở đấm ngực, có càng là ở gào khóc, nương theo kèn lệnh tiếng trống, rất nhiều ký ức một lần nữa di động hiện ở trong lòng bọn họ. Ký ức cuối cùng là đã từng biến mất ở trong năm tháng sự vật. Thế nhưng dưới mắt sống tộc nhân, nhưng là đợi đến như vậy thịnh thế. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Chẳng biết lúc nào, thiên khung bên trên tộc quần ý chí đã lặng yên tán đi, liền này chút không phải là Cổ Nguyên bộ lạc võ giả, đồng dạng bị trước mắt bầu không khí lây. Ngang. Nương theo thiên khung bên trên long ngâm tiếng, bị màu tím khí vận tinh trụ bao phủ tiêu thần chuyển tỉnh lại, màu vàng tím nhân luân mây tím dưới, tiêu thần áo choàng mãnh liệt, giống như thần nhân. Hắn đứng ở tế đài bên trên, hướng tế đài hạ phương nhìn lại, đồng dạng Cổ Nguyên bộ tất cả tộc nhân đều là hướng trên tế đàn tiêu thần trông lại. Ta các tộc nhân, giờ khắc này lên. Ta Cổ Nguyên đứng hàng truyền kỳ bộ lạc chi vị. Tiêu thần hướng tộc nhân mình hô to. Truyền kỳ Cổ Nguyên. Có tộc nhân hô to, thế nhưng sau một khắc, nhưng là đồng thời hướng tiêu thần bái phục đi xuống, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, trong miệng không ngừng lớn tiếng hô lên. Chương 953, đại địa có linh biên hoang long mạch. Chương 953, đại địa có linh biên hoang long mạch. Chương 953, đại địa có linh biên hoang long mạch. Tộc trưởng và tuế. Thanh âm như chiều, từng đợt tiếp theo từng đợt. Theo Cổ Nguyên bộ lạc bốn phương tám hướng hội tụ vào một chỗ, Cổ Nguyên bộ lạc số trăm vạn tộc dân, đồng thời hô to, đều là bái phục trên đất, sóng âm cuồn cuộn. Mà này chút tiến nhập Cổ Nguyên bộ lạc tham gia đại điển rất nhiều võ giả du hiệp, đồng dạng là bị này cổ sóng triều nơi vây quanh, bất quá bọn hắn trong lòng chỉ có chấn động. Này là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc cuồng hoan, tuy rằng bọn họ đồng dạng bị cổ khí thế này hấp dẫn, thế nhưng tại bọn họ đáy lòng chỗ sâu, nhưng là minh bạch, đây không phải là thuộc về bọn họ. Ở tế đàn cách đó không xa, hai đạo xinh đẹp thân ảnh, một xanh một lam, ôm nhau mà đứng, trông trên tế đàn tiêu thần, mừng đến chảy nước mắt. Trên tế đàn đạo thân ảnh kia, từ lâu đã lạc ấn ở trong lòng các nàng, trở thành sinh mệnh một bộ phận. Ở trong mắt Mộ Thành, Tiêu Thần làm được, 10 năm trước, Cổ Nguyên Bộ Lạc chính là mãng hoang đại địa một giới bé nhỏ tiểu tộc, tộc vực không đủ vạn dặm xa, ít có người biết, mà dưới mắt hắn lại dẫn dắt lúc trước bộ lạc nhỏ, tấn thăng truyền kỳ, chấp trưởng một vực, uy chấn chư vực. Đây là nàng phu quân. Làm vì thê tử đồng dạng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Này là thuộc về nam nhân thiết huyết bá nghiệp. Cổ Nguyên Bộ Lạc tộc dân cuồng nhiệt sóng chiều, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ mới dẹp loạn. Cổ Nguyên Bộ Lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng nghi thức còn xa xa không có kết thúc. Cổ Nguyên tấn thăng truyền kỳ chính là thuộc về Cổ Nguyên Bộ Lạc bộ tộc việc trọng đại, tiếp xuống mới là liên quan đến toàn bộ biên hoang tất cả bộ lạc đại sự. Chấp trưởng biên hoang. Ô ô ô. Giờ khắc này tiếng chuông tiếng trống dẹp loạn, chỉ để lại hùng hậu tiếng kèn, thê lương mà lâu dài, để người không khỏi ngẩng đầu. Tử Dương Thần Hầu chẳng biết lúc nào cũng tới đến Cổ Nguyên Bộ Lạc, bất quá hắn đồng dạng không có đứng ở trên tế đàn. Hôm nay này tế đàn chỉ có Tiêu Thần mới là duy nhất vai chính. Có thể bắt đầu. Một thân hoa lệ tử xà chiến bào, phủ đầy từng luân liệt nhật vân vân, dưới mắt, Tử Dương Thần Hầu là chủ trì đại điển đại tế ti. Tại đây đại điển bên trên, Tiêu Thần đều cần dựa theo hắn chỉ điểm hành sự. Chợt, Tử Dương Thần Hầu trong tay mở ra một đạo quyển trục, lên tiếng đọc đứng lên. Truyền kỳ Cổ Nguyên, có đại công với biên hoang nhân tộc, khí vận quan tâm, được Đông Hoàng Điện hạ sắc phong, phong tước thổ lấy thủ công thần, có thể biên hoang làm đất phong. Nương theo Tử Dương Thần Hầu quát to, nhất thời tiếng chuông, tiếng trống, tiếng kèn lần nữa vang lên. Phong tế đại điện mở. Tiếp theo, có nghìn danh Cổ Nguyên Bộ Lạc cấu đồng hướng tế đàn đến, này chút ấu đồng đều là ở 10 tuổi tả hữu, nam nữ đều có, hành tẩu giữa, có bài bản hẳn hoi, non nớt khuôn mặt bên trên, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, tràn ngập trịnh trọng. Nay 1000 danh ấu đồng, chia làm 5 cái bộ phận, từng bộ phận làm 200 người, nam nữ ấu đồng hôn tạp cùng một chỗ, liền như thế hướng tế đàn đến. Tế đàn vị bắc, hướng tế đàn trước hết 200 danh ấu đồng, thân mặc màu đen phục sức, không có chút nào trang sức. Đông phương vị trí, 200 danh ấu đồng y phục sức màu xanh, đồng dạng là không hề bất kỳ trang sức gì, vô cùng đơn giản thanh y. Tây phương ấu đồng, đồng dạng là 200 người, y phục sức trắng, phía nam ấu đồng y phục sức màu đỏ, mà trung gian 200 danh ấu đồng y phục sức màu vàng. Ngũ phương năm màu, nghe đồn mãng hoang đại địa có ngũ phương thần thổ, năm đó cổ hoang nhân hoàng lập đô nhân giới lúc. Nhân giới ngũ phương đại địa, dâng lên ngũ sắc thần thổ, cộng đúc nhân tộc tế đàn. Này chút nghìn hơn danh ấu đồng, thân khác nhau màu da y liề phục, liền là đại biểu ngũ sắc thần thổ, nhân giới đại địa nhan sắc. Mà ở nghìn hơn danh thiếu niên phía trước, đồng dạng cũng thuộc về với tế đàn dưới địa phương, bại phóng tốt tế tự sử dụng lễ chi trọng khí. Này chút thanh đồng trọng khí cộng phân làm 3 đại loại, đỉnh, huyết tử khí, huyết thực khí. Đỉnh có 9 tòa, 9 vi cực số, tế tự chi lễ. Huyết tử khí đồng dạng là thanh đồng khí, có hồ, tôn, ngọn đèn, vỏ, tức chi phân, huyết thực khí có đỉnh, nấu, lọ chi phân, nhân tộc tế tự, tự nhiên cần dâng lên huyết tiểu cùng huyết thực. Giờ phút này chút thanh đồng khí giữa, đựng huyết thực, huyết tiểu đều là dùng thiên giai linh dược cất chế dược tiểu, huyết thực đều là dùng 4 sao đã ngoài dị thú nơi phanh chế dược thiện. Dược hương tràn ngập, rất nhiều võ giả nghe thấy chi, không khỏi là cảm thấy thể nội huyết khí phun trào, chiến khí dục dịch, chỉ là giật tán hương khí. Liền để cho bọn họ cảm thấy thể nội cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng. Ở tế đàn xa xa, này chút trước tới tham gia đại điển võ giả, ánh mắt lộ ra kinh hãi, có thể tiến nhập Cổ Nguyên Bộ Lạc không khỏi là trọng lâu cảnh võ giả. Thiên giai linh dược, 4 sao dị thú. Tốt danh tác, chỉ là tế tự sử dụng này chút trong đỉnh huyết thực huyết ỉu, cũng đủ để đem bọn ta bộ lạc nơi tích xúc nội tình tiêu hao hết sạch. Có võ giả tự mình thấp giọng nghị luận, nhìn như bất quá là một lừng lây huyết ỉu, một lừng lây huyết thực, thế nhưng sử dụng tài liệu đều là thiên giai linh dược, mỗi một gốc đều sẽ không thấp hơn 5 chuyển chi cảnh, đến nỗi hung thú dược thiện, toàn bộ 4 sao bên trên dị thú, thực lực thấp nhất đều đủ để sánh vai nhân tộc tôn giả. Trung cổ trỗi lên giữa, Tử Dương Thần Hầu vị này đại tế ti, trong tay nâng ra thú quyển trục, nghiêm nghị lên tiếng niệm tụng đứng lên, này là một cổ lâu dài mênh mông tế văn. Tuyên cổ tới nay, hỗn độn sáng lập, bắt đầu có mang hoang, đại địa mênh mông, sơn xuyên nguy nga, lại linh mà tụ, mở linh. Niệm tụng một ít có quan hệ mãng hoang đại địa ghi chép, cuối cùng Tử Dương Thần Hầu mới hét lớn, trong khoảnh khắc, trong tay ra thú quyển trục, dĩ nhiên giấy lên khói xanh, liền như vậy thiêu đốt hết. Quỷ dị này cổ khói xanh, cũng không có gió lốc bên trên chân trời, mà là rơi vào đại địa, bị một loại thần bí tồn tại sở thu nạp. Đứng ở tế đài bên trên Tiêu Thần, cùng mơ hồ cảm giác đến này cổ thần bí tồn tại, đem khói xanh hấp thu, tự nhiên nguyên cuốn quyển trục trên nơi ghi chép tin tức, bị hắn biết được. Đại địa có linh. Cổ Nguyên Bộ Lạc cần phải cùng biên hoang đại địa hòa làm một thể, không chỉ cần có khí vận tương dung, càng là cần cùng cả cái biên hoang đại địa cộng minh, nói trắng liền là cả biên hoang đại địa địa mạch chi khí. Giống như cổ nguyên bộ lạc ban đầu ở Lạc Long lĩnh địa thông thường, đó bất quá là một nho nhỏ địa mạch chi nhánh, mà dưới mắt cổ nguyên bộ lạc cần toàn bộ biên hoang đại địa chủ mạch, thuộc về biên hoang vực đại địa long mạch. Này chút tế phẩm chính là vì tỉnh lại tiềm tàng trong lòng đất long mạch, địa mạch vô hình, lại đang vô thì vô khắc di động, phổ thông võ giả rất khó đem tìm được. Tế. Nương theo Tử Dương thần hầu thanh âm hạ xuống, phía trước nghìn danh bộ lạc cấu đồng, đồng thời bắt đầu sướng lên làn điệu kéo dài tê ca, trung cổ trỗi lên. Oanh oanh oanh oanh. Oanh oanh oanh oanh. Chợt, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang, theo này chút chứa đựng chậm rãi tê tiểu huyết thực trong đỉnh nổ ra, hóa thành đầy trời sương mù. Nhưng tiếp theo này cổ sương mù, đồng dạng là hướng mặt đất dưới thâm nhập, bị một cổ thần bí nơi tại hấp thu. Tế. Đợi đến tế tự dùng thanh đồng khí biến đến rông tuyết lúc, Tử Dương thần hầu lần nữa lên tiếng hô to. Lúc trước cổ nguyên bộ lạc chuẩn bị huyết tiểu huyết thực, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy triệu hồi ra biên hoang vực địa mạch chi linh. Ung ung. Tiếp theo tế đàn phía trước, có một cái chừng nghìn trượng lớn nhỏ hố sâu xuất hiện. Sau một khắc, nhiều đội bị bắt làm tù binh dị tộc tàn dư bị cổ nguyên bộ lạc chiến binh lôi kéo đến, đi tới to lớn hố sâu trước, tại bọn họ thê lương gào thét tiếng giữa, bị cổ nguyên bộ lạc chiến binh chém giết, trực tiếp ném tới trong hố sâu, cuồn cuộn nhiệt huyết chảy xuôi. Giết! Giết! Giết! Này chút bị áp lên tới dị tộc, bất quá đều là phổ thông dị tộc tộc binh, chính là trải qua mấy ngày nay cổ nguyên bộ lạc bắt đến, ngay cả bọn họ bị thương, thế nhưng chu vi nhân tộc cũng không có chút nào thương hại. Trong hố sâu, dị tộc thi hài từ từ gia tăng, rất nhanh thì chồng chất đến hố sâu một nửa địa vị cao đưa, máu tươi chảy xuôi, càng làm cho hố giữa có huyết quang chảy xuôi, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập. Gần nửa canh giờ, có chừng trên vạn dị tộc chiến binh bị chém giết, đẩy vào hố to bên trong, nồng nặc huyết khí xông thẳng lên trời, coi như là liên miên không ngừng hương thơm đan tiêu đốt, đều khó khăn lấy che đậy này cổ vị đạo. Giết! Đột ngột, đứng ở trên tế đàn tiêu thần phát sinh quát to một tiếng. Tiếp theo mọi người nhìn thấy một bộ khó quên tráng cảnh, trong hư không, có một đạo huyết quang thoáng hiện, một tên dị tộc đột nhiên xuất hiện, bị tiêu thần một kích chém làm hai nửa, rơi vào hố sâu bên trong, cùng dị tộc thi hải chồng chất đến đồng thời. Này là một tên tộc huyết tộc truyền kỳ cảnh giới cường giả. Giết! Giết! Nhưng mà tiêu thần cũng không có ngừng tay, liên tiếp bạo quát, trên hư không, không có huyết quang lượn lờ, lại có hai cố dị tộc cường giả, bị chém xuống thành hai nửa, máu tươi tán lạc rơi vào hố sâu bên trong. Truyền kỳ cường giả. Tổng cộng 3 danh dị tộc truyền kỳ cảnh giới cường giả, bị tiêu thần trở thành tế phẩm đầu nhập hố sâu bên trong. Này chút 3 danh dị tộc chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo, vừa khéo bị du đãng ở động hư ở ngoài mặc kiểm xương mù cắn ướt, không công trở thành cổ nguyên bộ lạc tế phẩm. Nay có cổ nguyên dâng tế phẩm một số, mở biên hoang đại địa chi linh. Tiếp theo tiêu thần trong tay có bạo quát, nơi mi tâm có mây tím nhân luân hiển hóa, nương theo bạo quát, nơi mi tâm màu vàng tím nhân luân có một đạo rơi vào hố sâu bên trong. Này là nhân tộc khí vận sở hóa hỏa diễm, ngay cả là dị tộc truyền kỳ cường giả hải cốt cũng phải hóa thành cho tàn. Oanh! Nhất thời trong hố sâu dường như củi đốt gặp phải liệt hỏa, một đạo hỏa quang xung thiên đến, hỏa diễm hiện ra tử huyết sắc, trong hố sâu dị tộc huyết cốt bắt đầu nhiệt thiêu cháy. Cùng lúc đó, cổ nguyên bộ lạc tộc nhân đồng dạng ở hướng trong hố sâu khuynh đảo hương liệu, đàn mục, chen lẫn đại lượng vân thông đan. To lớn hố sâu trong khoảnh khắc liền hóa thành một tòa thật to hỏa diễm, liệt diễm giữa, thậm chí có một ít ngông lung thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng mà cuối cùng đều là bị ngọn lửa cắn ướt. Trên vạn dị tộc hóa thành tế phẩm, thậm chí một ít dị tộc còn đang co quắp, đã bị hừng hực liệt diễm hóa thành cho tàn, đồng dạng đại lượng hương liệu đàn mục, đàn hương đã ở liệt diễm giữa hóa thành cho tàn. Đại lượng màu trắng cho tàn theo gió phiêu lãng, hướng giả biên hoang đại địa giật tán, đồng dạng này chút thiêu đốt dị tộc tế phẩm tinh hoa, hư không tiêu thất, dung nhập đại địa dưới. Đợi đến trong hố sâu, cuối cùng một tên dị tộc thi hài hóa thành cho tàn, nơi sản sinh năng lượng bị sấm xuống dưới đất. Ông. Trong thiên địa có ông minh vang lên, ở trên tế đàn không, có 5 màu thần huy long lánh, tiếp theo biên hoang vực toàn bộ diện mạo trống rỗng lượn lờ mà ra. Một tòa hư huyễn biên hoang vực toàn đồ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tất cả võ giả trong mắt, có một đạo huyễn ảnh lóe lên rồi biến mất, thậm chí không có người có thể bắt được nó hình dạng. Đến tột cùng là vật gì? Chương 954, biên hoang tức chủ phân phong chư bộ. Chương 954, biên hoang tức chủ phân phong chư bộ. Trên tế đàn không sở hóa toàn đồ chừng vài dặm lớn nhỏ, mỗi một danh võ giả đều có thể đem mặt trên sơn xuyên hà lưu, cổ lâm hồ nước, thấy rất rõ ràng. Trông rất sống động, thậm chí này hư huyễn tràng cảnh bên trong, con sông đang chảy xuôi, cổ mục theo gió chập chờn. Lúc này, tất cả võ giả đều không khỏi ngừng thở, một số võ giả không ngừng quan sát hư huyễn bản đồ địa hình, tìm kiếm nhà mình bộ lạc ở vị trí. Ngang. Có tiếng long ngâm vang lên, này đạo hư huyễn hình chiếu xuất hiện lần nữa. Trên tế đàn, Tiêu Thần ánh mắt như đuốc, tại đây đường hư huyễn ảnh hưởng xuất hiện lúc, hắn liền đã phát hiện hắn toàn bộ diện mạo. Này là một cái màu vàng đất thần long, là cả biên hoang đại địa địa mạch chi khí nơi hội tụ thần long, cũng chính là biên hoang đại địa địa mạch chi linh. Tiêu hao vô số tế phẩm, cuối cùng ngủ say trong lòng đất địa mạch chi linh bị tỉnh lại. Thiên khung bên trên, một cái mấy vạn trượng chi dài màu vàng đất thần long, không ngừng lăng không bay lượn, lần nữa nhập đại địa, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, này địa mạch chi khí cuối cùng ở trên tế đàn không hiển hóa ra thật hình. Địa mạch thần long hai khỏa to lớn long mâu như trăng sáng, mười phần linh động. Ông, địa mạch chi linh thức tỉnh, tế đàn dưới Tử Dương thần hầu trong tay có một quyển màu tím lưu kim quyển trục xuất hiện, một cổ ôn nhuận khí cơ hiện hiện. Nhân hoàng sát thư. Chính là lúc đầu Đông Hoàng nơi sắc mệnh Tiêu Thần làm biên hoàng tức chủ sát thư. Màu vàng tím lưu kim quyển trục lăng không hiển hóa, đón gió tăng vọt, dĩ nhiên đem chỉnh điều địa mạch chi linh bao phủ, hóa thành một bộ che đậy toàn bộ cổ nguyên bộ lạc kim quyển. Kim quyển bên trên, cổ xưa chữ triện, tán một cổ khó có thể nói rõ khí cơ. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, rậm rạp chẳng chịt võ giả, vô luận là thanh đồng cổ thành trong cổ nguyên tộc người, còn là trước tới tham gia tế điện các bộ võ giả, thậm chí thanh đồng cổ thành ở ngoài vây tụ chung một chỗ võ giả, tới tấp quỳ lạy trên đất, thậm chí có một số võ giả ánh mắt lộ ra kinh động, trong miệng còn không biết lẩm bẩm niệm cái gì. Nhân tộc mãng hoang, nhân hoàng có chiếu. Biên hoang một vực, nhân giới cố thổ, tộc duệ sinh sôi, đời đời tương thừa, dị tộc hung hăng ngang ngược, đại địa nhiễm huyết, huyết tộc tàn phá bừa bãi, vượt giới đến, muốn lập chiến nước, bị long đong tộc vận, đánh rất biên hoang. May mắn có cầu nguyên, quật khởi hoang dã, ứng chiến huyết tộc, cả tộc chém giết, đẫm máu ác chiến, tộc duệ huyết sái, cuối cùng đắc thắng lợi, ước triệu tộc nhân, được may mắn tránh khỏi họa, có công với tộc, nên được ban thưởng. Biên hoang cổ nguyên mặc dù lập tộc không lâu, nhưng công tích biên hoang thiên địa có thể chứng, bộ tộc thực lực nhân tộc huyết duệ chứng giám, trải qua Đông Hoàng cung rất nhiều trưởng lao thương nghị, sắc phong biên hoang một vực mấy trăm vạn dặm nhân giới đại địa, làm cổ nguyên bộ tộc tức thổ. Cổ nguyên không dứt, danh giới vinh thừa. Huyết duệ không ngừng, tức thổ vĩnh tồn. Ông ông ông. Lúc trước Thương Khung phủ vương tới ban bố chiếu lệnh lúc tràng cảnh tái hiện, thiên âm như trống, lần nữa thấu nhập ở đây tất cả mọi người sâu trong tâm linh, rất nhiều võ giả bên thai vẫn là ong ong tê minh, ước chừng vài hơi thở sau, vẫn như cũ không thể tỉnh táo lại. Ngang. Mỗi một cái màu tím lưu kim cổ triện tự hiển hóa, cũng làm cho địa mạch thần long rít gào một tiếng, nhân hoàng chính là nhân tộc chí tôn, cả nhân giới đều ở nhân hoàng thống ngự dưới, đồng dạng các vực địa mạch đồng dạng nhận đến nhân hoàng trói buộc. Ông. Chợt che khuất bầu trời nhân hoàng sắc thư tuân ra nồng nặc màu vàng tím quan mang, bắt đầu từ từ nhỏ đi, đợi đến hóa thành mười trượng lớn nhỏ lúc, dĩ nhiên trực tiếp nhập địa mạch thần long nơi mi tâm. Ngang, ngang, ngang. Nhất thời địa mạch thần long hai con long sừng giữa, có màu vàng tím thần huy long lánh, thần long liên tục ngửa mặt lên trời giống to. Sau một khắc, thần long bái vĩ ngửa mặt lên trời thét dài, thẳng vào thiên khung bên trên, long khí như nước thủy triều, đợi đến lần nữa hạ xuống lúc, to lớn long đầu hướng tế đàn phía trước thạch viên giữa rơi xuống. Chính là biên hoang khí vận thần đỉnh vị trí. Lúc này ngũ sắc phong thổ tuôn ra thanh, hồng, cham, đen, hoàng năm màu thần huy, biên hoang thần đỉnh xuất hiện ở đất phong bên trên, nồng nặc màu tím thần huy đem thần đỉnh che lấp. Tiêu Thần áo choàng mãnh liệt, mặt hướng thần đỉnh, thần sắc trịnh trọng, hai tay đặt tại trước ngực, hướng thần đỉnh chỗ nghiêm nghị hành lễ. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc tất cả tộc dân, đồng dạng là hướng thần đỉnh phương hướng quỳ rạp trên đất. Như sóng biển phập phồng dũng động. Ngang. Nương theo long ngâm, địa mạch chi linh trực tiếp nhập thần đỉnh bên trong, mà đồng dạng Tiêu Thần nơi mi tâm đồng dạng có một đạo tử kim mây tím nhập thần đỉnh. Ngang. Lần này, chính là tại thiên khung bên trên, xoay quanh cổ nguyên bộ lạc khí vận linh xà, đồng dạng là tách ra một cái tiểu linh mãng, nhập khí vận thần đỉnh bên trong. Ông. Ông. Ông. Năm màu thần quang giữa, có màu vàng tím quang mang long lánh. Trong khoảnh khắc đem phương viên 10 dặm đại địa phủ đầy thần huy, ngoại nhân căn bản khó có thể thấy rõ, trong đó đến tột cùng có cái nào biến cố. Ông. Sau một khắc, Tiêu Thần ở trên tế đàn đứng dậy, thân ảnh thoáng cái nhập thạch viên bên trong, bị vô tận thần huy căn ướt. Giờ khắc này, cổ nguyên bộ lạc khí vận tinh trụ càng mây tím sáng quắc, toát ra mênh mông quang mang, trong thiên địa càng là có mây tím phủ xuống, hướng khí vận tinh trụ bắt đầu hội tụ. Ngang. Ngang. Ngang. Khí vận linh mạng biến đến càng thêm linh động, mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào giữa, sẽ cuốn lên vô biên mây tím, màu tím biển mây như đại dương mênh mông. Khí vận tinh trụ hóa thành chân chính trụ trời, tiếp thiên liên địa, cao vấp như thiên cung, màu tím hào quang vạn đạo. Ngang. Cuối cùng tại hạ phương phóng khí vận thần đỉnh thạch viên giữa, một cái vạn trượng dài thần long lần nữa lao ra, nguyên bản huyền hoàng sắc thần long, thân thể bên trên dĩ nhiên sảm tạp một tia tử kim chi sắc, biến đến càng thần dị. Thần long bay lên không, long chảo dưới có màu tím tường vân diễn sinh, liền như vậy cưỡi mây đạp gió thẳng vào thiên cung, nhất thời toàn bộ biên hoang đại địa tất cả tộc dân đều là nghe được này nhiều tiếng long âm. Tán lạc ở biên hoang bốn phương đại địa nhân tộc, vô luận là mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, còn là cổ sơn dưới chân, giờ khắc này ngưỡng vọng thiên cung, đều là có thể chứng kiến thiên khung bên trên có một cái huyền hoàng chen lẫn tử kim chi sắc thần long, giá màu tím tường vân quần quận bay lượn. Nhiều tiếng long ngâm nhập tất cả mọi người trong thai, nhất thời để biên hoang tất cả tộc dân tâm trong sản sinh một đạo hiểu ra, biên hoang một vực từ đó sau đó, đem lấy cổ nguyên bộ lạc vi tôn. Long ngâm tiếng đại biểu biên hoang đại địa long mạch cùng cổ nguyên bộ lạc triệt để hòa làm một thể, từ đó sau đó, vinh nhục cùng nhau, vui buồn tương quan. Ông. Lúc này có thạch viên giữa ngũ sắc thần quang càng long lánh, tiêu thần thân ảnh như trước ở vô tận màu sắc giữa không có xuất hiện. Lúc này hắn đang cùng biên hoang thần đỉnh đỉnh linh câu thông, lúc trước sớm đem biên hoang thần đỉnh rời nhập cổ nguyên bộ lạc, chính là vì để cổ nguyên bộ lạc ẩn dưỡng thần đỉnh, không đến mức ở vừa rồi tế tự lúc, bởi vì mới lạ mà sản sinh biến cố. Ông. Cuối cùng tiêu thần thân ảnh theo đầy trời năm màu thần quang giữa thoáng hiện, xuất hiện lần nữa ở trên tế đàn, hắn cuối cùng đem khí vận lạc ấn ở thần đỉnh bên trên. Biên hoang thần đỉnh đỉnh linh chính là một cái tiểu long dáng dấp linh thể, dưới mắt cổ nguyên bộ lạc triển đắc đến nó thừa nhận. Ông ông ông. Chật, có một đạo năm màu thần quang chen lẫn tử kim chi sắc hướng vạn tộc bia mà đi, này quang đoàn chính là biên hoang đại địa chi linh lực, cổ nguyên bộ lạc khí vận lực lượng tụ hợp mà thành. Cao tới trăm trượng vạn tộc bia thu nạp này đoàn thần quang, nhất thời rừng rực dương thông thường tuân ra thần huy, nguyên bản cự bia bên trên đã đứng hàng bảng cổ nguyên bộ lạc tộc ký, mặc danh biến mất. Nguyên bản bị tranh nhau đến thứ nhì vị bạch trạch hầu bộ lần nữa đứng hàng đệ nhất vị, thiên đài hầu bộ, tinh thạch hầu bộ chờ theo sát sau, đứng hàng thứ nhì thứ ba vị. Cứ việc bạch trạch hầu bộ lần nữa trở về vạn tộc bia trên bảng đệ nhất vị trí, thế nhưng bạch trạch tộc trưởng Hà Trạch Tôn giả nhưng trong lòng thì không có một chút vui mừng. Cổ nguyên bộ lạc tên theo vạn tộc bia bên trên biến mất, điều này đại biểu cổ nguyên bộ lạc đã thoát vạn tộc bia, trở thành chấp trưởng vạn tộc bia bộ lạc, ngày sau bọn họ những bộ lạc này lên chức sinh sôi đều là cần cáo khởi bẩm cổ nguyên bộ lạc mới có thể tiến hành. Đợi cho vạn tộc bia bên trên thần huy từ từ tán đi, nguyên bản tràn ngập năm màu thần quang thạch viên giữa cũng từ từ yên lặng xuống, hướng trung ương biên hoang thần đỉnh vị trí thu liễm, đợi cho năm màu thần huy chỉ còn lại không đủ 10 trượng lớn nhỏ lúc. Năm màu thần huy dĩ nhiên phân cách tới, lần nữa hóa thành đen, thanh, hồng, trắng, hoàng năm màu thật nhỏ chùm tia sáng, trực tiếp lướt qua tế đàn, hướng cấu thành năm màu phương trận đối ứng ấu đồng chiếu xuống, trực tiếp nhập ấu đồng thể nội. Này là biên hoang đại địa dành cho bọn họ tạo. Ông. Nương theo cuối cùng một sợi thần huy tan rã, trong thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh, biên hoang thần đỉnh lần nữa ẩn vào ngũ sắc phong thổ dưới. Giờ khắc này, cổ nguyên bộ lạc khí vận cùng cả cái biên hoang đại địa long khí hòa làm một thể, có biên hoang thần đỉnh làm trấn áp. Tất cả võ giả, vô luận là bộ lạc bên trong, còn là bộ lạc ở ngoài tụ tập biên hoang tộc dân, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn phía tiêu thần, đều là không khỏi ngừng thở, lặng lặng chờ đợi tiêu thần lời kế tiếp. Cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, càng là triệt để cùng biên hoang đại địa hòa làm một thể, tế tự đại điển coi như là kết thúc, tiếp xuống liền là phân phong chư bộ, đây cũng là tất cả mọi người nơi chờ đợi. Chấp trưởng biên hoang, trở thành biên hoang tức chủ, có quyền phân phong chư bộ, chiến lúc mộ binh biên hoang bất kỳ một tên võ giả đấm máu mà chiến. Mà tiêu thần liền là này phiến đại địa trưởng khống giả, lúc này hắn đứng ở trên tế đàn, quan sát toàn bộ phía dưới, ánh mắt xuyên thấu qua bộ lạc, trực đạt phương xa chân trời. Bái kiến tức chủ. Cuối cùng có võ giả bái phục trên đất, hô to lên. Bái kiến tức chủ. Bái kiến tức chủ. Lúc này bài sơn đảo hải tiếng hô từng đợt tiếp theo từng đợt đến, lan tràn ngàn dặm đại địa. Trong những người này có phổ thông nhân tộc võ giả, có luyện huyết cảnh, có trọng lâu cảnh, có tôn giả, có bảy trọng thiên bên trên đại tôn giả, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ hướng tiêu thần thấp xuống bọn họ cao ngạo đầu. Cuối cùng, tiêu thần nâng lên hai tay, đem liên tiếp không ngừng tiếng hô to đè xuống, túi đầu quan sát phía dưới. Đem tất cả mọi người thu vào đáy mắt, trầm thấp hữu lực thanh âm quát lên, hôm nay cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, chấp trưởng biên hoang, làm biên hoang vạn cổ tới nay ít có thịnh thế, bản tước chủ cần phải đại phong bộ lạc, lấy vệ danh giới. Ông, trên tế đàn không hiển hóa toàn đồ cũng không có biến mất, vài dặm lớn nhỏ biên hoang toàn cảnh mười phần rõ ràng, tiêu thần tâm niệm vừa động, bầu trời hư huyễn địa mạo đồ nhất thời sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng mắt nhìn ở bầu trời biên hoang địa mạo bên trên. 8. Chương 955, tộc duệ kéo dài tử trúc chiến bộ. Chương 955, tộc duệ kéo dài tử trúc chiến bộ. Chương 955, tộc Duệ kéo dài từ trúc chiến bộ. Lúc này Tiêu Thần có một loại biên hoang đại địa, tận ở trong tay cảm giác, ở hắn tâm thần cảm ứng dưới, hắn nhận biết phóng xạ đến biên hoang đại địa bất kỳ một cái nào góc. Tuy rằng loại này nhận biết ở trong lâu dài khoảng cách sau, từ từ biến đến bạc nhược xuống, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được biên hoang các nơi biến hóa. Trong khoảnh khắc, trên tế đàn trống rỗng huyễn trong hình ảnh, ở Tiêu Thần dưới sự khống chế, có từng đạo vốn lượn đường nhỏ, ở núi non trùng điệp giữa kéo dài, khắp toàn bộ biên hoang đại địa tám phương. Ở thông lộ giao điểm chỗ, có từng tòa thành trì hiển hóa, ở mỗi một điều thông lộ bên trong, đồng dạng có từng tòa lui tiểu thành trì hình chiếu xuất hiện. Này chút thành trì phân bố cũng không có cái gì quy luật có thể nói, bất quá đều là phân bố ở một ít cổ sơn khe núi, con sông hồ nước, dễ thủ khó công chỗ, đều là tuyệt hảo lập tộc nơi. Này là, trước mắt tràng cảnh để mọi người thất kinh, chỉ một lát sau giữa, tất cả mọi người liền đã suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Này là liên thông ta toàn bộ biên hoang vực đường. Tinh thạch chiến bộ tộc trưởng trong mắt có kinh hãi. Hình chiếu trên, từng cái thông lộ theo tơ ngay cả cổ sơn giữa bốn lượn mà qua, đem toàn bộ biên hoang đại địa toàn bộ liên thông đứng lên. Thông lộ bên trên từng cái giao điểm xây thành làm bộ, mỗi một tòa bộ lạc đều là có thể trấn áp mấy vạn dặm cương vực, như vậy toàn bộ thông lộ liền có thể bị vây ta nhân tộc chiến bộ thủ hộ bên trong, còn có thể để lui tới nhân tộc võ giả có nghỉ chân chỗ, an toàn gia tăng thật lớn. Du hiệp kiếm phong tôn giả lên tiếng phụ hòa nói, làm du hiệp tự nhiên rõ ràng mãng hoang đại địa bên trong hung hiểm, đây không phải là một miếng nhỏ địa vực, mà là cả biên hoang mấy trăm vạn dặm sơn hà, ở trong đó sáng lập ra thông lộ, nơi muốn trả đại giới có thể nghĩ. Ta xem tác dụng có thể xa xa không ngừng này chút, trong ngày thường ta biên hoang các bộ bởi vì thực lực cùng nguy cơ, võ giả khó có thể ly khai bản thân bộ lạc phạm vi thế lực, bộ lạc giữa giao lưu cực nhỏ, tài nguyên càng là khó có thể thu được, thông lộ một ngày đã thông, ta biên hoang đại địa toàn bộ liền có thể sống đứng lên. Đặc biệt này chút đem thông lộ phụ cận lập tộc bộ lạc, tuy rằng cần phải bảo vệ thông lộ, nhưng là võ giả lui tới giữa, tất nhiên sẽ để bộ lạc thu được bất tận chỗ tốt. Bạch Trạch Hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch Tôn giả đè xuống chấn động trong lòng, khoe miệng phát khổ, trong mắt có kinh hãi, có ước ao. Coi là thật là đại thú bút, địa vực bên trong sáng lập ra an toàn thông lộ, làm cho cả địa vực tất cả bộ lạc giữa, vú đắp nhau, tám phương chi vị xây dựng cổ thành cộng thủ biên cương, đem toàn bộ biên hoang vực chế tạo thành một tòa pháo đài. Khó trách bọn ta chư bộ cần bái phục dưới chân, loại này khí phách bọn ta không bằng. Thở thật dài ở rất nhiều những bộ lạc khác võ giả bên trong dâng lên, thế nhưng vô luận như thế nào, này đã trở thành kết cục đã định. Nói vậy chư vị đã thấy rõ, ta cổ nguyên tiêu hao to lớn đại giới đã thông biên hoang các nơi thông lộ, làm được liền là làm cho cả biên hoang nhanh chóng phát triển. Rất nhanh Tiêu Thần trầm thấp hữu lực thanh âm lần nữa vang lên, nhất thời phía dưới nguyên vốn cả chút hỗn loạn trong đám người. Tất cả mọi người võ giả cảm thấy một cổ thực chất hóa ánh mắt đảo qua, quả thực giống như một tòa cổ sơn áp ở trên người bọn họ. Nhất thời biến đến lại không một tiếng động, tất cả võ giả ngồi nghiêm chỉnh. Đợi cho tất cả ánh mắt lần nữa hội tụ đến tế đàn lúc, Tiêu Thần vươn tay, chỉ hướng hư huyễn bản đồ địa hình. Này bên trên đường nhỏ liền là chỉ thay an toàn thông lộ, này chút thông lộ vòng qua hiểm địa tùng lâm, khe núi lao đầm, thông lộ trên hiển hóa tiểu thành, ở vào dễ thủ khó công, tài nguyên dư thừa nơi, đều là lập tộc kiến chế địa phương tốt. Nói đến đây, Tiêu Thần đón đến, trong tế đàn phía dưới, này chút đang cực lực áp chế trong lòng mình kích động đoàn người, cuối cùng Tiêu Thần lớn tiếng nói, chiến thần cung đệ tử ở đâu. Sau một khắc, có 26 vị tuổi trẻ võ giả đi tới tế đàn dưới, hướng phía trên Tiêu Thần bái phục xuống. Đỏ. 26 vị chiến thần cung đệ tử, 26 vị trọng lâu cảnh võ giả. Này chút người không có người nào cốt linh vượt qua 25 tuổi, đặt ở biên hoang phủ cận chư vực, đồng dạng có thể tính một phương thiên tài võ giả. Đây là chiến thần cung đệ tử. Lẽ nào chiến thần cung thật có như vậy tạo hóa, để tiến nhập người thoát thai hoàn cốt? Bốn phía lần nữa biến đến yên lặng xuống, các màu phức tạp toàn bộ ánh mắt rơi tại này 26 vị chiến thần cung đệ tử bên trên. So sánh với này chút thế hệ trước võ giả chấn động, tuổi trẻ cùng thế hệ võ giả càng nhiều là kinh hãi, thậm chí có ghen tị, trong này không thiếu có đã từng tham gia chiến thần cung khảo hạch, mà bị đào thải võ giả. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, nguyên bản ở vào cùng cấp độ võ giả kéo ra trên lệch thật lớn. Chiến thần cung, biên hoang tài nguyên công pháp hội tụ chỗ, truyền kỳ cổ nguyên khuynh lực chế tạo phù đệ, quả nhiên là để bọn ta theo không kịp. Lúc này một ít đám lao quái vật, trong lòng tâm tư lưu chuyển, từ lâu đã làm ra quyết đoán, muốn đem bản thân bộ lạc hậu bối đưa vào chiến thần cung bồi dưỡng. Trong phía dưới quỳ sát một đám võ giả, Tiêu Thần ánh mắt có một tia ba động, này chút người liền là cổ nguyên bộ lạc chiếu xuống bên ngoài hạt giống, một ngày nào đó có thể lớn lên thành từng cây đại thụ che trời. Ô ô ô. Hùng hậu tiếng kèn lần nữa vang lên, thê lương kéo dài, đâm thẳng tận trời. Hắc. Trăm tên tráng hán tề quát, Gia Châu đại cổ rung trời vang. Bọn ngươi coi là thật nguyện ra chiến thần cung, ra ngoài đại hoang tụ lại tộc dân, lập tộc kiến chế. Tiêu Thần bạo quát, ánh mắt như đuốc, một cổ vô hình khí thế hướng phía dưới uy áp xuống. Đệ tử nguyện ý. 26 vị chiến thần cung đệ tử lần nữa bái hạ, cao giọng quát lên. Tốt. Nương theo Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, tại hạ phương trong đám người, có một tên còn nhỏ nam đồng, trong lòng ôm một tòa một thước lớn nhỏ tiểu đỉnh, từ trong đám người bài trừ tới. Tiểu Thạch đầu tới. Nhóc con thất tha thất để, trong miệng mơ hồ không do nói rằng, hướng Tiêu Thần nơi tế đàn mà đi, thuận đi thông tế đàn đỉnh chót bậc thang hướng trên bò đi, bất quá đối với hắn mà nói, này bậc thang vẫn còn có chút rất cao lớn. Nhóc con dùng cả tay chân, hướng trên bậc thang bò đi, trong lòng chặt chẽ ôm tiểu đỉnh, không bung ra. Khí vận thần đỉnh. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía nhóc con trong lòng bảo vật, thậm chí một ít người hô hấp đều thay đổi dồn dập. Đây là vô số du hiệp tha thiết ước mơ bảo vật. Này là có thể để cho bọn họ không cần du đãng, tụ lại khí vận, lạc địa sinh căn bảo vận. Lúc này Chu Vi lại không tiếng động, đều là ở quan tâm nhóc con cử động. Có bộ lạc cấu đồng đem thần vật ôm thượng tế đàn, chính là có chú ý, hai đồng tâm tư tinh khiết nhất, bộ tộc khí vận chỉ có thể có từng người bộ lạc khí cơ. Hơn nữa còn có ngụ ý, hai đồng chính là bộ lạc sinh sôi tương lai, ngụ ý con cháu đời sau không dứt, tộc duệ kéo dài. Cuối cùng nhóc con đầu đầy mồ hôi leo đến tế đàn đỉnh, cật lực ôm trong lòng thần đỉnh. Đi tới Tiêu Thần trước mặt. Khí vận hưng thịnh, tộc duệ không dứt. Non nớt thanh âm, theo trên tế đàn vang lên, tay nhỏ cật lực giơ lên thần đỉnh, hướng Tiêu Thần. Ông. Thần đỉnh phát sinh một đoàn màu tím quang huy huyền phù ở giữa không trung, Tiêu Thần thân thủ đem nhóc con ôm lấy, nguyên bản thần sắc cũng biến thành hòa hoan xuống. Tiết Trúc ở đâu? Đệ tử ở. Phía dưới tế đàn chỗ, nguyên bản quỳ xuống đất một tên võ giả theo tiếng lĩnh mệnh. Đứng dậy thuận trên tế đàn bậc thang đi lên, ở Tiêu Thần mấy trượng ở ngoài đứng trụ vững bước. Lần nữa khuất thân thi lễ. Này là Tử Trúc Lâm Sơn Mạch, ở vào biên hoang Bắc Vực, Sơn Mạch trước có mấy vạn dặm hoang dã, sản vật phong phú. Tiêu Thần cũng không do dự, ở biên hoang Bắc Vực một tòa núi lớn chỉ. Hôm nay ta lấy biên hoang chi chủ thân phận, đem Tử Trúc Lâm Sơn Mạch phương viên 10 vạn dặm đại địa, phân phong với ngươi. Tụ lại tộc dân, khai cương thác thổ, lập tộc kiến chế. Ông! Trong khoảnh khắc, huyền phù khí vận thần đỉnh, phát sinh một tiếng ông minh, hướng Tiết Trúc trong lòng đánh tới. Hôm nay có biên hoang võ giả Tiết Trúc, thừa biên hoang tức chủ lân trạch, ban thưởng thần vận, lập tộc đàn. Sau một khắc Tiết Trúc có một giọt tâm đầu huyết rơi vào thần đỉnh bên trên, thần đỉnh huyền phù ở đỉnh đầu hắn. Hôm nay, võ giả Tiết Trúc đứng trung phẩm Tử Trúc chiến bộ. Chuẩn. Sau một khắc, Tiêu Thần thanh âm tùy theo truyền đến. Ùng ùng. Thiên khung bên trên, cổ nguyên bộ lạc khí vận linh mãng rít gào, mây tím như đại dương mênh mông vậy mãnh liệt, một sợi cực kỳ hơi tiểu tử khí, theo thiên khung bên trên rơi xuống. Nhập Tiết Trúc trên đỉnh đầu khí vận tiểu đỉnh bên trong. Ông ông ông. Cùng đồng thời, vạn tộc bia bên trên, ở rất nhiều trung phẩm bộ lạc tộc ký phía dưới cùng, Tử Trúc chiến bộ tên hiển hóa. Lúc này Tử Trúc chiến bộ tuy rằng đạt được Tiêu Thần sắc phong, nhưng dù sao trước mắt chỉ có Tiết Trúc một người, hữu danh vô thực. Biên hoang trung phẩm Tử Trúc chiến bộ, bái kiến tức chủ. Sau một khắc, Tiết Trúc hướng Tiêu Thần lần nữa bái phục trên đất, hành đại lễ. Ngày sau Tử Trúc chiến bộ lúc này tức chủ cầu nguyên bộ lạc vi tôn. Hàng tháng chiều cống, lúc nào cũng chuẩn bị chịu chiếu tùy tức chủ trinh phạt đại hoang. Tiêu Thần tự nhiên là thản nhiên tiếp thu, từ đó sau đó, Tử Trúc chiến bộ liền là cổ nguyên bộ lạc dưới trướng một tòa trung phẩm chiến bộ. Chương 956, phân biệt sắc phong 63 tòa. Chương 956, phân biệt sắc phong 63 tòa. Phân phong, khởi nguyên từ cổ lão mãng hoang hắc ám thời đại mạt kỳ, cổ hoang nhân hoàng trên đời, nhất thống nhân giới, tiến hành nhân tộc thống nhất một tới lần đầu tiên phân phong. Bất quá ở thời đại kia, cổ hoang nhân tộc phân phong chính là nhân giới chư vực, phân chia nhân giới ngũ phương đại địa, mỗi một phe đại địa lại phân chia thành số lấy trăm tính nhân tộc địa vực. Phân phong các đại cường giả tọa trấn các vực, thống lĩnh nhân tộc, đương nhiên nhân giới tất cả lớn nhỏ địa vực, chừng mấy nghìn khối, nhân tộc không có khả năng có như vậy số lượng cường giả phân biệt trấn thủ một vực, cho nên trừ phân phong cường giả tọa trấn một bộ phận nhân tộc địa vực ở ngoài, còn có ở một ít không có cường giả tọa trấn nhân tộc địa vực, liền sẽ phái ra tổ đỉnh cường giả trấn thủ, do nhân tộc tổ đỉnh trực tiếp quản hạt. Như vậy quy củ liền như vậy đời đời truyền thừa xuống, lúc trước biên hoang vực chính là do nhân tộc tổ đỉnh trực tiếp thống ngự, hiện tại cổ nguyên bộ lạc bị phân phong biên hoang vực, tự nhiên có cổ nguyên bộ lạc trực tiếp quản hạt. Tiết Trúc tiếp thu Tiêu Thần sắc sau phong trở lại tế đàn dưới, theo sát liền là mặt khác chiến thần cung đệ tử, lần lượt không người lên tế đàn đỉnh, nhận đến Tiêu Thần sắc phong, trở thành trung phẩm chiến bộ tộc trưởng. 26 tòa trung phẩm chiến bộ, bị Tiêu Thần phân phong ở toàn bộ biên hoang vực bốn phía đại địa, trong đó lấy biên hoang nam vực tối đa có 10 tòa, còn lại bộ lạc bị phong ở biên hoang đông, tây, Bắc Ba Vực. 26 tòa trung phẩm chiến bộ, chỉ cần có thể tụ lại tộc dân, hoàn toàn phát triển, đã đủ đem biên hoang vực mấy trăm hơn ngàn vạn vạn tộc dân nhận đến che chở. Bọn ngươi xuất thân chiến thần cung, tuy rằng hôm nay ly khai cổ nguyên, phân phong các bộ, vẫn là ta cổ nguyên bộ lạc phân ra đi tộc nhân. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua phía dưới động thân mà đứng đại trưởng lão, nhất thời đại trưởng lão Thiết Thạch hơi ý bảo, lập tức đi ra. Tộc trưởng đại nhân Ân Trạch, niệm cùng bọn ngươi dám đánh dám liều mạng, hôm nay độc thân ra bộ lạc tọa trấn đại hoang, chấp thuận bọn ngươi đem ở chiến thần cung sở học võ đạo điển tịch truyền thừa với từng người bộ lạc. Bái tạ tộc trưởng đại ân. Công pháp chính là một tòa bộ lạc truyền thừa sinh sôi căn bản, bọn họ ở chiến thần cung bên trong, tu luyện võ đạo điển tịch kém cỏi nhất cũng là địa giai trung phẩm. Hôm nay cổ nguyên bộ lạc chấp thuận bọn họ đem sở học võ đạo công pháp truyền thừa bộ lạc, này là cực lớn ân trạch. Thậm chí tại bọn họ này chút người trong, còn có người nhiều cũng không chỉ là chỉ tu luyện qua một loại võ đạo công pháp, hôm nay cổ nguyên bộ lạc bung ra công pháp truyền thừa hạn chế, này chút cũng có thể trở thành vì bọn họ nhà mình bộ tộc chấn tộc công pháp. Trừ lần đó ra, đại trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên, nhất thời lại đưa tới mọi người ánh mắt, này chút lúc này phía dưới mọi người ánh mắt, lại nhìn phía tế đàn dưới 26 vị tân tấn tộc trưởng lúc, đã là mang lên vô cùng đố kỵ. Tộc trưởng đại nhân lần nữa ân điển, mỗi một tòa trung phẩm chiến bộ, lần nữa ban thưởng một vạn bộ thượng phẩm giai vị hoàn mỹ giáp trụ, cùng với tương ứng binh khí, đồ quân nhu, trợ bọn ngươi tổ kiến hộ tộc chiến sư. Hoa. Nhất thời phía dưới một mảnh ô lên, tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, một vạn bộ thượng phẩm chiến giáp, đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một khoản to lớn tài phú. Cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên một lần liền lấy ra 26 vạn bộ. 26 võ giả phân phong biên hoang các nơi, từng người phòng ngự 10 vạn dặm thậm chí nhiều hơn danh giới, điểm này không có gì thật ghen tị, thế lực cường thịnh, bộ lạc thực lực nơi phóng xạ khu vực liền rộng lớn, không muốn nói 10 vạn dặm danh giới, coi như là 20 vạn, 30 vạn dặm danh giới, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Biên hoang đại địa, mấy trăm vạn dặm danh giới, mênh mông rộng lớn, hoang vu chi địa nhiều đi. Thế nhưng mỗi một tòa bộ lạc một vạn phó hoàn mỹ giáp trụ, đứng hàng thượng phẩm, như vậy đủ để cho luyện huyết cảnh võ giả sử dụng, biên hoang vực có bao nhiêu luyện huyết cảnh võ giả, có lẽ có thượng phẩm chiến binh, nhưng là lại không nhất định có thượng phẩm giáp trụ. Đặc biệt, này chút tới muốn có được khẩu nguyên bộ lạc sắt phong du hiệp, trong mắt nhưng là có một cổ thất bại, có này một vạn phó giáp trụ binh khí, đợi đến này chút người thu nạp tộc dân lúc, tất nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều võ giả hội tụ. Biên hoang du hiệp kiếm phong, phong ảnh, đông thành Hổ bạc tới tiếp lệ. Tế đàn phía dưới đại trưởng lão tiếp theo quát lên. Biên hoang du hiệp. Bốn đạo thân ảnh đứng dậy mà ra, đủ tiếng quát to. Kiếm phong. Phong ảnh. Đông thành. Hổ bạc. Bái kiến biên hoang tức chủ. Bốn danh có trọng lâu cảnh sáu trọng thiên tôn giả thực lực du hiệp, ở tế đàn phía dưới quỳ xuống đất, hướng Tiêu Thần cung hành đại lễ. Tôn giả đại năng, đã đủ sáng lập ra một tòa phổ thông hầu phẩm chiến bộ, thế nhưng ngay cả bọn họ đứng hàng tôn chi cảnh đều không có thu tập được đầy đủ chú tạo vận tộc thần kim. Ở đại trưởng lao dưới sự chỉ dẫn, bốn vị tôn giả cảnh du hiệp hướng Tiêu Thần cung kính hành lễ, sau đó đi thượng tế đàn chi đỉnh. Đi tới Tiêu Thần trước người mấy trượng xa, bốn vị du hiệp đều là túc mục ngưng thần, trong đó Kiếm Phong, Phong Ảnh đã từng còn cùng Tiêu Thần kề vai chiến đấu, ở quỷ tộc hư không đường giữa chém giết quỷ tộc, chỉ bất quá mấy năm công phu, nhưng là như vậy tạo hóa trêu người, Tiêu Thần thực lực để cho bọn họ theo không kịp. Địa vị càng là cần bọn họ ngưỡng vọng. Hôm nay càng là thần phục ở Tiêu Thần dưới chân, coi như là lập tộc cũng là ở Cổ Nguyên bộ lạc dưới sự trợ giúp, từ đây lấy Cổ Nguyên vi tôn. Bọn ngươi tuy là du hiệp, thế nhưng hàng năm tới nay, đẫm máu đại hoàng, chém giết dị tộc, vệ ta biên hoang nơi, có công lao lớn, hôm nay ta lấy biên hoang chi chủ thân phận, sắc phong bọn ngươi làm hầu bộ chi chủ. Ban tặng khí vận thần đỉnh làm trấn tộc thân vận, vì ta Cổ Nguyên lệ thuộc bộ tộc, đời đời kiếp kiếp chịu ta Cổ Nguyên che chở. Tộc duệ huyết mạch không dứt, bộ lạc đời đời tương thừa. Tiêu Thần thanh âm như lôi, trên thực tế hôm nay Tiêu Thần làm biên hoang chi chủ, bộ lạc cắm rễ toàn bộ biên hoang đại địa, nhờ vào khí vận cùng địa mạch, hôm nay hắn sắc phong chư bộ, thanh âm từ lâu đã truyền lại đến biên hoang vực bất kỳ một cái nào góc, bất kỳ một vị biên hoang nhân tộc trong hai. Biên hoang du hiệp Kiếm Phong, muốn lập Kiếm Phong hầu bộ, trông tước chủ đại nhân ân điển. Kiếm Phong tôn giả khuất thân lần nữa bái hạ, hướng Tiêu Thần cung kính quát lên. Chuẩn. Tiêu Thần miệng vàng lời ngọc thông thường, thoại âm rơi xuống, vạn tộc bia bên trên, nhất thời có thần huy long lánh, Kiếm Phong bộ lạc tên hiển hóa bên trên. Biên hoang du hiệp Phong Ảnh, muốn lập Phong Cấn hầu bộ, trông tước chủ đại nhân ân điển. Biên hoang du hiệp Đông Thành, muốn lập Đông Sơn hầu bộ, trông tước chủ đại nhân ân điển. Biên hoang du hiệp Hồ Bạc, muốn lập Hổ Phách hầu bộ, trông biên hoang tước chủ đại nhân ân điển. Chuẩn. Cao tới trăm trượng, dường như một tòa núi nhỏ thông thường vạn tộc bia, bộc phát ra vô tận thần huy, ba tòa hầu bộ tên hiển hóa bên trên. Hầu phẩm chiến bộ, nghiêm chỉnh mà nói cùng trung phẩm, thượng phẩm chiến bộ giữa có rất lớn chênh lệch, đã là chất đề thăng. Hơn nữa chấn áp khí vận thần vật, phẩm cấp cũng nhận được đề thăng. Đúng lúc này, đại trưởng lao Thiết Thạch trong tay có một con màu vàng tím khay, bàn giữa phóng bốn quyển màu vàng tím quyển trục, đang thượng tế đàn đi tới Tiêu Thần bên cạnh. Tiêu Thần đưa qua từng quyển trục triển khai, ánh mắt hướng Kiếm Phong Tôn giả nhìn lại, lập tức lên tiếng nói rằng: "Kiếm Phong hầu bộ, phân phong biên hoang Bắc Cương Lạc Nhai Sơn dưới, phòng thủ đi trước vạn linh vực Lạc Nhai Sơn thông lộ." Kiếm Phong lĩnh mệnh. "Phong Cấn hầu bộ, phân phong Tây Cương Lạc Long Sơn mạch chi nhánh Phong Lâm Cổ Sơn, phòng thủ Lạc Long Sơn mạch." "Phong Cấn hầu bộ lĩnh mệnh." "Đông Sơn hầu bộ, phân phong biên hoang Đông Cương Đông Thủ Sơn mạch." "Đông Sơn hầu bộ lĩnh mệnh." "Hồ Bạc hầu bộ, phân phong biên hoang Nam Cương Hắc Thủy đại trạch." "Hồ Bạc hầu bộ lĩnh mệnh." Kiếm Phong chờ bốn vị trong tộc tôn giả cung kính theo Tiêu Thần trong tay tiếp qua màu tím quyển trục. Này màu tím quyển trục giống như lúc trước Tiêu Thần nơi nhận đến nhân hoàng sắc thư thông thường, chính là cổ nguyên bộ lạc ban thủ hạ lệ thuộc bộ lạc bằng chứng. Có này phong chiếu thư, mấy đại du hiệp ở biên hoang vực lập tộc mới coi như là danh chính ngôn thuận. Trong tay nâng sắc phong chiếu thư, bốn đại du hiệp, không, lúc này bọn họ đã nên được gọi là đứng đầu một tộc, ban thưởng chấn tộc thần vật. Tiếp theo cung kính đứng ở một bên đại trưởng lão, lần nữa lên tiếng quát lên. Nhất thời có bốn danh ấu đồng trong lòng ôm hai thước lớn nhỏ khí vận thần đỉnh hướng tế đàn đi tới. Ngưng tộc vận. Đợi đến bốn tôn khí vận thần đỉnh phân biệt đặt ở bốn vị tôn giả trong tay, có tiếng quát lần nữa truyền đến. Ông. Nhất thời lượn lờ mây tím ở tế đàn lượn lờ mà ra, bốn vị tôn giả đem tâm huyết của mình cùng thần đỉnh bắt đầu tương dung, ở vạn tộc bia bên trên lưu lại bộ tộc cân ký. Bốn đại hầu bộ phân phong hoàn tất, Tiêu Thần phân phong cũng không có đình chỉ. Du hiệp thế lực Bùi Gai Bảo, Thương Mãng Sơn, còn có một chút có trọng lâu cảnh tu vi võ giả, ở cổ nguyên bộ lạc võ giả dưới sự chỉ dẫn, tới bái phục trên đất, từng cái bị Tiêu Thần ban thưởng khí vận thần vận. Bốn tòa hầu bộ, hai tòa thượng phẩm chiến bộ, 57 ngồi trung phẩm chiến bộ, lần này Tiêu Thần ước chừng phân phong 63 tòa trung phẩm bên trên nhân tộc chiến bộ, ước chừng đem toàn bộ cổ nguyên bộ lạc trung phẩm đã ngoài chiến bộ số lượng không sai biệt lắm tăng gấp đôi. Đương nhiên này chút tùy sau bị sắc phong du hiệp thế lực cùng võ giả, nhưng là sẽ không như cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung 26 vị võ giả như vậy, có võ đạo điển tịch cùng thượng phẩm giáp trụ ban tạo. Bọn họ đoạt được đến bất quá là cổ nguyên bộ lạc sắc phong chiếu thư, cùng bộ lạc lập tộc nơi 10 vạn dặm tới mấy chục vạn dặm mãng hoang đại địa nắm quyền trong tay, còn lại lập tộc khai cương tất cả tài nguyên đều cần bản thân đi chuẩn bị. Chương 957, đệ tử xuất sơn tám thành biên giới. Chương 957, đệ tử xuất sơn tám thành biên giới. Phân phong chiến thần cung đệ tử, phân phong mãng hoang đại địa du hiệp sau, cũng không có đình chỉ. Tế đàn dưới, xuất hiện mấy tên võ giả, này mấy tên võ giả coi như là cổ nguyên bộ lạc người quen cũ, Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng Tần Bùi Dũng, du hiệp phong hỏa lĩnh linh chủ, còn có Xích Hùng chiến bộ tộc trưởng, Càng Giáo chiến bộ tộc trưởng. Lúc trước khí vận huyết chiến lúc, Tiêu Thần xuất lĩnh cổ nguyên bộ lạc cả tộc tiến nhập thiên hà không gian sau, này chút di chuyển đến Lạc Long lĩnh cực đại bộ lạc, nhận đến huyết hôn thế gia hủy diệt tính đả kích, có thể nói là thương vong thảm trọng, gần như có thể coi như là danh nghĩa. Những bộ lạc này bị thương nặng đều là nhân cổ nguyên bộ lạc mà lên, hôm nay du hiệp thế lực phong hỏa lĩnh tản quân đã gia nhập Thiết Đề chiến bộ, còn lại Xích Hùng cùng Càng Giáo hai bộ, vẫn là bị vây tu dưỡng sinh tồn thời kỳ. Trời giáng huyết nhật, đất rung núi chuyển, nhân quả đều có cổ nguyên bộ lạc mà lên, hôm nay cổ nguyên bộ lạc trở thành biên hoang vực chúa tể, cần phải đi bù đắp lần này nhân quả. Biên hoang chi chủ có chiếu, biên hoang vực Thiết Đề chiến bộ trấn áp trung phẩm huyết tộc hư không đường mấy nghìn năm, có công với ta biên hoang đại địa đặc biệt ban thưởng địa giai thượng phẩm võ đạo công pháp một bộ, các loại phẩm cấp đan dược một số, thượng phẩm giáp trụ vạn bộ. Biên hoang chi chủ có chiếu, biên hoang vực Xích Hùng chiến bộ. Một phen phong thường sau, Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng mấy người tay nâng sắc phong mây tím quần trụ, từng bước một dọc theo bậc thang đi xuống tế đàn, đứng ở tế đàn phía dưới. Ta cổ nguyên bộ tộc, cần phải ở biên hoang tám phương nơi lập xuống tám tòa thành trì, lấy bảo vệ xung quanh biên hoang bốn cương tám vực nơi. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm lần nữa vang lên, nhất thời đưa tới mọi người ánh mắt. Lần này Tiêu Thần phân phong chư bộ, có thể có được sắc phong du hiệp dù sao cũng là số ít, mãng hoang đại địa vẫn như cũ thiếu không được số lượng rất nhiều du hiệp, tám tòa thành trì đứng hàng biên hoang bốn cương đại địa, tự nhiên là du hiệp cư trú địa phương tốt. Rất nhanh, có 9 đạo thân ảnh từ trong đám người hiện hiện ra, 8 vị tuổi trẻ võ giả, cuối cùng là một vị 10 nhiều tuổi tiểu cô nương. Tôn giả. Trong khoảnh khắc, có võ giả kinh hô, như Bạch Trạch hầu bộ tộc trưởng chờ một bang tôn giả đại năng, càng là con ngươi chợt co rụt lại, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Bọn họ chứng kiến cái gì? 8 vị tôn giả, hơn nữa còn là đều là như vậy tuổi trẻ, xem kỳ cốt linh căn bản không có vượt qua 30 tuổi. Thậm chí cuối cùng bị dắt tiểu cô nương, một thân tử y y váy, hai con mắt mười phần linh động, lúc này chính tại cô lỗ chuyển, xem bốn phía đoàn người, thế nhưng trên người nàng khí cơ nhưng là luyện huyết cảnh viên mãn. Mười nhiều tuổi tiểu cô nương, luyện huyết cảnh viên mãn. Đặt ở nhà mình bộ lạc bất quá mới vừa bắt đầu võ đạo trúc cơ, bước lên con đường tu luyện. Đây là tước chủ đại nhân đệ tử đi, quả nhiên là một phương thiên tiêu. Nghe đồn trong, tước chủ đại nhân đệ tử, chính là mỗi người có khác nhau thiên phú. Nhớ năm đó bởi vì mấy vị này đệ tử, tước chủ đại nhân còn cùng những bộ lạc khác vung tay. Này danh nói võ giả nói đến đây, còn vô ý thức nhìn một chút Bạch Trạch cùng Thiên Đài bộ lạc võ giả. Lúc này tất cả mọi người đều là nghĩ đến lúc trước đại chiến. Bất quá đây hết thảy nhưng là đã thành nhất thời. Tiểu cô nương kia, ta nhớ tới. Này lúc, lại có võ giả kinh hô lên, chỉ tử riêng tiểu thân ảnh hô to lên, nhất thời dẫn tới võ giả vô số võ giả ghé mắt. Này danh hô to võ giả nhìn thấy ánh mắt đều là nhìn về phía mình, nhất thời có chút tự đắc. Đọc truyện cùn. Lần này ngôn ngữ, nhất thời để vô số kiện chân lấy đợi võ giả, thiếu chút nữa trong miệng phun ra máu tươi. Trong khoảnh khắc tên võ giả này nhận đến vô số trợn mắt nhìn. Tên võ giả này cũng biết mình chọc nhiều người tức giận, lúc này cũng không dám lại như thế, lên tiếng nói rằng, lúc trước tức chủ đại nhân còn không là tôn giả thời gian, ở biên hoang thành quỷ thị nhận lấy một cái thể nội có bệnh ma giàn vật tiểu cô nương, 6-7 tuổi cũng chỉ có 2-3 tuổi hài đồng hình dạng. Này làm sao khả năng? Nhất thời tất cả ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tử Diên, trong mắt tràn ngập nồng nặc không thể tin được. Lúc này mới bao lâu, lại có thể thoát thai hoàn cốt. Sau đó ở mặt khác một chỗ, rất nhiều tôn giả đại năng hội tụ một chỗ, nhưng là càng thêm khiếp sợ với một chuyện khác. Hà Trạch tôn giả, Thiên Đài tôn giả, Kiếm Phong tôn giả, Phong Ảnh tôn giả chờ mấy đại tôn giả, còn có Thanh Đồng Tháp Thanh Dục Tháp chủ, này chút tôn giả cùng Thanh Dục tôn giả cũng là mười phần hiểu biết. Lúc này mấy đại tôn giả ánh mắt đều là chuyển hướng Thanh Dục lão nhân, trong mắt mang nghi vấn thần sắc. Trọng lâu cảnh bảy trọng thiên trung kỳ cảnh giới, cốt linh không đủ 25. Cái gì? Mấy vị tôn giả trong lòng suy đoán, lúc này đạt được Thanh Dục lão nhân khẳng định đáp án, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. So sánh với cái khác phổ thông võ giả, thân là tôn giả bọn họ nhận biết cường liệt vô số lần, bởi vì tế đàn dưới một đạo cô gái trẻ tuổi, bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu. Thậm chí ngưng thần nhìn lại lúc, nhất thời sâu trong tâm linh có một loại vô cùng tim đập nhanh, giống như vận rủi phủ xuống thông thường. Nhìn không thấu, coi như là lão phu muốn mạnh mẽ nhận biết, cũng có một loại vận rủi phủ xuống tim đập nhanh. Lúc này Thanh Dục lão nhân trong lòng đồng dạng là nhấc lên ngập trời sóng lớn, hắn một vị tám trọng thiên chí tôn cường giả, lại tại một tên hậu bối trên người cảm ứng được thật sâu nguy cơ cảm giác. Này không chỉ là tâm huyết dâng trào, mà là thật thật tại tại nguy cơ cảm giác, bởi vì hắn không cách nào nhận biết. Nghe thấy đó là tước chủ đại nhân chín vị thân truyền đệ tử giữa nhị đệ tử Vân Vi thiên nữ, cũng là chư vị đệ tử bên trong thần bí nhất tồn tại, căn bản không có võ giả gặp qua hắn hành tẩu qua đại hoang. Biên hoang vực một vực yên lặng cửu viễn năm tháng, xem ra là quật khởi. Lúc này Thanh Dục lão nhân trong lòng không ngừng mà suy nghĩ, có lẽ bản thân phía sau truyền kỳ Thanh Huy hầu bộ cũng có thể cùng Cổ Nguyên bộ lạc làm sâu sắc liên hệ. Đệ tử bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn tấn thăng biên hoang tước chủ chi vị. Tế đàn dưới, chín vị trí đệ cung kính bái hạ, liền nhỏ nhất cựu đệ tử Tử Diên, đồng dạng là ra dáng, theo mấy vị sư huynh sư tỷ hướng Tiêu Thần hành lễ. Đều đứng lên đi. Nhìn thấy chín vị đệ tử, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thân thủ hướng Tử Diên ý bảo. Nhất thời tiểu cô nương giật ra chân chạy hướng tế đàn, đi tới Tiêu Thần trước mặt, liền như thế Tiêu Thần dắt tiểu cô nương tay, ánh mắt lần nữa đảo qua chu vi. Chư vị biên hoang tộc dân, hôm nay mượn đại điển lúc, bản tước chủ ngồi xuống 9 vị thân truyền đệ tử, có 8 vị đã có thể xuất sư, hôm nay sau liền muốn hành tẩu biên hoang, ngày sau có lẽ còn muốn viễn phó biên hoang ở ngoài, hôm nay mời chư vị làm chứng. Khởi bẩm sư tôn. Đúng lúc này, đại đệ tử Thiên Phương hướng Tiêu Thần quát lên. Đệ tử nhận được sư tôn không bỏ, thu lưu tọa hạ truyền thụ võ đạo, cung cấp tài nguyên, hôm nay học có thành, tự nhiên vì ta cầu nguyện, làm biên hoang nhân tộc lập xuống một phần công lao. Hôm nay biên hoang bốn cương cộng cần xây liền 8 tòa thành trì, bảo vệ xung quanh biên hoang, đệ tử chờ lệnh, ra ngoài bộ tộc, trấn thủ chư thành. Đệ tử thỉnh mệnh ra ngoài bộ lạc, trấn thủ chư thành. Nhất thời 8 vị đệ tử đồng loạt lần nữa lên tiếng quát lên. Tốt. Lúc này tất cả tới xem lễ đại điển võ giả đều là minh bạch, hành động hôm nay hiển nhiên là Cổ Nguyên từ lâu đã quyết đoán tốt, hiện tại bất quá là mượn cơ hội này chiều cáo biên hoang. Đệ tử Thiên Phương, nguyện ý trấn thủ biên hoang Bắc vực Thiên Cơ Sơn, xây thiên cơ thành bảo vệ xung quanh biên hoang Bắc vực. Đệ tử Vân Vi, nguyện ý trấn thủ biên hoang Tây Bắc vực Tuyết Băng Sơn mạch, ở Băng Tuyết Sơn mạch chủ phong chú tạo thiên vận thành, quan sát Tây Bắc cương vực. Đệ tử Kiếm Kinh Hồng, nguyện ý trấn thủ biên hoang Đông Bắc vực Kiếm Môn Sơn, xây kiếm môn quan một thành, bảo vệ xung quanh biên hoang Đông Bắc cương vực. đệ tử Hùng Thăng, nguyện ý nhập chủ trấn Nam Thành, trấn thủ biên hoang Nam Cương, phòng ngự Lạc Long Sơn mạch giữa thú triều. Đệ tử Hoang Tiếu Thiên, nguyện ý trấn thủ biên hoang Tây Nam vực, xây thành Thiên Thú Thành, bảo vệ xung quanh Tây Nam. Đệ tử Bộ Thương Hải, nguyện ý trấn thủ biên hoang Đông Nam vực Đoạn Hồn Sơn, xây hồn thành lấy thủ biên hoang. Đệ tử Long Thiên, nguyện ý trấn thủ biên hoang Đông Cương, lập xuống Thiên Long Thành. Đệ tử Khôn Bằng, nguyện ý trấn thủ biên hoang Tây Cương, lập xuống Thiên Bằng Thành nhất mạch, bảo vệ xung quanh Tây Cương. Thiên Cơ Thành, Thiên Vận Thành, Kiếm Môn Quan, Trấn Nam Thành, Thiên Thú Thành, Hồn Thành, Thiên Long Thành, Thiên Bằng Thành. Tám thành thủ biên cương, tám vị thân truyền đệ tử đóng giữ. Tám thành biên giới. Lúc này tất cả võ giả trong mắt nhưng là minh bạch, có an toàn thông lộ kể cả các bộ, có tám thành đóng giữ biên hoang tám phương đại địa, ngày sau Cổ Nguyên bộ lạc đem vững vàng đem biên hoang vực nắm trong tay. Làm đại hoang trước mặt mọi người, đem bản thân đệ tử phong ra ngoài, lập thành đóng giữ, lần này tế tự đại điện, coi như là đánh phần cuối. Sau một khắc, có tiếng trống, có chuông nhạc thanh âm vang lên, chung cổ trỗi lên, tiêu thần thanh âm lần nữa vang lên. Chư vị hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc chú tạo truyền kỳ, phân phong chư bộ, chính là đại thịnh chuyện, bộ lạc tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, chư vị làm tận hứng. Biên hoang vạn cổ tới nay lần nữa sinh ra truyền kỳ tức chủ bộ lạc, tự nhiên là muốn lớn tứ khánh một phen. Chương 958, Cổ Nguyên tặng danh truyền Đông Hoang. Chương 958, Cổ Nguyên tặng danh truyền Đông Hoang. Sắc phong đại điện duy trì liên tục tròn một ngày thời gian, lúc này bùi bặm kết thúc, long trọng lửa trại thịnh yến bắt đầu. Dưới màn đêm, toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc thậm chí toàn bộ Thanh Đồng cổ thành ở ngoài, tất cả võ giả hội tụ, nhiều bó lửa trại giấy lên, trong ánh lửa, có võ giả lớn tiếng sướng lên cổ lão hành khúc, cô nương trẻ tuổi ở lửa trại trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Đạt hơn 1000 vạn người lửa trại thịnh yến, vô số võ giả hội tụ, một vò vò huyết tiểu theo Cổ Nguyên bộ lạc lôi ra, Tiêu Thần vung tay lên, đem toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc tất cả chế riêng huyết tiểu toàn bộ rời ra ngoài, hôm nay trước tới tham gia lễ mừng võ giả người người có phần. Tất cả to lớn dị thú bị cái trên lửa trại, chúng nó lúc còn sống có lẽ là sương bá một phương sơn lâm ba sao dị thú, lúc này nhưng chỉ là mọi người trong miệng huyết thực. So sánh với thành bên ngoài võ giả hưng phấn, Thanh Đồng cổ thành trong Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân nhưng là càng thêm kích động, hôm nay là thuộc về hắn Cổ Nguyên bộ lạc lễ mừng. Chỉ là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc lễ mừng. Vô luận là cổ thành bên trong các bộ tộc trưởng cường giả, còn là thành bên ngoài rất nhiều quay quần tộc dân, đều là làm nền. Lý Ba Lạp, nguyên bản tế đàn chu vi phương viên 20 dặm địa phương, trở thành Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân tụ tập địa phương, liệt diễm thiêu đốt hung thú, hoàng kim sắc thú dầu nhỏ xuống, để lửa trại giữa hỏa diễm thỉnh thoảng ra bạo vang. Mùi thịt truyền khắp trăm dặm phương viên. Trong góc, một ít Cổ Nguyên bộ lạc lão nhân một tay giữa cầm một con cụ nát, đã mài mòn chất sừng kèn lệnh, mắt say lờ đờ lim dim đặt ở bên mép thổi, không quản chút nào thổi ra hỗn độn thanh âm. Cái tay còn lại nhưng là ôm vào rượu, liền như vậy trực tiếp hướng trong miệng đổ vào, không để ý chút nào cùng huyết tiểu chiếu xuống, dính ẩm ướt thú bào, thậm chí thỉnh thoảng ra cười to một tiếng, hoặc là hát vang, một bộ điên điên khủng khủng hình dạng. Thế nhưng lúc này đã không có người để ý, toàn bộ đều ở thỏa thích thả ra, thoải mái. Một ít quát say khướt tráng hán, góp lại ở đoàn người quát to giữa vạch cổ tay, ở đầu sức. Thậm chí có tráng hán say khướt nhảy vào ở nhẹ nhàng nhảy múa thiếu nữ trung gian, vụng về kỹ thuật nhảy tự nhiên đưa tới bốn phương cười to. Nhưng mà bất quá khoảng khắc công phu, liền có một tên phụ nhân lao ra đoàn người, đi tới tráng hán trước người, đem sách lỗ thai, hùng hùng hổ hổ tún trở về, chọc cho vô số võ giả vỗ tay dậm chân. Trung ương lửa trại bên trong, có 10 nhiều đạo thân ảnh hội tụ, nhưng là hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt, Tiêu Thần một thân tử thanh sắc chiến ý, áo choàng đã trừ đi, đi tới lửa trại trước. Tới lửa trại trước, Tiêu Thần ngồi xếp bằng, tiện tay nắm lên một con vỏ rượu, phách khai phong ấn, hắn ngang, ồ ồ huyết tiểu ngã vào hầu giữa, có một cổ cay độc cam liệt cảm giác. Tiêu tiểu tử, lão đầu tử ta không có nhìn lầm ngươi, ha ha ha. Vừa mới vừa ngồi vững, liền có một giọng nói truyền đến, một đạo màu xám còn xuống thân ảnh, tựa ở trước mặt hắn. Dưới mắt lấy Tiêu Thần địa vị, cả gan xưng là Tiêu tiểu tử chỉ có một người, coi như là Tử Dương thần hầu cũng đồng dạng cùng Tiêu Thần ngang hàng tương xứng hô. Thạch lão, ha ha ha, cô đông, Thạch lão ôm bình rượu chợt rót dưới huyết tiểu, ước chừng đem đàn trung huyết tiểu uống cạn, lần nữa bắt lại Tiêu Thần vai, có lim dim cười nói, lao đầu tử ta đời này lo lắng nhất liền là chết lúc, không có một khối sạch sẽ thổ địa tăng thân, bất quá dưới mắt nhưng là không có lo lắng. Biên hoang do ngươi thủ hộ, coi như là lao đầu tử ta chết ở biên hoang kia một cái góc, cũng là chết ở ta nhân tộc đóng giữ đại địa bên trên, không tiếc. Thạch lão, Tiêu Thần khẽ hô. Thế nhưng lão giả đã say khướt nhắm mắt lại, trên thực tế hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc chuẩn bị huyết ỉu, cũng không phải là phổ thông bộ lạc chế riêng cái loại này đơn giản huyết ỉu. mà là chân chính ngàn năm dược hữu, có mấy nghìn năm niên đại linh dược cộng thêm dị thú bảo huyết cất tạo, lại đặt ở sơn hà ấn không gian giữa, có lưu ly mở ra thời gian gia tăng, này tương đương với đã lên men mấy trăm gần nghìn năm cổ cất, cũng không phải bình thường võ giả có thể hưởng thụ được. Khắp nơi đều có võ giả bị phồng toàn thân đỏ bừng, từng cái ở tại chỗ đánh quyền, thậm chí có chút võ giả không chịu được huyết khí kích động, bắt đầu xuất giao trợ hứng. Dường như lắc lư hắc hùng thông thường, mỗi một lần đều là ở đem hết toàn lực lẫn nhau va chạm, tuôn ra chống trận vậy nổ vang, tiết trong cơ thể mình kích động. Tuy rằng bọn họ uống huyết ỉu, cũng không phải tiêu thần như vậy ngàn năm huyết ỉu, thế nhưng đối với phổ thông võ giả đến nói, cũng đủ để cho bọn họ thu được xa xỉ chỗ tốt. Đây cũng là cổ nguyên bộ lạc ban tặng trước tới tham gia lễ mừng võ giả tạo hóa. Biên hoang tức chủ đối với lĩnh địa trúc dân ban thưởng. Đợi đến ngày thứ hai, những võ giả này võ giả liền là sẽ có không chỉ một bậc đề thăng. Đương nhiên lần này ban thưởng, nhưng là đem cổ nguyên bộ lạc dự trữ tiêu hao hết sạch, còn có nếu không phải là có hung thú bí cảnh dự trữ nuôi dưỡng hung thú, cũng khó mà cung ứng như thế rất nhiều võ giả thịnh yến. Trung ương to lớn cái lồng trước đống lửa, có bốn vị võ giả ngưng thần chú mục, không chút nào bị chu vi cảnh tượng nơi ấn tượng, hơn nữa coi như là uống huyết ỉu, cũng không có lại thao thiết đại uống. Tử Dương thần hầu, Thuần Mục lao tổ, Thanh Giao tuân giả, còn có Tiêu thần, hôm nay cổ nguyên bộ lạc chu vi vây tụ nghìn vạn tộc dân, bọn họ cần phải bảo vệ tộc dân an toàn. Ngày sau ta bên này hoang đình chủ ở biên hoang vực liền muốn trở thành làm nền. Uống một chén huyết ỉu, Tử Dương thần hầu lớn nhỏ nói. Thần hầu chính là chết sát ta, tiếp xuống thủ vệ biên hoang. Còn cần tổ đỉnh cùng ta cổ nguyên tay nắm tay đồng tiến. Tiêu thần đáp lễ huyết tuyển, đồng dạng khẽ cười nói. Đến nỗi Thanh Giao tôn giả nhưng là ôm một cây trừng trượng hơn thú chân, miệng lớn ăn vui vẻ, mà Thuần Mục lao tổ nhưng là hí mắt chữ, trong tay không ngừng vỗ vào nhịp, dường như đang cùng chu vi hỗn độn thanh âm trong, một tia hành khúc ôn tồn. Tuy rằng hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã chấp trưởng biên hoang vực, nếu là trong ngày thường đại hoang bình tĩnh lúc, có lẽ tổ đỉnh chỉ biết lưu lại đơn giản một chút trưởng lão, duy trì biên hoang tổ đỉnh danh tiếng. Tuyệt đại bộ phận thực lực đều sẽ bỏ chạy. Thế nhưng hôm nay biên hoang tình thế nguy hiểm, vì vậy tuy rằng cổ nguyên chấp trưởng biên hoang, thế nhưng tổ đỉnh chiến lực chủ yếu như trước chiến lúc đóng giữ biên hoang, cộng đồng ngăn địch, có lẽ đợi đến lần này đại chiến sau, Tử Dương thần hầu có lẽ liền sẽ rời đi. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc. Ngang. Đầy trời mây tím trong đại dương bao la, có một cái linh mãng ngửa mặt lên trời rít gào, nhất thời thanh âm vào tai, truyền lại ở phương viên ngàn dặm đại địa, bất kỳ một vị võ giả trong tai. Một đêm hoan hô nhảy nhót, uống huyết ỉu, giờ phút này phiến đại địa bên trên, từ lâu đã nằm đầy vô số võ giả, tư thế có thể nói là thiên kỳ bách quái, thế nhưng nương theo thấu nhập thần hồn long ngâm tiếng, đều là tỉnh lại. Tô võ giả cảm thụ trong cơ thể mình tăng vọt lực lượng, tới tấp hướng thanh đồng cổ thành bái phục xuống, sau đó mới ly khai, mới một ngày, bọn họ cần mới bắt đầu. Ung ung. Thanh đồng cổ thành có tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản thay đổi lùn thành tường lần nữa dài đứng lên. Cơ hồ là trong chớp mắt một lần nữa hóa thành 300 trượng cao, đem cổ nguyên bộ lạc bao vây lại. Hai ngày sau, cổ nguyên bộ lạc thanh thạch viên ở ngoài, có 8 đạo thân ảnh, đồng loạt quỳ sát ở ngoài cửa, hướng trong vườn phương hướng cung hành đại lễ. Rất nhanh có tiếng bước chân vang lên, một đạo màu tím tiểu thân ảnh theo trong vườn bước nhanh chạy đến, hai con mắt to chữ có trong suốt. Đi tới sư huynh sư tỷ trước mặt, tiểu nha đầu có khóc thút thít hô, sư tôn nói cổ nguyên vĩnh viễn là sư huynh sư tỷ ra. 8 vị đệ tử cung kính hướng trong vườn ba bái chín khấu, sau đó đứng dậy, lẫn nhau đối mặt, cũng không nói tiếng nào. Rất nhanh Vân Vi đem Tử Diên tiểu nha đầu ôm lấy, nhẹ nhàng vô vô nàng đầu nhỏ, sau đó muốn nghe sư tôn sư nương nói, không thể lại tùy hứng. Cùng mấy vị sư huynh sư tỷ từng cái cáo biệt, tiểu nha đầu lúc này rất là hiểu chuyện, tuy rằng trong mắt có nước mắt, nhưng là vẫn hướng mấy vị sư huynh sư tỷ phất tay. Rất nhanh có 8 đạo lưu quang, theo cổ nguyên bộ lạc vị trí trung ương hướng 8 cái phương hướng bay lên trời. Ra ngoài trấn thủ một thành, trừ tứ đệ tử Hùng Thăng ở ngoài, có trấn Nam thành đã kiến thành, còn lại 7 tòa thành trì đều cần chính bọn hắn đi chuẩn bị, cũng may tại bọn họ tùy thân trong không gian có sung túc tài nguyên. Bất quá, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn hắn. Thanh Thạch Viên đại điện đỉnh, có tử thanh sắc thân ảnh hiển hóa, trong 8 đạo lưu quang qua nhanh mà đi, hơi lộ ra một tia thở dài, lập tức có lại có một đạo mọi người khó có thể phát hiện lưu quang lướt ra cổ thành, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Chính là Vân Vi nơi ly khai phương hướng. Một tháng sau, cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, trở thành biên hoang tức chủ, phân phong 63 tòa chiến bộ, tin tức vừa ra, khiếp sợ đông hoang nam vực 10 nhiều người nhân tộc chiến bộ. Hai tháng sau, cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, chấp trưởng một vực, chuyển tới trung nam vực, từ này về sau nửa năm thời gian, toàn bộ đông hoang nam vực trên 100 người nhân tộc chiến bộ, đều là biết được có truyền kỳ hầu bộ sinh ra, là vì truyền kỳ cổ nguyên. Chương 959, thời gian lưu chuyển huyết sắc động hư. Chương 959, thời gian lưu chuyển huyết sắc động hư. Cổ Nguyên bộ lạc. Tiêu Thần ngồi xếp bằng lại sơn hà ấn diễn sinh huyền hoàng thế giới giữa, nơi mi tâm có màu vàng tím nhân luân hiển hóa, lúc này tại đây ngồi có rất nồng nặc thổ huyền ảo tiểu thế giới trong, hắn đối với thổ huyền ảo cảm ngộ, nhờ vào thần hầu khí vận có gấp 5 lần tăng phúc. Thổ huyền ảo đang bị nhanh chóng cảm ngộ, đại địa dày nặng mênh mông, nguyên bản Tiêu Thần dùng hỗn độn khí lưu chú tạo hoàng kim chiến thể, khiến cho hắn chiến thể biến đến 10 phần trầm trọng, lúc này trên người hắn lần nữa có dày nặng chi khí sản sinh. Một tầng nhàn nhạt huyền hoàng nhân luân lượn lờ ở hắn bên ngoài cơ thể, hô hấp phun ra nuốt vào giữa, lập lòe hoàng mang. Khoảng cách lúc đầu Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, chấp trưởng biên hoang, đã qua nửa tháng lâu, này nửa tháng tới nay Tiêu Thần cơ hồ là bị vây cảm ngộ huyền ảo bên trong. Cổ Nguyên bộ lạc nơi phân phong 63 tòa tất cả lớn nhỏ chiến bộ, đều là đến từng người tộc địa, bắt đầu tụ lại tộc dân, sinh tụ nhân khí. Có khí vận thần vật, có biên hoang chúa tể nơi sắc phong chiếu thư, lập tộc khai cương danh chính ngôn thuận. Tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều tán tu du hiệp, còn có tán bộ hạ phẩm chiến bộ tìm nơi nương tựa. Thêm chi mấy năm này tới nay, toàn bộ biên hoang đại địa đồng dạng là nhận đến dị tộc trùng kích, tuy rằng hôm nay biên hoang đại địa dị tộc bị chém giết hết, thế nhưng này chút bị dị tộc hủy hoại cùng trọng thương bộ lạc, lưu lạc tộc dân, nhưng là không phải số ít. Kinh lịch diệt tộc họa, tồn lưu lại tộc dân tự nhiên là biết được có thể hình thành một tòa cường đại bộ lạc, tự thân an toàn mới có thể thật to tăng cường. Trừ lần đó ra, Tiêu Thần 8 vị đệ tử lao tới biên hoang 4 cương 8 địa xây thành, càng là hấp dẫn vô số võ giả đi theo, tôn giả cảnh giới, Cổ Nguyên bộ lạc dòng chính thế lực, này là so với Tiêu Thần nơi sắc phong hầu bộ chiến bộ, càng cường đại hơn lực hấp dẫn. Trải qua nửa tháng thời gian, Cổ Nguyên bộ lạc chấp trưởng biên hoang to lớn thanh thế, cuối cùng ở biên hoang rất nhiều võ giả trong miệng bắt đầu từ từ yên lặng xuống, đương nhiên chuyện này nhưng là kèm tùy thời gian trôi qua, ở biên hoang vực ở ngoài nhân tộc địa vực càng truyền càng rộng. Đồng dạng Cổ Nguyên bộ lạc cũng từ từ lần nữa xa vào trong yên lặng, toàn bộ bộ lạc lại một lần nữa tiến nhập để thăng thực lực bên trong. Ông huyền hoàng thế giới giữa, Tiêu Thần toàn thân có một vòng nồng nặc màu vàng đất vòng sáng hình thành. Đại địa dày nặng mênh mông, nặng như sơn nhạc, rộng lớn vô ngần. Tiêu Thần không ngừng tìm hiểu loại này dày nặng mênh mông ảo diệu, có thần hầu phong hầu khí vận gia trì, thêm chi tại đây thổ huyền ảo nồng nặc tiểu thế giới trong. Hai người trồng lên, Tiêu Thần tìm hiểu thổ huyền ảo tốc độ ước chừng so với những võ giả khác cường thịnh 8 lần. Có rất nhỏ thanh âm truyền đến, nhất thời nguyên bản hội tụ ở Tiêu Thần chu vi màu vàng đất vòng sáng, trông như gương mặt thông thường vỡ nát ra. Đại thành đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một cái khí cơ, thổ huyền ảo liền có thể tiến nhập viên mãn chi cảnh. Thần hồn chín trọng thiên viên mãn, tuy rằng còn không có bước vào huyền diệu khó giải thích thần hồn kiếp nạn, luân hồi thần kiếp, nhưng như trước để hắn tâm tư quay vòng giữa, hết sức nhanh chóng, ý niệm trong đầu hiểu rõ, cảm ngộ lúc hết sức dễ dàng phá tan mê vụ, trực tiếp tìm được chân chính huyền ảo quỹ tích vận chuyển quy luật. Liên như thế, Tiêu Thần bắt đầu cảm ngộ bản thân còn chưa trọn vẹn huyền ảo, mà toàn bộ biên hoang vực nhưng là xa vào một bộ thái bình chi cảnh, vừa bị sắc phong chiến bộ, bắt đầu chú tạo bản thân bộ lạc căn cơ, dường như hết thảy đều là bình tĩnh như vậy. Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ một năm sau, biên hoang vực bắc vực có hiết nhân tộc cường giả vượt rơi đến, Tử Dương thần hầu chém hiết nhân tộc truyền kỳ cường giả, với bắc vực Phúc Hải đại trạch mặt nước. Cổ Nguyên tấn thăng truyền kỳ một năm dưới thời gian, biên hoang đông vực thiên khung bên trên, có một cái rộng chừng một dặm lớn nhỏ thiên hà thẳng vào biên hoang đại địa, thiên khung bị xé rách, mênh mông quần quận yêu khí chảy ngược biên hoang. Biên hoang chi chủ Tiêu Thần xuất lĩnh trong tộc 10 vị nhiều cường giả, đem thiên hà giữa tuân ra một vị long tộc đại yêu chấn giết, hố giết yêu tộc 10 vạn bộ chúng, phong chấn thiên hà đường. Lập tức đem này đầu long tộc đại yêu, tăng thêm vô số chân quý linh dược, phanh chế một đỉnh dự thiện, đại yến biên hoang rất nhiều cường giả. Cổ Nguyên tấn thăng truyền kỳ một năm 7 tháng, một tên không biết là nguyên nhân gì lưu lạc đến biên hoang vực 8 trọng cốt tộc đại năng, lại một lần nữa phủ xuống biên hoang đông vực, một con bạch cốt cánh tay như trụ trời thông thường, dài đến mấy trăm trượng, vỡ sơn nước đá, trắng trợn săn giết nhân tộc. Biên hoang tức chủ phu nhân Mộ Thành, với mấy chục vạn dặm ở ngoài, tế xuất một kiện liên hoa hình bảo vật, đem cách không chấn giết, bạch cốt hóa thành bột mịn. Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ 2 năm, Lạc Long Sơn mạch phát sinh đại quy mô thú triều. Mấy trăm vạn tính các tinh hung thú lao ra Lạc Long Sơn mạch, trùng kích trấn Nam thành cùng với quanh thân chư địa. Biên hoang tức chủ Tiêu Thần thẳng vào Lạc Long Sơn mạch trăm vạn dặm, bắt một đầu bị dị tộc khống chế tà linh thú. Cổ Nguyên tấn thăng truyền kỳ năm thứ 3, động hư thế giới, nhân tộc cùng dị tộc giữa đại chiến, dẫn đầu ở Đông Hoang trung vực động hư ở ngoài bạo phát, chỉ là thời gian một tháng, chiến hỏa khắp toàn bộ Đông Hoang động hư thế giới. Nghe đồn trong nhân tộc thần hầu cung có thần bí thần vương xuất hiện ở trong chiến trường, cường thế đánh vỡ dị tộc kiêu ngạo tình thế. Động hư thế giới. nay đã trở thành một mảnh to lớn vô ngần huyết sắc giết tràng. Ở rộng lớn Đông Hoang Nam vực động hư thế giới trong, lúc này có 3 mai to lớn tinh thần hiện hiện, mỗi một mai đều lập lòe u hàn. Một mai dường như đến từ vô biên trong biển máu, có nồng nặc huyết quang, dường như cùng cực toàn bộ thế gian vô tận huyết sắc. Một mai lập lòe một cổ khó có thể ngôn ngữ yêu dị quang mang, là như vậy yêu diễm. Còn có người một mai so ngôi sao nhỏ, hiện lên ô quang, đồng dạng là phát ra làm người sợ hãi u hàn. Nhìn lên đi, mỗi một mai tinh thần bên trên, đều mang cho người một bộ để người sợ hãi huyết sắc bức họa. Ba khỏa huyền phù ở trong hư không to lớn tinh thần, chính là huyết tộc, yêu tộc, huyết nhân tộc tam đại chủng tộc tiểu thế giới. Lúc này động hư thế giới, xuất hiện một cái tuyên cổ ít có kỳ quan, nguyên bản diễn sinh động hư thiên hà, gần như toàn bộ lẫn nhau dung hợp lại, không chỉ có như thế, toàn bộ thiên hà trong đó không gian toái phiến toàn bộ bị dung hợp cùng một chỗ. Hóa thành một tòa lớn vô cùng không gian thông đạo, đây là đang động hư thế giới trong diễn sinh không gian thông đạo, thế nhưng cùng động hư thế giới dường như lại hòa làm một thể. Tuy rằng nhìn như ở động hư bên trong, lại là có thể để phổ thông võ giả tiến nhập động hư thế giới, không hề bị động hư thế giới vĩ lực xé nát, lúc này coi như là vừa sinh ra trẻ nhỏ, không có chút nào bảo hộ đều có thể ở động hư thế giới trong còn sống sót. Ba tòa tiểu thế giới đối diện hư không, trừ vô biên huyết sắc, còn có phiêu phủ ở trong hư không vô biên huyết cốt tàn chi, phủ đầy toàn bộ động hư. Hiển nhiên là nhân tộc cùng dị tộc giữa đã bạo phát đại chiến, song phương đều là ngã xuống không ít tộc nhân. Đúng là như vậy, dị tộc thật vất vả chờ tới tốt như vậy cơ hội, tự nhiên là muốn phải đem hết toàn lực sát nhập nhân giới đại địa, một phương tích xúc mấy năm, huyết cửu càng là kéo dài tuyên cổ. Lần đầu tiên huyết chiến liền như thế bạo phát, chỉ là Đông Hoang Nam vực hư không chiến trường, nhân tộc liền đầu nhập 3.000 vạn nhân tộc chiến binh, mà dị tộc nhưng là nhân tộc gấp hai nhiều. Toàn bộ đều là tinh nhuệ chiến binh, coi như là trọng lâu cảnh thiên binh đều có 100 vạn chi chúng, rộng lớn hư không chiến trường bên trên, biến thành huyết cùng sắt giao hội. Thảm liệt chém giết ước chừng chém giết thời gian một tháng, đều là chiến đấu đến sức cùng lực kết lúc, hai phương lại không tiến công lực lượng, mấy ngàn vạn huyết cốt chiếu xuống hư không. 6 trọng thiên tôn giả, 7 trọng thiên đại tôn, 8 trọng thiên chí tôn, thậm chí 9 trọng thiên truyền kỳ cảnh, còn có bước vào vương giả chi lộ bán vương cường giả, đối mặt như đại dương mênh mông thông thường người biển giết chẳng, một ngày xa vào bao vây, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Chỉ có vô thượng vương giả, phương có thể chân chính ngang dọc huyết sắc chiến trường, chiến lược xuyên qua động hư. Đại Nhật Yêu Long Vương, dị tộc chiến sư thống soái, yêu tộc Vạn Long Cốc 8 đại yêu long vương một trong. Chính là do hắn thống lĩnh Đông Hoang Nam vực tam đại dị tộc chiến sư. Tiêu hao 1.000 vạn chiến sư, hai phương đều là trở về liếm từng người vết thương, tiếp tục tiếp xuống lực lượng. Ùng ùng. Trận động hư trong thế giới, có đến từ mạc danh thời không tiếng sấm nổ vang, ba tòa dị tộc tiểu thế giới đồng thời bộc phát ra quỷ dị quan mang. Bách tộc dũng sĩ, tuyên cổ 5 tháng trước, ti tiện nhân tộc con sâu cái kiến, sấn ta bách tộc nội loạn lúc, hâu thiên hoán nhật, chiếm giữ mãng hoang thần thổ. Đánh vỡ nhân tộc phòng tuyến, đánh vào nhân giới đại địa. Có đáng sợ gào thét theo trong cầu to lớn yêu tộc tiểu thế giới trong truyền ra. Hống hống hống. Ung ung. Các huynh đệ, đánh vỡ phòng tuyến, sáp nhập nhân giới. Đem thi tiện nhân tộc lần nữa hóa vì bọn ta bách tộc nuôi dưỡng huyết thực, thành vì bọn ta bộ tộc sinh sôi chất dinh dưỡng. Thanh âm lạnh như băng theo mặt khác hai tòa dị tộc tiểu thế giới truyền đến. Trong khoảnh khắc, động hư thế giới có vô số đáng sợ gào thét vang lên, có đếm không hết khủng bố thân ảnh hiện hiện. Chương 960, Hủ Mộc Thần Vương động hư trưởng thành. Chương 960, Hủ Mộc Thần Vương động hư trưởng thành. Động hư thế giới chấn động, vô số kinh thiên gào thét, bị phá vỡ động hư, đáng sợ dị thú theo dị tộc tiểu thế giới rớt ra. Này chút dị thú mỗi cái cao to vô cùng, dường như một tòa cổ sơn thông thường, ở yêu tộc tiểu thế giới trong, một đầu chừng 1.000 trượng lớn nhỏ minh phượng dương cánh mà ra. Trong nháy mắt hai cánh phá vỡ động hư thế giới, khủng bố khí cơ bạo phát, vô số dị thú ngang đẩy, chen lẫn nồng nặc tử vong khí cơ, yêu khí xung thiên, huyết sắc tràn ngập. Huyết tộc huyết văn thôn thiên mãng, bốn cánh hấp huyết vòng, yêu tộc hắc nham độc giác yêu long, song dược phi long, ma hóa địa hành long, bốn cánh yêu hổ, tam túc thanh ô, mãng hoang yêu tượng. Tất cả lớn vô cùng dị thú, dường như một tòa núi nhỏ thông thường ngang đẩy đến, chen lẫn cuồng bạo khí cơ, nồng nặc tử vong chi khí tràn ngập. Chúng nó trên người chỉ có hủy diệt hết thể cuồng bạo, chỉ có thuần túy hủy diệt, chính là vì hủy diệt cùng tử vong mà sinh ra. Dị thú bên trên, còn có huyết sắc hư không chiến thuyền, phát ra nồng nặc yêu khí phi hành hung thú, còn có toàn thân bạo phát đảo câu bọ cạp đuôi chiến thuyền. Một chi to lớn dị tộc hạm đội. Ở phía sau, có dị tộc chiến binh xa xa không ngừng theo từng người tiểu thế giới tới chỗ, rậm rạp chẳng chịt, đếm không xuể, căn bản không biết có nhiều ít số lượng. Nhưng mà lần này, dị tộc nơi phái ra chiến binh cũng không phải lúc trước như vậy trang bị hoàn mỹ, thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ chiến sư, hôm nay này chút dị tộc chiến binh, hiện ra có chút hỗn độn. Còn có dị tộc chiến binh, binh khí trong tay giáp trụ không được đầy đủ, thậm chí trong đó còn chen lẫn đại lượng nhân tộc, bất quá lúc này bọn họ đã không thể xưng là nhân tộc, từ bị dị tộc bắt đi sau, bọn họ liền đã bị mê hoặc hồn hải, đánh mất thuộc về nhân tâm trí. Giờ phút này chút chen lẫn ở dị tộc bên trong nhân tộc dáng dấp võ giả, hai tròng mắt đỏ bừng, không có thần thái, gần như trong tay chỉ có một thanh binh khí, liền như thế bị mang theo hướng nhân giới phương hướng lướt đi. Lần này ba tộc nơi hội tụ võ giả số lượng có chừng 1000 vạn người nhiều. Phá hôi. Không sai, giờ phút này chút tuân ra dị tộc tiểu thế giới dị tộc chiến binh, đều là phá hôi, tác dụng duy nhất liền là tiêu hao nhân tộc sinh lực. Tuyên cổ tới nay nhân tộc các chiến bách chiến, so với liền là tiêu hao, nếu là trong tộc sinh sôi theo không kịp tiêu hao tốc độ, cái chủng tộc này sớm muộn sẽ bị diệt tộc. Đạo lý giống vậy, nhân tộc tuy rằng cường thịnh, thế nhưng địa vực rộng lớn, tự nhiên là muốn phân tán thực lực chấn thủ các vực nơi. Hôm nay phòng thủ Đông Hoang Nam vực nhân tộc chiến sư, nhiều hơn nữa cũng có một cái lượng, chỉ cần đem nhân tộc chiến sư tiêu hao hơn phân nửa, tự nhiên có thể công phá nhân tộc phòng tuyến, đánh vào nhân giới đại địa. Dị tộc chưa từng có hy vọng xa vời có thể bằng vào một lần đại chiến, liền có thể đánh vào nhân giới đại địa. Ngang. Trong khoảnh khắc, có một đạo kinh thiên long ngâm bên trên vang vọng động hư thế giới, yêu tộc tiểu trong thế giới, có một đạo dài đến vạn trượng lớn nhỏ long ảnh lóe lên rồi biến mất. Dường như một đoàn liệt nhật, chiếu sáng cả động hư thế giới. Nay vong liệt nhật xuất hiện ở vạn trượng yêu long đỉnh đầu chỗ, ở nơi nào có một cái cao tới 10 trượng, đỉnh đầu hai con long sừng trắng hán, giờ phút này danh tráng hán toàn thân phát ra nồng nặc ánh nắng, căn bản không cách nào để cho người nhìn thẳng. Dường như hắn liền là động hư thế giới một vòng chân chính mặt trời. Đại Nhật Yêu Long Vương, tu luyện Chí Dương Pháp Tắc Yêu Long Vương. Hủ Mục lao ra hỏa, hôm nay liền xem bản vương thống lĩnh ba tộc dũng sĩ, phá tan ngươi động hư phòng tuyến. Đại Nhật Yêu Long đứng ở bầu trời to lớn yêu long trên người, thanh âm như lôi, trên người như Chí Dương ở thiêu đốt. Không nghĩ tới năm đó tiểu loài bò sắt cũng ra hồn. Đột ngột, toàn bộ động hư thế giới, có một tiếng cười khẽ, thanh âm không lớn, nhưng là lại che quá phía dưới vô số dị tộc gào thét. Một tên lão giả đột nhiên xuất hiện Đại Nhật Yêu Long Vương đối diện, một thân cho bố ý ỉ, thân hình mặc dù không có còng xuống, thế nhưng hình dạng cũng 10 phần giàn mua. Hủ Mục Thần Vương, này là thuộc về nhân tộc không xuất thế cổ lão cường giả. Tu luyện tử vong đại đạo, chính là chư thiên vạn đạo bài danh trước 10 vị đại đạo pháp tắc. Hủ Mục, đây không phải là nói lao nhân túi xuống lao giả, mà là nói Hủ Mục Thần Vương chiến lược khiếp sợ chư thiên bách giới, cướp đoạt hắn nhân sinh cơ, hóa thành hủ mục khô héo. Lão vật đã hoàng thổ chôn đến cổ, còn chạy loạn khắp nơi, cũng không sợ chết tha hương động hư. Mặt tùy đối diện nhân tộc lão giả, Đại Nhật Yêu Long Vương tuy rằng như chuông đồng thông thường trong mắt có lửa giận, lại là cả người chợt căng thẳng, này là một tên để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cứng giả. Muốn hắn Đại Nhật Yêu Long, tấn thăng vô thượng vương giả cảnh giới 10 vạn 5 năm tháng, ở vương giả coi như là sống lâu dài vương giả, thế nhưng trước mặt nhân tộc lão nhân nhưng là so với hắn sống còn muốn lâu dài. Loài bò sát liền là loài bò sát, đều là ăn tươi nuốt sống hạng người, một điểm đều biết tôn trọng lão nhân ra, nên đánh. Đối với phía dưới 1000 vạn dị tộc phá hôi, còn có vô số dị thú nơi bạo phát ra tràn ngập toàn bộ động hư thế giới sắc cơ, lão nhân trong mắt không có chút nào ba động, giống như đại hoàng phổ thông nhân tộc gõ bản thân hậu bối thông thường. Ông, nương theo lão nhân ngôn ngữ, nguyên bản như liệt nhật thông thường nỡ rộ cực nóng Đại Nhật Yêu Long, Chí Dương ánh sáng hoảng hốt giữa biến đến tiêu tan đứng lên, thậm chí một con khí huyết như yên cánh tay. Dĩ nhiên như khô héo cây giả thông thường, khô quắt dữ tợn, phủ đầy vết dạ, pha tạp dạ nước, mênh mông yêu khí sinh cơ, dĩ nhiên trống rỗng bốc hơi, rất nhanh thì lan tràn đến chỉnh chi cánh tay. Yêu vương cánh tay hóa thành một đoạn hủ mục. Phúc! Sau một khắc, Đại Nhật Yêu Vương trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo huyết nhận, đem toàn bộ hóa thành hủ mục cánh tay chặt đứt, bất quá sau một khắc, có bảng bạc yêu khí hội tụ ở đầu vai, sinh cơ như biển trong trước mắt. Cánh tay lần nữa sinh trưởng ra, giọt máu trọng sinh. Đối với Đại Nhật Yêu Vương tới nói không lại là tiêu hao một ít sinh cơ mà thôi, làm yêu long bộ tộc, ban đầu sinh cơ liền so với cùng giai cường thịnh mấy chục lần, chỉ sợ là chém xuống đầu hắn, hắn cũng sẽ không tử vong. Ngươi, trong mắt kinh hãi, lão nhân dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động, đem hắn một cánh tay hóa thành hủ mục, thực lực như vậy để hắn cảm thấy khiếp sợ. Ông, sau một khắc, Đại Nhật Yêu Long Vương đứng ở trên hư không. Ngồi xuống vạn trượng yêu long thét dài một tiếng, dĩ nhiên từ từ nhỏ dần thân hình, hóa thành một cây bàn long côn, này dĩ nhiên là một thanh vương binh. Nắm vương binh bàn long côn, Đại Nhật Yêu Vương trong mắt có kiên kỵ, tuy rằng trước mắt lão nhân không có khả năng đem hắn chém giết, thế nhưng chữa trị hóa thành hủ mục thân thể, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng yêu lực. tuy rằng hắn yêu lực so với cùng thế hệ cường thịnh mấy chục lần, thế nhưng chung quy có một cái lượng, nếu là tiêu hao đại lượng yêu lực tu bổ thân thể, đồng dạng sẽ làm hắn chiến lực nhanh chóng giảm xuống. Đây đối với trận đại chiến này cực kỳ bất lợi. Giết! Mà phía dưới, tam đại dị tộc chiến sư, vượt qua vô tận động hư, hướng biên hoang đại địa phương hướng đánh tới, đang đến gần nhân giới đại địa phương hướng, động hư thế giới nhưng là giống tuyết, không có phòng ngự chút nào. Ung ung! Nhưng mà sau một khắc, xông lên phía trước nhất dị tộc hung thú cùng võ giả, nhưng là đụng vào một cổ vô hình bình chướng thông thường, liền như thế chợt đình trệ. Ông! Động hư trong thiên địa, có sóng gợn nhộn nhạo lên, động hư bị xé rách, một đạo kéo dài vô tận thành tường hiện hóa mà ra. Động hư trường thành. Này là thuộc về nhân tộc cố thủ nhân giới đại địa phòng tuyến. Này là nhân tộc tuyên cổ tới nay chế tạo hộ vệ nhân giới đại địa động hư ở ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến. Đương nhiên cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu là bị dị tộc đột phá, cũng chỉ có thể ở thuộc về nhân tộc trên đất, đẫm máu chém giết. Động hư trường thành, không có đầu cùng, trên thực tế cũng không có võ giả biết đầu cùng ở đâu, cũng không có thể nói rõ ràng, động hư trường thành, đến tột cùng là bắt đầu xây vào thời đại kia. Nghe đồn trong động hư trường thành chính là nhân tộc sơ đại nhân hoàng cổ hoang sở kiến lập, sau kinh lịch nhân tộc đời đời sinh sôi, không ngừng chế tạo gia cố, này là một đạo mười phần thần dị thành tượng, dường như tồn tại ở một cái trong hư ảo, nhưng là lại chân thực tồn tại. Giết! Giết! Giết! Lúc này, dị tộc nơi phái ra đều là phá hôi, liền là muốn hao mòn nhân tộc động hư trường thành, tiêu hao nhân tộc sinh lực. Bọn họ không sợ chết hướng động hư trường thành phát động tiến công, giống như thịt người tạc đạn thông thường. Tự bạo. Muốn bằng vào nghìn vạn sinh linh lực lượng, tập trung một chỗ, đem động hư trường thành xé ra một đạo lỗ hổng. Trên thành tường, thuộc về nhân tộc chiến sư xuất hiện, này là một hồi thủ vệ chiến. Phóng nhãn nhìn lại, động hư bên trong, tiếng kêu tràn ngập, hai phương đã triệt để chém giết cùng một chỗ, một khai chiến liền đã xa vào giao trạng thái. Có nhân tộc chiến binh bị dị tộc tự bạo mà bỏ mạng, đồng dạng cũng có dị tộc chiến binh còn chưa kịp vọt tới thành dưới, liền đã ngã xuống. Máu tươi huyền phù ở động hư thế giới. Cụt tay cụt chân đồng dạng là đồng bền chu vi. Tiếng kêu thảm thiết, bạo ngược tiếng gào thét, tràn ngập toàn bộ động hư thế giới. Nhân tộc ở tận lực cố thủ này đạo thành tường, mà dị tộc ở phát điên dường như công kích trên tường thành phòng ngự. Chương 961, biên hoang phát triển tài nguyên lưu thông. Chương 961, biên hoang phát triển tài nguyên lưu thông. Biên hoang vực. Thiên khung lượn lờ nhàn nhạt đỏ như máu, loại này màu sắc từ động hư thế giới bạo phát huyết chiến sau, liền đã phát sinh. Ngay cả là trời nắng chang chang, đem tràn ngập huyết khí tan rã, thế nhưng rất nhanh này cổ huyết sắc lại một lần nữa tràn ngập lên. Dưới mắt thiên khung phát ám, có ửng đỏ sắc, thỉnh thoảng đầy trời mưa máu rơi xuống biên hoang. Đối mặt cảnh tượng như vậy, biên hoang đại địa tộc dân sớm đã là tập mãi thành thói quen, động hư ở ngoài đại chiến, bọn họ mặc dù không cách nào tự mình kinh lịch, thế nhưng như trước có thể tưởng tượng động hư ở ngoài thảm liệt. Cũng may có nhân tộc động hư phòng tuyến, vững vàng thủ vệ nhân giới đại địa. Tuy rằng hôm nay chợt có dị tộc phủ xuống biên hoang, thế nhưng cũng không làm sao ra hồn. Tổng thể đến nói cả nhân giới đại địa, vẫn còn một bên bình tĩnh bên trong. Biên hoang vực, cổ nguyên bộ lạc, có chiến sứ tuần tra toàn bộ đại địa, chỉ cần có dị tộc cường giả phủ xuống, rất nhanh thì sẽ đem phủ xuống dị tộc chém giết. Cái này cũng thật to yên ổn biên hoang vực dân tâm. 3 năm trước, cổ nguyên bộ lạc nơi sắc phong 63 tòa chiến bộ, bao quát 4 đại hầu bộ, 2 đại thượng phẩm chiến bộ, còn có rất nhiều trung phẩm chiến bộ. Hôm nay đều là đã tụ lại tộc dân, hoàn thành chú tộc chuyện. Tuy rằng dưới mắt những bộ lạc này bất quá là vội vàng giữa tụ hợp, hiện ra 10 phần non nớt, không có chút nào nội tình, thế nhưng tụ dân mà ở, có cường giả thủ hộ, như vậy làm cho rất nhiều tộc dân an toàn gia tăng thật lớn, thậm chí có thể thu được càng thêm sung túc huyết thực. Thêm chi câu thông toàn bộ biên hoang an toàn thông lộ đã thông sau, toàn bộ biên hoang vực các đại bộ lạc triệt để sống đứng lên, bù đắp nhau, tài nguyên lưu thông. Từng cái bộ lạc tổ kiến thành thương đội, buôn tẩu với mãng hoang đại địa giữa, bọn họ dọc theo an toàn thông lộ, đi trước mấy chục trên trăm vạn dặm ở ngoài, lấy tay giữa tài nguyên đi trao đổi nhà mình bộ lạc cần tài nguyên. Đối với như vậy hành tẩu với an toàn thông lộ trên thương đội, ven đường kinh lịch mỗi một tòa nhân tộc chiến bộ, đều sẽ thịnh tình mời tiến nhập nhà mình bộ lạc nghỉ ngơi, vận khí tốt thời gian, này chút thương đội sẽ ở ven đường trung bộ lạc, đem trong tay mình tài nguyên giao dịch xong. Biên hoang Nam vực sư Hồ Sơn, trung phẩm huyết hổ chiến bộ. 3 năm trước đây cổ nguyên bộ lạc nơi sắc phong trung phẩm chiến bộ, chính là chiến thần cung đệ tử An Hổ nơi tổ kiến. Sư Hổ Sơn ở vào Nam vực an toàn thông lộ đại khái trung gian vị trí, khoảng cách trấn Nam thành có 30 vạn dặm xa. 3 năm trước đây An Hổ cầm tiêu thần nơi sắc phong chiếu thư, còn có khí vận thần vật, lẻ loi một mình đi tới Sư Hổ Sơn sắc phong nơi, tụ lại tộc dân. Hôm nay trung phẩm Sư Hổ chiến bộ đã có bộ chúng 14 vạn nhiều, dựa vào cổ nguyên bộ lạc ban tặng dưới vạn bộ hoàn mỹ giáp trụ, tổ kiến một chi tinh nhuệ hộ tộc chiến binh. Lúc này huyết hổ chiến bộ đã có một tia thành kiến chế cảnh tượng, lực ngưng tụ cũng từ từ bắt đầu diễn sinh. Huyết hổ chiến bộ ngồi sở trú tạo bộ lạc thành trì trước, liền là an toàn thông lộ, vốn lượn thông lộ liền như vậy kéo dài hướng phương xa, một mực biến mất ở mênh mông núi lớn đầu cùng. Hoàng hôn Tây Sơn, từng đạo ra ngoài săn bắn huyết hổ tộc nhân bắt đầu trở về bộ lạc, bộ tộc vừa thành lập, không có quá nhiều tài nguyên, chỉ có ra ngoài săn giết hung thú cùng thu thập thảo dược chậm rãi tích góp nội tình. Thậm chí tộc trưởng An Hổ đều trở về tự mình tiến nhập mãng hoang cổ lâm giữa săn giết hung thú, hoặc là truy sát một ít giải rác dị tộc tàng dư. Hôm nay cổ nguyên bộ lợi dụng bốn phương thông suốt an toàn thông lộ, cùng ven đường bộ lạc, đem biên hoang chế tạo thành một tòa kín không kẽ hở lưới lớn. Để này chút dị tộc tàn dư căn bản lại không chạy trốn khả năng, chỉ có thể tiềm tàng ở càng sâu trong rừng núi, thế nhưng cổ lâm chỗ sâu thường thường nương theo là lớn hơn nguy cơ. Hoàng hôn dưới, huyết hổ trong bộ lạc dâng lên mù mịt khói bếp, chắc nịch hài đồng đã ở phụ nhân trong tiếng kêu ầm ĩ, hướng trong nhà mình chạy đi. Nếu không phải đầy trời huyết sắc, cùng thỉnh thoảng nhỏ xuống mưa máu, trước mắt tràng cảnh nhưng là mười phần tường hòa. Trở về bộ lạc võ giả, có thắng lợi trở về, có thu hoạch lác đác không có mấy, thậm chí có còn nhận đến bị thương, bất quá đều không ngoại lệ, trên người bọn họ có nồng nặc mùi máu tanh. Đông đông đông. Đúng lúc này, bộ lạc ở ngoài kéo dài đại đạo bên trên, có trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, bất quá huyết hổ chiến bộ tộc dân cũng không có luống cuống, mà là hướng xa xa thông lộ khúc quanh kiển chân nhìn lại. Rất nhanh, bị núi lớn che khuất khúc quanh, một đầu to lớn hung thú xuất hiện, có 40 trượng hơn lớn nhỏ, là một đầu đen lưng lão quy, mặc dù là quy, thế nhưng tốc độ nhưng là không chậm, thật sự là cái đầu quá lớn, một bước bước ra, liền có mấy chục trượng xa. Hổ bạc hầu bộ hắc thủy đại quy tới. Hổ bạc bộ hắc thủy đại quy tới. Đợi cho này đầu cự đại ố quy đi tới huyết hổ chiến bộ thành trì ở ngoài cách đó không xa, một ít huyết hổ chiến bộ hài đồng tới tấp chạy hơi đi tới, không chút nào sợ hai ý tứ, hơn nữa đại nhân cũng không có ngăn cản. Này là một đầu ba sao hắc thủy huyền quy. Cự quy trên người nhưng là một tòa thương khố, tới có 10 nhiều danh võ giả ngồi xếp bằng bên trên, đầu lĩnh chính là một tên trọng lâu cảnh hai trọng thiên trung niên võ giả. Đối mặt vọt tới hài đồng, cự quy cũng không có bạo nộ tập kích bọn họ, ngược lại là cầm đầu lớn về phía trước một trống, tương nên tới nhóc con nhất thời trống ngã xuống đất, có mấy cái hài đồng nhất thời hoa hoa khóc lớn lên, chọc cho chu vi võ giả cười to. Ô trưởng lão, chính là có nửa năm không có trải qua ta huyết hổ bộ lạc. Rất nhanh huyết hổ trong bộ lạc có một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là An Hổ. An tộc trưởng, đã lâu không gặp, mấy ngày nay phụng tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, dọc theo an toàn thông lộ đi một chuyến biên hoang thành, lần này mới phụng mệnh đi một chuyến trấn Nam thành, vì bộ lạc thu mua một ít xương thú bảo huyết, linh dược tài nguyên. Cự quy trên này danh trọng lâu cảnh hai trọng thiên võ giả, không chút nào bởi vì mình là hầu phẩm chiến bộ trưởng lão, đối với An Hổ có khinh thị, đồng dạng là nhảy xuống cự quy, ôn quyền nói rằng: tuy rằng huyết hổ bất quá là trung phẩm chiến bộ, thế nhưng sau bên nhưng là đứng biên hoang chúa tể, nhà mình hổ bạc hầu bộ đều là biên hoang chúa tể nơi sắp phong. Vừa khéo trải qua mấy ngày nay, ta huyết hổ chiến bộ cũng tích lũy một ít xương thú bảo huyết, linh dược bảo dược, trong tộc sự vụ bận rộn, cũng không thể phân thân, dẫn dắt trong tộc võ giả đi trước trấn Nam thành, hôm nay ô trưởng lão tới, liền đổi vật cho ô trưởng lão. Lẫn nhau hàn huyên qua sau, huyết hổ lần nữa lên tiếng nói rằng: nay tự nhiên là tốt. Ta đây lao đầu lưng rùa trên còn có một chút không gian, không biết An tộc trưởng cần đổi lấy nguyên thạch còn là huyết năng. Có tôn giả tọa chấn hổ bạc hầu bộ, phát triển tự nhiên là hết sức nhanh chóng, càng là tổ kiến thương đội, đi tới đi lui với thành trì bộ lạc giữa, thu mua một ít bộ lạc cần tài nguyên. Giống như lần này, ngũ ô trưởng lao chuyến này, liền là theo chấn Nam thành trở về, nơi đó tới gần Lạc Long Sơn Mạch, tài nguyên phong phú, tự nhiên hội tụ đại lượng du hiệp. Vẫn quy củ cũ, đổi lấy huyết năng. An Hổ tùy miệng nói rằng, lập tức đem ô trưởng lão đoàn người dẫn vào bộ lạc bên trong, 3 năm thời gian cổ hoang thế giới lực ảnh hưởng lại một lần nữa tăng cường, huyết năng trở thành nguyên thạch ngang nhau tu luyện tài nguyên, thậm chí huyết năng so với nguyên thạch càng thêm nhận đến võ giả hoan nghênh. Bởi vì coi như là thối cốt cảnh võ giả, đều có thể trực tiếp thu nạp huyết năng rèn luyện võ đạo, nhưng là lại không cách nào trực tiếp hấp thu nguyên thạch. Như là An Hổ, trong tay hắn liền có một mai cổ hoang lệnh. Dường như hổ bạc hầu bộ thương đội thông suốt an toàn thông lộ, ven đường huyết hổ chiến bộ cảnh tượng như vậy, ở biên hoang vực có thể nói là tùy ý có thể gặp, trước mắt này chỉ bất quá rộng lớn biên hoang vực, rất nhiều nhân tộc bộ lạc giữa một cái ảnh thu nhỏ. Vô luận là biên hoang Nam vực, còn là Đông vực, Bắc vực, Tây vực, các đại bộ lạc đem bản thân dùng chưa tới tài nguyên cầm ra, hướng những bộ lạc khác trao đổi bản thân cần tu luyện tài nguyên, có cần tài nguyên, bộ lạc thực lực tốc độ tăng lên, tự nhiên là gia tăng thật lớn. Đương nhiên tuy rằng dành vì an toàn thông lộ, nhưng cũng không phải nói không có một tia nguy hiểm. Thông lộ vốn lượn khúc chết ở mãng hoang cổ lâm, thâm sơn bên trong, coi như là ven đường có bộ lạc thủ hộ, vẫn như cũ sẽ có này dị thú lao ra sơn lâm. Đương nhiên này một chi thương đội gặp phải, chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Cho nên rất nhiều thương đội trừ phi là vạn bất đắc dĩ, đều là sẽ tại hoàng hôn 10 phần ở ven đường trong bộ lạc nghỉ chân, đợi ngày thứ 2 hừng đông lúc, đi thêm xuất phát. Thiên Thú Thành. Ở vào biên hoang Tây Nam Vực, cổ thành cao trăm trượng, chiếm một diện tích trăm dặm, bên ngoài lấy nước thép đúc khuôn, hùng vĩ cao to, bất quá nhưng là thiếu một tia huyết cùng hỏa rèn luyện. Làm một tòa hùng thành, Thiên Thú Thành hiển nhiên là quá trẻ tuổi, không có 5 tháng để lại tăng thương. Hôm nay Thiên Thú Thành, có tiếp cận 100 vạn người hội tụ, trong đó 7 thành đã ngoài đều là du hiệp, còn lại là đến từ biên hoang vực rất nhiều bộ lạc võ giả, thành trì đồng dạng là tới gần Lạc Long Sơn Mạch, phụ cận tài nguyên phong phú, tự nhiên là hấp dẫn vô số hội tụ. Đồng dạng có 10 vạn hộ tộc chiến sư, hộ vệ chỉnh tòa thành trì. Thành chủ Hoàng Tiếu Thiên, cũng là tiêu thần mấy vị đệ tử trong, để cho hắn vừa vui vừa hận ra hỏa, liền là thích ăn ăn. Hôm nay toàn bộ Thiên Thú Thành tất cả võ giả, đều biết bọn họ thành chủ đại nhân yêu thích ăn uống chi dục. Nhìn thấy không biết tên hung thú, sẽ nghĩ mọi cách đem quái nhập trong nồi, hôm nay Thiên Thú Thành nhất phồn thịnh liền là thực lâu. Trong ngày thường bọn họ thành chủ đại nhân, đang tu luyện sau nhất ưa thích sự tình liền là chiếu cố các gia thực lâu, nhìn một chút có hay không mới mị thực xuất hiện, đây cũng là để trong thành rất nhiều thực lâu đại phí suy nghĩ. Bởi vì nếu là kia một nhà thực lâu để thành chủ đại nhân thỏa mãn, Hoàng Tiếu Thiên cũng không tiếc rẻ ban thưởng, hơn nữa chiếu cố thực lâu cũng không phải ăn quỵt, xuất thủ hào phóng, tự nhiên là để các gia thực lâu hận không thể mỗi ngày để thành chủ đại nhân chiếu cố, đương nhiên còn có này đầu trường long sừng ma hùng. Bất quá gần nhất một ít ngày, trong thành các đại thực lâu nhưng là đã hơn 10 ngày thời gian, không có nhìn thấy thành chủ đại nhân chiếu cố bọn họ thực lâu. Tục chuyên nói, hôm nay thành chủ đại nhân gặp phải khắc tinh, thậm chí ngay cả yêu thích nhất dự thiện, đều bất chấp. Căn cứ phủ thành chủ dinh một gã hộ vệ nói, thành chủ đại nhân còn đang bế quan giữa, đã bị một tên thần bí tử ý hệ nhân lấy ra. Thiên Thú Thành phủ thành chủ. Trong đại điện, Hoàng Tiếu Thiên, vị này Thiên Thú Thành đệ nhất cường giả, tôn giả cảnh đại năng, nhưng là vẻ mặt cười khổ, trông ngồi ở chủ vị một đạo màu tím xinh đẹp thân ảnh. Tiểu cô nương một thân quần tím, đại khái 15-16 tuổi hình dạng, một đôi linh động mắt to lập lòe rào hoạt, thỉnh thoảng mắt lẽ nhẹ nhàng ngắm một cái một bên Hoàng Tiếu Thiên. Chương 962, con cháu kéo dài mộ thành có thai. Chương 962, con cháu kéo dài mộ thành có thai. Trong đại điện, không có người nào nữa, rất lâu sau, Hoàng Tiếu Thiên vô vô bản thân hơi mập đầu, đi tới tiểu cô nương trước mặt, tiếp theo lại chà chà bàn tay. Linh Nọt nói rằng, tiểu sư muội, ngươi nhìn ngươi tới sư huynh Thiên Thú Thành đã có mấy ngày nay, lại không quay về sư tôn cùng sư nương liền muốn tưởng niệm ngươi. Hai anh, tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng Hoàng Tiếu Thiên, khỏe miệng hơi nết, thế nhưng góc lông mày như trước có tả quang đảo qua hắn. Có tiểu long sư thúc hộ vệ ta an toàn, ở biên hoang vực trừ nửa bước vương giả, không có người có thể đuổi theo ta. Tiểu cô nương tử diên hôm nay có thể nói chỗ mã càng phát đoan trang, màu tím váy bảo hạ thân tư lồi lõm có hứng thú. Ở tiểu cô nương đối diện chỗ ngồi, có một con toàn thân lưu kim thiên mã, nằm tại bên trên, nơi mi tâm bốn khỏa màu vàng tinh thần đem chu vi hư không uy áp sụp đổ xuống, hơn nữa ở bốn khỏa tinh thần bên cạnh, còn có một viên màu vàng tinh thần muốn thành hình. Ở cổ nguyên bộ lạc sung túc tài nguyên cung ứng dưới, tiểu thiên mã hôm nay thực lực đã đạt đến 4 sao đỉnh phong chi cảnh, kém một cái cơ hội liền có thể tấn thăng 5 sao chụp nhật câu, đây cũng là lần này nó sẽ theo tử diên đi ra bộ lạc một trong những nguyên nhân. Lấy tốc độ nó, chỉ cần không phải bán vương giữa cường giả, bằng vào tốc độ đều là có thể mang tử diên đào thoát, nếu là không phải vậy tử diên làm sao có thể ly khai cổ nguyên bộ lạc. Chẳng qua là nàng bản thân cho là đào thoát cổ nguyên bộ lạc, có thể ở lịch lãm đại hoang. Hôm nay tử diên ở 2 năm trước, trải qua lôi kiếp, tấn thăng trọng lâu cảnh chi cảnh, càng là chú tạo đặc biệt dược cốt trọng lâu, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này tiểu thiên mã hóa thành một thước lớn nhỏ, nằm ở một bên chiếc ghế bên trên, màu vàng mắt to nâng cũng không nâng, đối với Hoàng Tiếu Thiên ném tới cầu xin ánh mắt, làm như không thấy, dường như mừng rỡ chứng kiến bọn họ sư huynh muội như vậy vui đùa ầm ĩ. Tiểu sư muội, ta tiểu tổ tông ai, sư huynh đáp ứng nhất định sẽ cấp cho ngươi đến, không phải là một con thanh loan điểu sao? Hôm nay sư huynh ở Tây Nam vực, khoảng cách Lạc Long Sơn mạch không xa. Đợi đến gặp phải thanh loan điểu, nhất định cho tiểu sư muội bắt một con. Hoàng Tiếu Thiên khóc tang mặt nói rằng, nhất thời chọc cho tiểu cô nương nguyên bản banh khuôn mặt nhỏ nhẹ cười lên, trong khoảnh khắc trong đại điện nở rộ màu sắc. Ngũ sư huynh. Lúc này tiểu cô nương lại cũng không nín được, tùy hứng mấy ngày nay, bản thân ngũ sư huynh chính là không ít biến biện pháp, để cho mình vui vẻ, mấy vị sư huynh sư tỷ giữa, trừ nhị sư tỷ Vân Vi ở ngoài, là thuộc ngũ sư huynh cảm tình nhất thân cận. Cho ngươi mấy năm này cũng trở về bộ lạc xem ta, chính là muốn trừng phạt ngươi, Thanh Loan điểu sự tình Diên Nhi sớm liền quên. Tiểu nha đầu trong khoảnh khắc nhào tới Hoàng Tiếu Thiên trên người, cũng không để ý cái khác, liền như vậy mặc cho trước ngực mềm mại đặt ở Hoàng Tiếu Thiên trên người, lay động hắn cánh tay. Nhìn thấy Tử Diên khôi phục đã từng hình dạng, Hoàng Tiếu Thiên không khỏi thật dài thở một hơi, cảm thụ trên cánh tay mềm mại, hắn mới vừa ý thức đến, bản thân tiểu sư muội đã lớn lên. Không lọt vết tích đưa cánh tay theo Tử Diên trong lòng rút ra, Hoàng Tiếu Thiên mới lên tiếng trả lời đặt đến, tiểu sư muội, sư huynh ta cần tọa trấn Thiên Thú Thành. Hôm nay biên hoang thật vất vả có phát triển, cũng không biết có thể duy trì liên tục bao lâu. Cho nên sư huynh muốn tận lực duy trì này phiến đại địa ổn định, chúng ta sư huynh đệ mấy người, há có thể để hắn sư tôn thất vọng. Sư tôn, cũng không đau Diên Nhi, sư huynh sư tỷ đều đã vì bộ lạc tọa trấn biên hoang, Diên Nhi đã tấn thăng trọng lâu cảnh, vẫn còn phải nhốt không nhường ta ra ngoài bộ lạc lịch lãm. Nói đến đây, Tử Diên không khỏi mân mê miệng, bất quá sau một khắc nhưng là có một tia giảo hoạt, lên tiếng nói rằng, cũng may Diên Nhi thông minh sấn sư tôn bế quan lúc, theo bộ lạc trốn ra. Trong tiểu cô nương một bức mưu kế đạt được hình dạng, Hoàng Tiếu Thiên nhẹ nhàng vô vô nàng đầu nhỏ, hắn há có thể không biết đã tiểu nha đầu có thể chạy ra bộ lạc, tự nhiên là sư tôn đã ngầm đồng ý. Đi thôi, tiểu sư muội đi tới sư huynh Thiên Thú Thành, mấy ngày nay một mực đợi ở phủ thành chủ, đi, sư huynh dẫn ngươi đi trong thành đi dạo một chút, sư huynh nói cho ngươi biết ta, trong thành có thật nhiều thực lâu, có mấy nhà. Rất nhanh Tử Diên chú ý đã bị Hoang Tiếu Thiên hấp dẫn, Tiểu Hành nói rằng, ta muốn ăn sư huynh tự mình làm dược thiện. Tốt, sư huynh tự mình làm cho ngươi dược thiện. Rất nhanh hai đạo thân ảnh ly khai đại điện, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, đợi đến trong đại điện biến đến yên tĩnh xuống, ở trong điện chỗ ngồi một mực nhắm mắt Tiểu Thiên Mã, nhưng là chợt ngâng lên đầu, màu vàng con ngươi chiếu lấp lánh. Hôm nay hóa thành một thước lớn nhỏ Tiểu Thiên Mã, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở màu vàng trong đại điện, màu vàng lưu quang xẹt qua hư không. Toàn bộ Thiên Thú Thành nhưng là không có bất kỳ võ giả phát hiện. Gần như hô hấp giữa, liền đã nhập mênh mang liên miên cổ sơn bên trong. Lạc Long Sơn mạch trăm vạn dặm chỗ sâu, một gốc cao tới 300 trượng cổ thụ đỉnh, chợt rung rung, ngọn cây bên trên màu vàng tiểu thiên mã hiển hóa xuất thân hình. Đứng ở ngọn cây, ánh mắt đảo qua, dùng mũi tỉ mỉ hít hít, có non nớt thanh âm vang lên. Không phải là nơi này, lần này nhất định phải bắt bọn hắn lại. Sau một khắc, màu vàng thân ảnh hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc liền đã ở hơn 10 dặm ở ngoài, hướng Lạc Long Sơn mạch càng thêm chỗ sâu mà đi. Cổ Nguyên Bộ Lạc. Nay là một mảnh gió thế giới, Tiêu Thần cả người bị vô số gió nơi vây quanh, cơn lốc, cuồng phong, bạo phong, gió nhẹ, toàn bộ tại đây hội tụ. Nhàn nhạt thanh mang ở chung quanh hắn diễn sinh, thậm chí hóa thành gió cuốn, đem hắn cả người nâng lên, hướng một phương bay xuống, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh. Phong huyền ảo, ở đạt tới trình độ nhất định, thậm chí có thể phá hủy sơn hà đại địa. Hóa thân làm gió, rít gào sơn lâm, sức gió vô khủng bất nhập. Tiêu Thần bị màu xanh vây quanh, nơi mi tâm có màu vàng tím khí vận nhân ân nơi lượn lờ. Hôm nay Tiêu Thần đối với huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ, lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ tinh tiến. Ba năm này, ngoại trừ ra bộ lạc chém giết lưu lạc biên hoang dị tộc cường giả, còn lại thời gian, Tiêu Thần gần như đều đắm chìm tại trong tu luyện. Có Lưu Ly giúp mở ra dị độ thời không, tuy rằng ngoại giới bất quá vừa ba năm giữa, trên thực tế Tiêu Thần hôm nay nơi kinh lịch năm tháng không dưới trăm năm. Đến nỗi động hư thế giới huyết chiến, lúc này cũng không có lan tràn đến đông hoang nhân giới đại địa, có nhân tộc cường giả xuất linh ức vạn nhân tộc chiến binh ác chiến, đem dị tộc chống đối ở động hư ở ngoài. Đông hoang chư vực tất cả chiến bộ chiến sư cũng không có bị mộ binh, đương nhiên nếu là nhân tộc cao tầng hạ lệnh mộ binh các vực nhân tộc chiến binh, lao tới động hư, cũng nói động hư ở ngoài đại chiến, muốn đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ông, Tiêu Thần nơi mi tâm màu vàng tím nhân luân tán đi, thế nhưng nguyên bản vờn quanh ở Tiêu Thần chu vi cuồng phong nhưng là biến đến dịu ngoan xuống, dường như cùng hắn biến đến cực kỳ thân cận. Ông, một đạo màu xanh gió xoáy ở Tiêu Thần trong bàn tay diễn sinh, này đạo gió xoáy coi trọng, liền là một đạo màu xanh quy tích. Phong huyền ảo viên mãn, thở ra một hơi thật dài, ở gió chi thế giới trong bế quan rất lâu, cuối cùng đem phong huyền ảo lĩnh ngộ được viên mãn chi cảnh. Hôm nay Tiêu Thần chiến khí cổ pháp, sở cảm ngộ 9 loại huyền ảo, trừ không gian huyền ảo vừa đi vào tiểu thành chi cảnh ở ngoài, còn lại mấy đại huyền áo đều là cảm ngộ đến viên mãn chi cảnh. Như vậy nhờ có các loại huyền áo thế giới, có phong hào thần hầu khí vận gia trì, còn có so với ngoại giới mãng hoang đại địa, gấp trăm lần thời gian, lúc này mới có như thế đột nhiên tăng mạnh. Không vào như thế, Tiêu Thần chiến khí cảnh giới, càng là đến 9 trọng thiên viên mãn chi cảnh, đây là bị hắn áp chế kết quả. Viên mãn chi cảnh có thể thắp sáng trọng lâu đỉnh võ đạo minh đăng, Tiêu Thần cũng không muốn quá sớm thắp sáng võ đạo minh đăng, dưới mắt hắn chiến thể cảnh giới như trước bị vây tám trọng thiên viên mãn chi cảnh. 3 năm trước đây hắn tiến nhập thần bí động hư hoang giới bên trong, càng là với cái gì nhân tộc đại năng giả lập xuống qua ước hẹn 3 năm, trong vòng 3 năm tấn thăng truyền kỳ cảnh, liền có thể lần nữa vào chỗ này thần bí thế giới. Đồng dạng, cũng chỉ có chỗ này thần bí thế giới trong, chỉ có chỗ này hoang giới bên trong, mới có đầy đủ hỗn độn khí lưu, nhất cử để hắn chiến thể tấn thăng đại viên mãn chi cảnh. Hôm nay 3 năm chi kỳ đã đến, hắn cũng tấn thăng truyền kỳ, cũng may 3 năm thời gian, cũng không có nói rõ ràng kia một ngày, tiếp xuống hắn cũng nên tìm cơ hội đi trước thần bí thế giới, nhìn một chút phụ cận có cái nào bí ẩn. Thanh Đồng cổ thành, mây tím như biển, tràn ngập thiên cung, ngay cả là đầy trời huyết khí, thế nhưng đi tới cổ nguyên bộ lạc phương viên mấy trăm dặm nơi, ngay tại không cách nào tiến thêm. Cổ nguyên bộ lạc cũng trở thành biên hoang vực 3 năm qua duy nhất không có bị mưa máu nhỏ xuống địa phương. Bế quan 2 tháng sau, Tiêu Thần xuất hiện ở bộ lạc trung ương tháp đỉnh phong, nhìn ra xa toàn bộ lạc, 3 năm lắng đọng, để cổ nguyên bộ lạc thực lực lại một lần nữa đạt được bay nhanh để thăng. Hơn nữa cổ hoang thế giới có đầy đủ huyết năng cung ứng, bộ lạc võ giả càng là đột nhiên tăng mạnh, bí cảnh bên trong đại lượng linh điển sản xuất các giai linh mễ, cung ứng 500 nhiều vạn tộc dân hàng ngày cần. Sung túc huyết thực, sung túc linh mễ, để cổ nguyên không rơi tộc dân từng cái mặt mày hường hào, thể chất không nhận thức được dưới, phát sinh biến hóa. Ở nơi này mặt trời ra mà săn, mặt trời lặn mà về mãng hoang đại địa, buổi tối không có gì hoạt động, ngắn ngủi 3 năm giữa, cổ nguyên bộ lạc nhiều 10 vạn nhiều mang thai phụ nhân. Đến nỗi tân sinh nhi, 3 năm thời gian, có chừng 10 vạn nhiều giáng sinh, bộ lạc sinh sôi, tộc tự kéo dài, không ngoài như thế. Bộ lạc Bách Thảo Điện luyện chế đại lượng giữ thai linh dược, ôn nhuận lâu dài, phân phát cho trong tộc phụ nữ có thai, để này chút phụ nhân ở hàng ngày làm việc hoạt động chỉ là sẽ không ở lo lắng trong bụng hài nhi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Này là cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, đạt được khí vận tặng lại sau, nơi phủ xuống nhóm đầu tiên lần trẻ nhỏ, bọn họ tư chất so với phụ mẫu một đời càng thêm ưu tú. Ở ngày sau mới một đời tộc nhân, có cổ nguyên bộ lạc che chở, lại giáng sinh đời kế tiếp sẽ càng thêm chắc việt. Đời đời sinh sôi, trường thịnh không suy, chính là bởi vì hậu bối huyết duệ không dứt, con cháu kéo dài. Một cái bộ lạc truyền thừa vạn cổ, liền lại như vậy chậm rãi dự trữ nuôi dưỡng đi ra. Phu quân. Đúng lúc này, có khẽ hô vang lên, tím xanh thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Thanh nhi. Tiêu Thần tùy tiếng đáp, nhưng là phát hiện lúc này Mộ Thanh cùng trước kia có chút khác nhau, mặt mang ý xấu hổ, nhưng lại có một loại nói không được ý mừng. Phu quân, ta. Làm sao? Nhìn thấy Mộ Thanh biến đến một bộ nữ nhi ra hình dạng, muốn xấu hổ muốn dừng, Tiêu Thần cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng sau một khắc hắn trong hồn hải có một giọng nói vang lên, nhất thời để hắn cả người chợt bị kiềm hãm, sau một khắc trong mắt buộc phát ra mừng như điên. Trong chớp mắt, cũng đã đem Mộ Thanh ôm vào trong ngực. Tinh thần đảo qua Mộ Thanh thân thể, ở Mộ Thanh bụng dưới, có 2 đạo cực kỳ rất nhỏ sinh mệnh khí cơ phát ra. Nhìn thấy Tiêu Thần biểu tình, Mộ Thanh tự nhiên minh bạch Tiêu Thần đã phát hiện trong cơ thể nàng biến hóa, đỏ hồng khuôn mặt dạng mây đỏ tiêu tán, ôi y tại Tiêu Thần trong lòng, phát ra một loại chưa bao giờ có mâu tính quang huy. Nhẹ giọng nói rằng, đã 2 tháng. Chương 963, huyết mạch tương liên cả tộc Đại Khánh. 2. Chương 963, huyết mạch tương liên cả tộc Đại Khánh. 2. Huyết mạch tương liên. Đây là một loại cảm giác kỳ dị, 2 đạo 10 phần yếu ớt khí cơ, nhưng là để Tiêu Thần cảm thụ được một loại huyết mạch thân cận. Hô. Tiêu Thần tinh thần nhận biết, lần nữa chậm rãi thấu nhập Mộ Thanh trong bụng, cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho xúc phạm tới 2 đạo yếu ớt sinh mệnh khí cơ. Phốc suy. Nhìn thấy Tiêu Thần một bộ cẩn thận một chút, thậm chí có chút quá mức hình dạng, Mộ Thanh nhất thời nhịn không được nhẹ cười lên, nguyên bản khuôn mặt bên trên dạng mây đỏ, cũng từ từ biến mất. Đồng thời thân thể không khỏi hướng Tiêu Thần trong lòng lui lui, mặc cho Tiêu Thần nhận biết bản thân trong bụng sinh mệnh khí tức. 2 đạo sinh mệnh khí cơ, 2 cái vừa giáo tiểu sinh mệnh, lúc này bọn họ còn không có dựng dục thành hình, thậm chí không cách nào phân rõ nam nữ giới tính, thế nhưng theo Tiêu Thần, đây là tốt nhất sinh mệnh. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Đem Mộ Thanh thật chặt ôm vào trong ngực, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở Thanh Đồng cổ thành giữa không trung, hắn tiếng cười vang vọng toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc. Giờ khắc này, tất cả Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân đều là ngẩng đầu nhìn phía thiên khung bên trên, muốn nhìn một chút bản thân tộc trưởng chuyện gì như vậy vui vẻ. Ta Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân, bản tộc trưởng có đời sau huyết duệ, các ngươi tộc trưởng phu nhân mang thai, truyền lệnh xuống, trong ngày lên cả tộc đại khánh. Cười to qua sau, trong lòng kích động không cách nào tự kềm chế Tiêu Thần đối phía dưới bạo quát. 2 đạo tử thanh sắc huyền phù ở giữa không trung, để vô số bộ lạc tộc dân làm cùng nhiệt. Quát. Nương theo Tiêu Thần hét lớn, nhất thời toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bên trong, tuôn ra rung trời tiếng quát. Tộc trưởng đại nhân có huyết duệ đời sau, đối với một tòa bộ lạc đến nói, mới là chân chính có căn nguyên, đặc biệt như cổ nguyên bộ lạc như vậy, theo chú tạo vận tộc lúc tính lên, Tiêu Thần có thể tính làm là sơ đại tộc trưởng. Có huyết mạch con cháu, trong tộc võ giả, mới có thần phục đối tượng, ngay cả Tiêu Thần có thể sống hơn vạn cổ năm tháng, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc cuối cùng muốn đời đời truyền thừa tiếp. Ha ha ha, tộc trưởng đại nhân có sao, ta cổ nguyên hương thỉnh không dứt. Tốt, tốt, tốt. Hình phạt điện, võ đạo điện, nội vụ điện chờ chỗ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão, này chút đã từng ôm đứng Tiêu Thần kế nhiệm tộc trưởng, cùng nhau đi tới lao nhân, càng là trong mắt coi trong suốt, thế nhưng trong miệng nhưng là liên hô thật tốt. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc triệt để sôi trào, này là không thua gì cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ lúc đại sự, tộc trưởng đại nhân có sao, bọn họ này chút tộc nhân cũng có hy vọng. Rất nhanh toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bên trong, có một đám lại một đám lửa trại giấy lên, tất cả to lớn hung thú bị cái trên giá nướng, không bao lâu liền đã nướng vàng nóng, có tích tích vàng rực dầu mỡ nhỏ xuống hỏa tùng, đống lửa giữa có bạo liệt tiếng. Đám phụ nhân đem này trong 3 năm chế riêng huyết ỉu, lần nữa theo bí cảnh trong lấy ra, phân cho trong tộc võ giả, Tiêu Thần có con cháu vui sướng, cũng tách ra bộ lạc tộc dân 3 năm này, bởi vì động hư ở ngoài đại chiến mà sản sinh áp lực. Chiêu cáo toàn bộ bộ lạc, có con cháu, Tiêu Thần ôm mộ thanh trở lại thanh thạch viên bên trong, lúc này Niêm Hoa ở trong thanh thạch viên nên đón. Chúc mừng thanh nhi muội muội. Ôm lại mộ thanh cánh tay, Niêm Hoa nhẹ giọng quát lên, vừa bộ lạc bầu trời sinh hết thảy, nàng tự nhiên là nhận biết rõ ràng vô cùng. Nghĩ tới đây trong lòng không khỏi cảm thấy một trận khổ sở. Ở mộ thanh nhìn không thấy địa phương, Nghiêm Hoa có chút úo hoán xem Tiêu Thần, nàng cũng minh bạch mộ thanh ở Tiêu Thần địa vị, đây cũng là này chút năm tới nay cùng mộ thanh ở Trung Hòa Thuận, không tranh không đoạt nguyên nhân. Nghiêm Hoa úo hoán, Tiêu Thần tự nhiên là cảm thụ được đến, trên thực tế tiến nhập thanh thạch viên, hắn liền đã cảm thụ được một cổ nồng nặc úo hoán bao vây hắn, trong lòng một trận cười khổ. Hơn nữa vừa rồi bản thân thân hình chợt ngưng trệ, cho mình truyền âm. Báo cho mộ thanh mang thai chính là Niêm Hoa, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, ở hắn 2 tháng muốn bế quan trước một lần hoàn hảo, dĩ nhiên để mộ thanh mang thai. Nay cổ ưu hoán, đều là nữ tử mộ thanh tự nhiên là cảm thụ được đến, cùng Niêm Hoa ôi y tại đồng thời, hai nàng lẫn nhau kéo cánh tay, trên thực tế Tiêu Thần đem Niêm Hoa đưa vào gia môn, nàng cũng chẳng bao giờ đem làm đối thủ, hơn nữa Niêm Hoa mình cũng có chút biết điều, cái này cũng có thể hai tỷ muội giữa cảm tình thật tốt. Tỷ tỷ, ở Niêm Hoa nâng đỡ. Hai nàng đi tới linh mục dưới ngồi vào chỗ của mình, mộ thanh trong mắt có một tia ôn nhuận, lên tiếng nói rằng, lúc này mới bao lâu, huống chi bọn ta đều là tu luyện võ đạo người, nào có như vậy chiều chuộng. Tiếp theo mộ thanh tiếng nói đón đến, kéo kéo Niêm Hoa tay, hướng Tiêu Thần nhìn lại. Tuy rằng như thế, thế nhưng muội muội đã mang thai, tự nhiên là không thích hợp lại hầu hạ phu quân, ngày sau phu quân nhiều ở tỷ tỷ chỗ ngủ lại, tự nhiên sẽ có huyết mạch lưu lại. Tuy rằng nói như thế, thế nhưng mộ thanh vẫn như cũ có một tia đỏ bừng. Đồng dạng Niêm Hoa cũng có đỏ bừng, màu đỏ nhân luân một mực lan tràn đến bên hai. Cuối cùng, hai nàng đồng thời dương mắt nhìn hướng Tiêu Thần, hung hăng lườm hắn một cái, mà Tiêu Thần chỉ có thể là cười khan một tiếng, không tốt cải cọ. Tiêu Thần có con cháu, cổ nguyên bộ lạc ăn mừng có chừng 3 ngày. 3 ngày ăn mừng, mỗi một danh cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, đều là ăn tròn vo, uống tận hứng. Uống say liền có thể trực tiếp ngã đầu liền ngủ, tiếng ngay rung trời vàng, thậm chí thức tỉnh lúc, còn có võ giả đánh bao cách, hai mắt mê ly. Trong thanh thạch viên, 3 ngày đại khánh, Tiêu Thần cũng không có uống bao nhiêu, huống chi đến hắn như vậy cảnh giới, muốn không bị dược tiểu mê say, trực tiếp liền có thể đem vào bụng dược tiểu luyện hóa. Lúc này, mộ thanh chính tại vì hắn chỉnh lý người tử thanh sát chiến bào, tiếp xuống, cổ nguyên bộ lạc muốn tổ chức tộc hội. Cổ nguyên bộ lạc 3 năm yên lặng, càng là có lưu ly đặc thù thời không dưới sự trợ giúp, cổ nguyên bộ lạc tộc dân trên thực tế, so với đại hoang cái khác nhân tộc, có càng nhiều thời gian tu luyện. 5 tháng mài kiếm. Lúc này cũng muốn đến chỉnh hợp của cải thời gian. Động hư ở ngoài huyết chiến, ngày càng kịch liệt, thậm chí xa vào giao, Tiêu Thần trong lòng có một loại cảm giác, có lẽ không lâu sau, cổ nguyên bộ lạc cũng sẽ chân chính gia nhập trận này huyết chiến trong đi. Bất quá đối mặt ước vạn người đại hôn chiến, không muốn nói hắn chuyển kỳ cổ nguyên, coi như là vương bộ đều có hủy diệt nguy hiểm, trừ vô thượng vương giả, vị nào võ giả cả gan vỗ ngực quát lớn, hắn có 100% sống sót hy vọng. Đối mặt như vậy chém giết chiến trường, coi như là đem toàn bộ cổ nguyên bộ lạc toàn bộ đều quăng vào đi, cũng trở mình không dậy nổi bao lớn bọt sóng. Ở mộ thanh cho Tiêu Thần chỉnh lý chiến bào lúc, Nghiêm Hoa thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy hai người không khỏi sắc mặt từng đỏ. Hai ngày này Tiêu Thần một mực ngủ ở nàng trong phòng, trong đó các loại tự nhiên là không cần nhiều lời. Tiêu Thần chiến bào chỉnh lý hoàn tất, mộ thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng, đồng dạng chỉnh lý từng người váy bào. Ô ô ô. Đúng lúc này, bộ lạc bên trong có tiếng kèn ông minh vang vọng toàn bộ lạc, ước chừng 9 tiếng cấp bách tiếng kèn truyền khắp toàn bộ lạc. Nghe được tiếng kèn sau, Tiêu Thần nhìn một cái bên người chỉnh lý đàn bảo hai vị thế tử, lập tức lên tiếng nói rằng, đi thôi, trong tộc trưởng lão đã bắt đầu chạy tới bộ lạc đại điện. Nghe vậy, Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa một trái một phải, tùy Tiêu Thần hướng bộ lạc đại điện mà đi. Nương theo tiếng kèn, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bốn phương tám hướng, có đếm lấy trăm tính thân ảnh lăng không mà lên, hướng bộ lạc đại điện chạy đi. Hôm nay trọng lâu cảnh võ giả ở cổ nguyên bộ lạc đã là 10 phần thông thường, đương nhiên lấy cổ nguyên bộ lạc 500 nhiều vạn tộc dân số lượng đến xem, tỷ lệ cũng không phải quá lớn. Hơn nữa trong bộ lạc tuyệt đại đa số trọng lâu cảnh võ giả, ở tấn thăng trọng lâu cảnh sau, tiềm lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, coi như là chú tạo trung phẩm võ đạo trọng lâu, muốn tu luyện tới cùng võ đạo trọng lâu phẩm cấp đối ứng cảnh giới, cũng cần dựa vào 5 tháng tích lũy. Cũng may hiện tại bộ lạc trọng tâm đã đặt ở bồi dưỡng dưới một thế hệ trên người, đặc biệt ở cổ nguyên bộ lạc nhận đến khí vận quan tâm sau, nơi giáng sinh hài đồng, thiên phú nhưng là so với lúc trước cường thịnh không ít. Tiêu Thần mang Mộ Thanh hai nàng, tiến nhập bộ lạc đại điện trong, nhất thời có tiếng hô to truyền đến. Bái kiến tộc trưởng. Bái kiến phu nhân. Hôm nay trong đại điện thân ảnh so với 3 năm trước lại tăng gấp đôi, đều là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên bên trên cường giả. Chư vị trưởng lão, không cần đa lễ. Trực tiếp đi tới đại điện trung ương như mây giường lớn nhỏ chỗ ngồi ngồi xuống, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện, lập tức lên tiếng nói rằng. Ánh mắt đảo qua, Tiêu Thần trong khoảnh khắc liền cảm giác được, toàn bộ trong đại điện trừ hắn cùng Mộ Thanh hai nàng ở ngoài, tổng cộng có 353 người, đều là trọng lâu cảnh 4 trọng thiên bên trên võ giả. So với mấy tháng trước, bộ lạc 4 trọng thiên chi cảnh võ giả lại 10 người nhiều, tuy rằng này chút đại bộ phận võ giả, đều là tiềm lực tiêu hao không sai biệt lắm, thế nhưng 4 trọng thiên võ giả đã đủ ở một vực nơi, làm bộ lạc lực lượng trung kiên. 8. Chương 964, bộ lạc nội tình ẩn giấu thực lực. Chương 964, bộ lạc nội tình ẩn giấu thực lực. Trong đại điện vẫn chỉ là cổ nguyên bộ lạc giữa, trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới bên trên võ giả, toàn bộ bộ lạc bên trong, trọng lâu cảnh võ giả, chính là cả trong đại điện võ giả số lượng nhiều gấp mấy lần. Này có thể nhờ có cổ hoang thế giới đổi vật nơi, để cổ nguyên bộ lạc thu được đầy đủ huyết năng, cùng các loại tài nguyên. Hơn nữa dị tộc càng là tàn phá bừa bãi, đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, lại là có thể thu được huyết năng càng nhiều. Đương nhiên nhanh chóng phát triển, không chỉ là cổ nguyên bộ lạc bộ tộc, coi như là đặt ở toàn bộ biên hoang vực, 3 năm nay tới nay, võ đạo trình độ cũng đều có gia tăng. Cái này cũng quy tội, Tiêu Thần trong bóng tối thu thập đại lượng thần kim thần liệu, giao cho Lưu Ly, có chế tạo ra mấy trăm vạn mai cổ hoang lệnh bài, Tiêu Thần đem này chút cổ hoang lệnh, giải rác chư vực. Hôm nay cổ hoang lệnh đã ở Đông Hoang Nam vực tiếp cận trăm tòa nhân tộc địa vực có lưu thông, thậm chí Tiêu Thần còn tiến nhập động hư thế giới, phát ra một bộ phận cổ hoang lệnh bài. Này chút tham gia cùng dị tộc giao chiến nhân tộc chiến binh, săn giết dị tộc nhiều, có khả năng thu được dị tộc huyết nhục càng nhiều, tự nhiên sẽ để cổ nguyên bộ lạc thu được càng nhiều huyết năng. Mà cổ hoang thế giới giữa có đại lượng chữa thương linh đan, tự nhiên là này chút đấm máu chém giết chiến binh cần. Thu được lợi ích, tự nhiên cũng có nguy cơ phủ xuống. Loại này nhìn trộm đến từ chính nhân tộc giữa cường giả, có lẽ nhìn thấy có quan hệ cổ hoang thế giới các loại, chính là đối với nhân tộc có lợi, mới không có miệt mài theo đuổi đi xuống. Vài hơi thở sau, Tiêu Thần ánh mắt lưu chuyển, Phương mới thu hồi ánh mắt, lập tức lên tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão, hôm nay bản tộc trưởng tổ chức tộc hội mục đích, liền là muốn nhìn một chút 3 năm nay, ta cổ nguyên bộ lạc ở sung túc tài nguyên cung ứng dưới, còn có rất nhiều tiện lợi dưới, đến tột cùng tích xúc nhiều ít thực lực. Tam trưởng lão. Ta cổ nguyên bộ lạc tích xúc 3 năm, trong tộc nhân khẩu làm sao? Lập tức Tiêu Thần ánh mắt dẫn đầu chuyển hướng Tam trưởng lão Tiêu Đàm, hôm nay Tam trưởng lão Tiêu Đàm đã có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cảnh giới. Đương nhiên lấy Tam trưởng lão tư chất, có thể đạt đến bước này, nhưng là đã đặc biệt không dễ, đây là Tiêu Thần tự mình xuất thủ, tiêu hao mấy lần với cùng giai võ giả tài nguyên, mới tấn thăng. Hôm nay Tam trưởng lão nhưng là so với lúc trước hơi lộ ra tuổi trẻ một chút, nghe được Tiêu Thần chiếu lệnh, lập tức đứng dậy. Hướng Tiêu Thần hơi thi lễ, từ trong lòng lấy ra một con gia thu quyển. Khởi bẩm tộc trưởng, ta cổ nguyên bộ lạc hôm nay tộc dân số lượng, khôi phục lại 551 vạn 3.900 hơn người, 3 năm tới nay giáng sinh hài đồng có 11 vạn hơn 8.000 người. Hôm nay bộ lạc thành niên đàn ông cùng tráng niên võ giả, có 230 vạn nhiều. Hôm nay bộ lạc tất cả tộc dân bên trong, trọng lâu cảnh võ giả đạt đến 1.373 người. Trong đó trọng lâu cảnh 4 trọng thiên bên trên võ giả có tiếp cận 397 người. Mà hôm nay trong đại điện, trọng lâu cảnh 4 trọng thiên lấy trên võ giả, chỉ có 353 người, hiển nhiên còn có một bộ phận 4 trọng thiên võ giả, cũng không có ở bộ lạc bên trong. Đến nỗi luyện huyết cảnh võ giả, lại là vô số. Cuối cùng tam trưởng lão thoại âm rơi xuống, đối với trong bộ lạc luyện huyết cảnh võ giả, trực tiếp không đi thống kê. Thật sự là ở sung túc tài nguyên dưới, cổ nguyên bộ lạc võ giả coi như là tư chất không làm sao, thế nhưng vẫn như cũ có thể đem đổ lên luyện huyết cảnh. Đương nhiên loại này tài nguyên trồng chất dường như phương pháp, chỉ là dùng thích hợp trong bộ lạc này chút tư chất phổ thông võ giả, một ít có thiên phú võ giả, nghiêm cấm phương pháp này. Coi như là có sung túc tài nguyên, cũng cần dần dần từng bước, làm gì chắc nấy, tôi luyện cảnh giới, cũng may con đường võ đạo trên đi xa hơn. Hướng Tiêu Thần bẩm báo hết trong tộc võ giả tình huống, tam trưởng lão cũng không có lần nữa lên tiếng, ngồi trở lại bản thân chỗ ngồi. Đến nỗi cổ nguyên bộ lạc trong tộc 6 trọng thiên tôn giả cảnh cường giả, đứng hàng thái thượng trưởng lão chi vị, hơn nữa cần Tiêu Thần tự mình ban trưởng lão lệnh. Tôn giả đi lên cảnh giới, đã là bộ lạc chiến lực chủ yếu, tự nhiên sẽ không hoàn toàn hiện lộ ở bên ngoài. Trên thực tế, tam trưởng lão nói bộ lạc tộc dân số lượng, bất quá là hôm nay cổ nguyên bộ lạc bên ngoài bên trên võ giả số lượng, cũng chính là cổ nguyên bộ lạc bản bộ tộc dân số lượng. 3 năm trước đây, cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ hầu bộ không lâu sau, Tiêu Thần liền đã bí mật hạ lệnh, tổ kiến thuộc về cổ nguyên bộ lạc bí mật võ lực, đương nhiên lần này bố trí, còn là ở Tiêu Thần tùy thương khung phù vương, tiến nhập chỗ này chiến tranh bí cảnh lúc sở học tới. Thu nạp nhân giới đại địa trôi dạt khắp nơi hấu đồng, hoặc là tuổi trẻ võ giả, do cổ nguyên bộ lạc trong bóng tối bồi dưỡng lên, không chỉ là biên hoang vực bên trong, 3 năm nay cổ nguyên bộ lạc hư không chiến hạm, càng là khắp quanh thân tiếp cận 10 tòa địa vực. Trên thực tế, biên hoang vực bởi vì có cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc tiêu hao rất nhiều đại giới, phân phong chư bộ, xây thành thủ vệ 4 phương đại địa, còn có sáng lập thông lộ, cổ nguyên bộ lạc trôi dạt khắp nơi tộc dân, đã là phụ cận 10 tòa nhiều nhân tộc địa vực bên trong, ít nhất. Này nếu như đặt ở năm xưa, căn bản khó có thể tưởng tượng. Có thể nói hôm nay bằng vào cổ nguyên bộ lạc bộ tộc lực lượng, chống lên toàn bộ biên hoang vực sống lưng. Những thiếu niên này cùng võ giả, bị bí mật mang về cổ nguyên bộ lạc sau, an trí ở Sơn Hà ấn bí cảnh bên trong, bọn họ có sung túc tài nguyên, có thích hợp nhất sát phạt võ đạo công pháp, tất cả tu hành, chỉ vì buộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Cũng may có cổ hoang thế giới đổi vật nơi, tích xúc đầy đủ tài nguyên, mới có thể chống lên như vậy lại sạp. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần sẽ mạo hiểm tiến nhập động hư trong chiến trường, đem cổ hoang lệnh giải rác cho này chút tham gia huyết chiến nhân tộc chiến binh, chỉ có nơi đó mới có sung túc dị tộc huyết cốt. Đương nhiên này chút bị mang về bộ lạc cấu đồng còn có thiếu niên, hay hoặc là tuổi trẻ võ giả, đều là đã phát thệ chung với cổ nguyên bộ lạc, hơn nữa ở Sơn Hà ấn thế giới bí cảnh trong, Lưu Ly làm chúa tể, đồng dạng là ở không nhận thức được ảnh hưởng bọn họ tâm trí, thậm chí là cấn dưới tinh thần cấm chế. Đương nhiên Tiêu Thần cũng hứa hẹn, nếu là bọn họ ngày sau có thể lập xuống đầy đủ chiến công, sẽ ngoại lệ đưa bọn họ thu nhập cổ nguyên bộ lạc, trở thành cổ nguyên bộ lạc chân chính tộc dân. Hôm nay toàn bộ cổ nguyên bộ lạc có trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả đại năng, tổng cộng có 37 vị, tuyệt đại bộ phận đều là tân tấn võ giả. Như là cổ nguyên bộ lạc mấy đại điện chủ, chiến sư điện Đinh Sơn, phó điện chủ Tiêu Bàng Bạc cùng một vô nhai. Võ đạo điện điện chủ Lâm Sơn, ở luyện hóa một tòa 8 phẩm võ đạo trọng lâu sau, nhờ vào lưu lại ở võ đạo trọng lâu bên trên, nguyên lai chủ nhân càng ngộ, hôm nay cũng là đột nhiên tăng mạnh. Diễn võ điện Thiết Văn, ám vệ điện Hoàng Lương, thần binh điện Tiêu Lâm, bách thảo điện điện chủ, còn có Lâm Cảng, tù gia 5 huynh đệ, này chút theo Tiêu Thần đã từng dục huyết phân chiến võ giả, đều là tấn thăng đến trọng lâu cảnh 7 trọng thiên đại tôn cảnh giới. Thạch Nha, Huyết Sát, còn có Thanh Kinh Mục, 3 người chính là trọng lâu cảnh 8 trọng thiên cảnh trí tôn cảnh giới cường giả. Thạch Nha thiên tiên thiên chú tạo võ đạo 8 phẩm trọng lâu, mà Huyết Sát nhưng là 7 phẩm trọng lâu, ăn vào thất thải bổ thiên quả sau, trọng lâu phẩm cấp có thể bù đắp 1 phẩm, bất quá hôm nay đi tới 8 trọng thiên chi cảnh, ngày sau con đường võ đạo cũng đi tới cuối cùng. Mà Phụng Mộ Thanh là chủ Thanh Kinh Mục, chính là vương giả huyết duệ, tuy rằng đã không biết cách nhiều ít đời, thế nhưng đồng dạng có huyết mạch rất nhỏ phản tổ, nhưng là so với Mộ Thanh không biết kém bao nhiêu lần, như trước để hắn tấn thăng trọng lâu cảnh lúc, tiên thiên chú tạo võ đạo 8 phẩm trọng lâu. Hôm nay Thanh Kinh Mục đã là 8 trọng thiên đỉnh phong cường giả, hơn nữa tiêu hao 8 mai thất thải bổ thiên quả, cuối cùng đem võ đạo trọng lâu di đến 9 phẩm cảnh giới. Có lẽ chờ một đoạn thời gian, cổ nguyên bộ lạc sẽ có 9 trọng thiên truyền kỳ cảnh giới cường giả sinh ra. Bộ lạc như vậy cấp tốc để thăng thực lực, coi như là đặt ở toàn bộ biên hoang đại địa, cũng là cực kỳ khó tin tưởng tượng, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc nhưng là đầy đủ nhanh chóng để thăng thực lực điều kiện. Ngoại giới mãng hoang đại địa 3 năm, thế nhưng Sơn Hà ấn dị thời không giữa, nhưng là đi qua 100 năm, thậm chí càng lâu, sung túc thời gian, sung túc tài nguyên, đây hết thể tự nhiên là nước chảy thành sông. Tam trưởng lão ngồi vào chỗ của mình sau, Tiêu Thần ánh mắt hướng trong đại điện rất nhiều trưởng lão lần nữa trông lại, cuối cùng rơi tại Đinh Sơn trên người. Nhìn thấy Tiêu Thần ý bảo, Đinh Sơn rất nhanh đứng dậy, tự từ năm đó theo Tiêu Thần trùng kích Hắc Sơn bộ lạc, theo thối cốt cảnh lớn như nay đại tôn cảnh, Đinh Sơn một mực chấp trưởng Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay Đinh Sơn vô hình chung có một cổ cường liệt sát khí tràn ngập. Hôm nay ta Cổ Nguyên bộ lạc chiến sư điện, tất cả chiến binh thêm lên, có 50 vạn bên trong, tất cả chiến binh đều là đứng hàng luyện huyết chi cảnh. So sánh với 3 năm trước, Cổ Nguyên bộ lạc chiến binh cũng không có gia tăng nhiều ít, thế nhưng chất lượng nhưng là để thăng cần. So sánh với trắng trận mở rộng chiến binh, Tiêu Thần càng thêm có khuynh hướng giấu binh với dân. Chương 965, các điện phát triển bí cảnh sát phạt. Chương 965, các điện phát triển bí cảnh sát phạt. Lấy Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay 500 vạn số lượng tộc dân, đã đủ lôi ra một nửa số lượng, thậm chí nhiều hơn tộc dân làm hộ tộc chiến binh, thế nhưng làm như vậy nhưng là hiện ra có chút cực kỳ hiếu chiến. Lấy truyền kỳ hầu bộ thế lực mà nói, Cổ Nguyên bộ lạc hôm nay 500 vạn tộc dân số lượng, cũng không coi là nhiều. Ở truyền kỳ hầu bộ bên trong, tộc dân số lượng đã coi như là thiếu được, một ít truyền thừa mấy vạn năm lâu truyền kỳ hầu bộ, chừng hơn ngàn vạn, thậm chí mấy nghìn vạn số lượng tộc dân, hơn nữa trải qua mấy vạn năm sinh sôi, toàn bộ bộ lạc bên trong, huyết mạch đan vào, ngưng tụ cường thịnh. Ở to lớn tộc dân số đếm dưới, bộ lạc mỗi một năm nơi sinh ra xuống trẻ nhỏ số lượng có thể nghĩ, mà đời đời truyền thừa xuống, nơi sinh ra thượng thừa thiên phú trẻ nhỏ tỷ lệ cũng sẽ biến đến lớn hơn. Không muốn nói này chút truyền thừa lâu dài truyền kỳ hầu bộ, nói riêng về năm tháng lắng đọng, Cổ Nguyên bộ lạc tuy rằng đứng hàng truyền kỳ cảnh, thế nhưng so với đại hoang giữa rất nhiều phổ thông hầu bộ mà nói, đều kém rất nhiều, đây không phải là thực lực sai biệt, mà là năm tháng lắng đọng. Hôm nay toàn bộ chiến sư điện bên trong, tính trên thuộc hạ cùng hai vị phó điện chủ ở ngoài, còn có tôn giả 4 người, trọng lâu cảnh 5 trọng thiên đại võ giả 10 người, đến nỗi 5 trọng thiên dưới võ giả, có 100 người. Chiến sư điện, Cổ Nguyên bộ lạc đối ngoại công phạt lợi kiếm, thực lực tự nhiên là không cho hoài nghi, chỉ cần là bằng vào một điện lực lượng, cũng đủ để quét ngang hôm nay biên hoang vực. Khởi bẩm tộc trưởng. Rất nhanh, chiến thần cung Lạc Vân Sơn đứng dậy, hướng Tiêu Thần quát lên. Lạc trưởng lão những năm gần đây chấp trưởng chiến thần cung, vì ta Cổ Nguyên bộ lạc bồi dưỡng được đại lượng thiên tài võ giả, công không thể không. Tiêu Thần hơi ý bảo, lên tiếng nói rằng. Hôm nay, Cổ Nguyên bộ lạc sở kiến lập chiến thần cung, ở quanh thân rất nhiều địa vực có thể nói uy danh hiển hách. Danh truyền quanh thân 10 tòa nhiều nhân tộc địa vực. Truyền kỳ hầu bộ sở kiến lập võ đạo tu luyện nơi, đối với truyền kỳ bộ lạc dưới bộ lạc thế lực, có lớn lao lực hấp dẫn, theo trình độ nào đó giảng, chiến thần cung đã trở thành những bộ lạc này để thăng thực lực một loại phương thức. Hôm nay quanh thân chư vực cái nào không biết truyền kỳ cổ nguyên, có đan dược tông sư tòa chấn, chiến thần cung, trận pháp, dược đạo, võ đạo luyện thể, võ đạo chiến khí, luyện khí, năm mạch tranh huy. Có thể may mắn tiến nhập chiến thần cung tuổi trẻ võ giả, chỉ cần không ngã xuống, gần như tuyệt đại bộ phận đều có thể tấn thăng trọng lâu cảnh võ giả, hơn nữa đều là ở cực kỳ còn trẻ lúc, tấn thăng đến như vậy cảnh giới. Một tên trọng lâu cảnh võ giả đã đủ chống lên một tòa trung phẩm chiến bộ, có lẽ đặt ở bách tộc đại chiến lúc, trọng lâu cảnh võ giả dường như pháo hôi thông thường, thế nhưng ở mãng hoang đại địa bên trên, nhân tộc địa vực giữa, trọng lâu cảnh võ giả đã đủ tọa trấn một phương, bảo cảnh an dân. Chiến thần cung bên trong có tốt nhất tài nguyên, có số lượng rất nhiều võ đạo công pháp. Mặc cho võ giả tuyển trạch tu luyện kia một đạo, thậm chí kiêm tu cái khác một đạo, như võ đạo cùng trận đạo, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có như vậy thiên phú. Hơn nữa chiến thần cung bên trong chính là đào thải chế, không có số ngày điểm, cũng chỉ có thể bị đuổi ra ngoài, muốn lần nữa tiến nhập, nhất định phải lần nữa tham gia khảo hạch, một lần nữa bắt đầu. Càng là cần cùng dị tộc, cùng hung thú đi chém giết, chân chính đấm máu, không chết không ngừng cái loại này, nếu là bất hạnh ngã xuống, chỉ có thể trách bản thân vận khí không tốt. Chiến thần cung nhất nổi danh đệ tử liền là Tiêu Thần mấy vị đệ tử, hôm nay đứng hàng tôn giả đại năng chi cảnh, 3 năm trước đây tấn thăng truyền kỳ hầu bộ lúc, 9 vị đệ tử danh truyền biên hoang, uy chấn chư vực. Khởi bẩm tộc trưởng, hôm nay chiến thần cung bên trong, cậu có đệ tử 3 vạn hơn 5 ngàn người, trừ đến từ ta biên hoang vực rất nhiều bộ lạc ở ngoài, còn tới tự quanh thân 10 tòa nhiều nhân tộc địa vực. Hôm nay chiến thần cung trong đó 8 thành số lượng là phổ thông đệ tử, có 1.5 thành chính là hắc thiết cấp bậc đệ tử. Thanh đồng cấp bậc đệ tử chiếm còn lại đệ tử 9 thành 9, bạch ngân cấp bậc đệ tử chỉ có 78 người, hoàng kim cấp bậc đệ tử 7 người. Phổ thông, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, đây là chiến thần cung bên trong đệ tử nơi phân chia cấp bậc. Hơn nữa coi như là phổ thông đệ tử, phóng ở bên ngoài đại hoang bên trong, cũng là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài võ giả, có thể trở thành hắc thiết cấp bậc đệ tử, đều là có rất lớn tỷ lệ tấn thăng trọng lâu cảnh võ giả. Thanh đồng cấp bậc đệ tử liền không chỉ có thiên phú có thể tấn thăng trọng lâu cảnh, mà là có tỷ lệ sở chú liền võ đạo trọng lâu phẩm chất tại trung phẩm giai vị. mà bạch ngân cấp bậc, nói rõ tương lai có thể có hy vọng tôn giả cảnh. Đến nỗi hoàng kim cấp bậc đệ tử, nói rõ tương lai có hy vọng tôn giả bên trên cảnh giới. Đương nhiên loại này đệ tử cấp bậc nhận định, chính là căn cứ mỗi một danh tuổi trẻ võ giả độ tu luyện, cảm ngộ năng lực, tự thân thực lực, thần hồn cường độ, tâm tính ý chí chờ các phương diện tới phán định. Loại này phán đoán cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, cũng chỉ có thể nhìn ra một tên võ giả đại khái, cũng không thể hoàn toàn nói dự đoán võ giả ngày sau triển, đồng dạng có cực lớn biến số. Khởi bẩm tộc trưởng, ta hộ vệ điện hôm nay có chiến sư 5 vạn, phụ trách bộ lạc hàng ngày thủ hộ, có 5 vị trọng lâu cảnh 5 trọng thiên đại võ giả thống lĩnh. Khởi bẩm tộc trưởng, ta bách thảo điện hôm nay dược sư số lượng đã đột phá 1000 người nhiều, đã đủ thỏa mãn bộ lạc hàng ngày cần đan dược tiêu hao. Khởi bẩm tộc trưởng, ta thần binh điện hôm nay tượng sư số lượng, đồng dạng là đột phá mấy ngàn người, hôm nay càng là có thể chế tạo thượng phẩm linh binh. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, bộ lạc triển không đơn thuần là võ đạo, còn cùng cái khác các loại phụ trợ nghề nghiệp là phân không ra. Đón đến, Tiêu Thần tiếp theo nói rằng, chư vị trưởng lão, hôm nay động hư thế chiến thảm liệt dị thường, tiếp xuống sẽ có càng nhiều nhân tộc chiến binh điền đến bên trong, coi như là đem ta cổ nguyên bộ lạc cả tộc toàn bộ quăng vào đi, cũng trở mình không dậy nổi mảy may bọt sóng. Tuy rằng hôm nay Đông Hoàng Điện Hạ cùng ta nhân tộc cao tầng, ra hết nhân tộc nội tình, đem dị tộc chống đối ở động hư ở ngoài, tránh cho Đông Hoang nhân giới đại địa sinh linh đồ thán, thế nhưng lần này huyết chiến cũng không phải thời gian ngắn giữa liền có thể kết thúc, cho nên ta cổ nguyên bộ lạc lúc cần khắc chuẩn bị ứng đối, khả năng đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Vâng. Nhất thời toàn bộ đại điện tất cả trưởng lão tề thanh quát to. Đứng càng cao xem càng xa, cùng một cái đạo lý, hôm nay cổ nguyên bộ lạc bao trùm toàn bộ biên hoang bên trên. Những trưởng lão này môn tự nhiên có thể thấy rõ ràng mình cùng chân chính thế lực cường đại giữa chênh lệch. Coi như là đều là truyền kỳ hầu bộ, lấy cổ nguyên bộ lạc đè xuống thực lực, cũng tuyệt đối là bài tại hạ du cấp độ. Bất quá hôm nay cổ nguyên bộ lạc có thể ở ngắn ngủi thời gian bên trong, tích xúc nhiều như vậy thực lực, ở Nam vực rất nhiều nhân tộc địa vực bên trong, nhưng là không hổ là truyền kỳ tên. Đinh Sơn, hôm nay biên hoang vực thỉnh thoảng có dị tộc cường giả lưu lạc, phủ xuống ta nhân giới đại địa, ngươi chiến sư điện phụ trách tuần tra. Vạn không thể chậm trễ. Rất nhanh Tiêu Thần đem tộc nghị trung tâm chuyển rời đến hôm nay biên hoang vực an nguy bên trên. Trên thực tế, hôm nay cổ nguyên bộ lạc chấp trưởng biên hoang đại địa long mạch càng là cùng cổ nguyên bộ lạc hòa làm một thể, còn có toàn bộ biên hoang khí vận, đồng dạng là cùng cổ nguyên bộ lạc mật không thể phân, mà Tiêu Thần có thể nhận biết biên hoang vực người bất kỳ một cái nào góc. Đây cũng là vì sao đi qua mấy năm thời gian, biên hoang vực một ngày có dị tộc cường giả phủ xuống, cổ nguyên bộ lạc liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Lập tức xuất thủ đem chấn giết nguyên nhân. Thế nhưng dưới mắt loại này nhận biết, bởi vì Tiêu Thần thực lực còn có một chút lỗ thủng, nếu là có dị tộc mang theo người đặc thù bảo vật, đồng dạng có thể tách ra Tiêu Thần nhận biết, mà hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc điều động bộ lạc khí vận, dò xét cả tòa biên hoang. Cho nên phái ra chiến sứ tuần tra biên hoang, liền không thể tránh được, này chút ra ngoài bộ lạc chiến sứ, trên người đều là mang chỉ xích thiên nhai truyền tống lệnh bài, một ngày hiện dị tộc phủ xuống, sẽ không chút do dự chuyển tống trở về bộ lạc, báo cho Tiêu Thần. Hơn nữa hôm nay biên hoang vực, bị cổ nguyên bộ lạc biến thành một cái lưới lớn, an toàn thông lộ liền là mạch lưới, các đại chiến bộ liền là mạch lưới trên giao điểm, bộ lạc cùng bộ lạc giữa lẫn nhau liên hệ, nếu là một tòa bộ lạc xuất hiện dị thường, những chiến bộ khác sẽ mở ra liên động, bằng mau độ hướng cổ nguyên bộ lạc thông báo. Đinh Sơn lĩnh mệnh. Nghe vậy, Đinh Sơn quá khẽ. Toàn bộ tộc nghị ước chừng tiến hành một ngày thời gian. Tiêu Thần đem các hạng bộ lạc sự vụ an bài thỏa đáng, còn lại trong tộc trưởng lão tự nhiên sẽ đi xử lý. Một canh giờ sau, Tiêu Thần xuất hiện ở Sơn Hà Ấn một chỗ bí cảnh bên trong, cả tòa bí cảnh có phương viên ngàn dặm lớn nhỏ, thậm chí chu vi không gian bích trướng bên trên hiện lên ngân huy, hiển nhiên là này tòa không gian bên trong thời gian lưu, cùng ngoại giới mãng hoang đại địa cùng không giống nhau. Ngàn dặm không gian bên trong, cổ sơn liên miên, cổ mục thành ấm. Giết, giết, giết. Còn có cao vút tiếng kêu không ngừng mà theo phía dưới trong núi rừng truyền đến, dầm dạp chẳng chịt thân ảnh tại hạ phương cổ lâm giữa xuyên toa. 8. Chương 966, huyết nhục vòng xoáy vương giả giao thủ. Chương 966, huyết nhục vòng xoáy vương giả giao thủ. Chỗ này bí cảnh chính là Tiêu Thần dùng để bồi dưỡng cổ nguyên bộ lạc cẩn giấu thế lực không gian, hơn nữa bí cảnh trong không gian thời gian trôi qua chính là ngoại giới gấp 5 lần. Mãng hoang đại địa 1 năm, nay tòa không gian giữa đã qua 5 năm 5 tháng, mà 5 năm thời gian đủ để cho một tên hài đồng lớn lên thành một tên thiếu niên võ giả. Từ cổ nguyên bộ lạc 3 năm trước đây tấn thăng truyền kỳ hầu bộ lúc, liền bắt đầu theo ngoại giới chư vực thu nạp nhân tộc trôi dạt khắp nơi hài đồng. Nhóm đầu tiên tiến nhập này tòa không gian đám hài đồng, có thể nói ở bí cảnh trong đã sinh hoạt 15 năm thời gian, hôm nay đã sớm trải qua trở thành bách chiến lao binh. Sung túc tài nguyên cung ứng, tốt nhất sát phạt công pháp, trước hết tiến vào bí cảnh trong nhóm người thứ nhất, thậm chí đã có người tấn thăng đến trọng lâu cảnh giới. Mà dưới mắt, như trước có hài đồng bị quần quận không ngừng đưa vào mảnh không gian này bên trong, nhận đến huấn luyện, hóa thành cổ nguyên bộ lạc gần giấu thế lực. Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện ở đây phiến không gian bên trong, nhất thời có mấy đạo thân ảnh, theo phía dưới trong rừng rậm lướt ra, đi tới Tiêu Thần cách đó không xa, cung kính quát lên, bái kiến tộc trưởng. Trước mắt cùng sở hữu người vô đạo thân ảnh, chiến sư điện phó điện chủ Tiêu Bàng Bạc, hôm nay được người gọi là một tay đao tôn, mấy năm trước khí vận huyết tế chiến bị chém đứt một cánh tay, nhưng dù cho chỉ còn lại một cánh tay, như trước huy vũ được huyết đao. Bởi vì hắn trở thành một tay, thêm chi trong ngày thường rất ít ở tham gia xử lý chiến sư điện các hạng sự vụ, cho nên Tiêu Thần đem điều nhập bí cảnh bên trong, chấp trưởng ẩn giấu thế lực. Ở Tiêu Bàng Bạc bên người, còn có Thanh Vũ, hôm nay đồng dạng là trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đại tôn giả. Từ 3 năm trước đây cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ sau, biên hoang liền có đồn đại, cổ nguyên bộ lạc Thanh Vũ tôn giả bỏ mạng ở biên hoang một chỗ hiểm địa bên trong. Trừ 2 người ở ngoài, còn lại 3 người đồng dạng là đứng hàng tôn giả cảnh, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện ở ngoại giới võ giả trong mắt. Có thể nói mấy người, cũng chỉ có Tiêu Bàng Bạc bản thân, có cùng ngoại giới bộ lạc tiếp xúc, thế nhưng ở bên ngoài võ giả trong mắt, thậm chí là chiến sư điện một ít chiến binh trong mắt, bọn họ phó điện chủ từ đoạn đi một tay. Liền hiện ra trầm mặc ít nói đứng lên, dường như có chút chán trường. Làm sao? Tiêu Thần khẽ hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, huyết cảnh bên trong, thêm một tháng trước đây nơi gia nhập 5.000 danh hài đồng, dưới mắt đã có 23 vạn chi chúng. Trong đó có 1.000 người tấn thăng đến trọng lâu cảnh cảnh giới, còn lại trừ 3 vạn năm linh còn tiểu hấu đồng ở ngoài, tất cả mọi người đã tu luyện tới luyện huyết cảnh giới. Thanh Vũ hướng Tiêu Thần bẩm báo nói. Phía dưới cổ lâm chỗ sâu, có tiếng sát phạt bạo lên. Giết! Giết! Giết! Một đội khoảng chừng 1.000 người chiến binh, hướng đối diện không sai biệt lắm số lượng dị tộc lướt đi, bất mãn 3.000 người chém giết, đối với mãng hoang đại địa đến nói, này là một hồi nhỏ đến không thể lại nhỏ chiến đấu. Giết! Mặc dù như thế, chém giết trong chiến trường, huyết khí kích động, từng tầng một mắt thường có thể gặp trong suốt khí lãng khuyết tán ra. Thương! Thương! Thương! Kim thiết vang lên tiếng, máu tươi không ngừng phun trào, thuộc về nhân tộc một phương, này chút tuổi trẻ chiến binh. Tuy rằng thực lực tuyệt đại bộ phận đều là đạt đến luyện huyết cảnh, nhưng là bọn hắn chiến pháp có chút non nớt. Bằng vào dũng manh sát nhập dị tộc chiến binh bên trong, nhưng là hiện ra có chút bối rối, trái lại thiếu chút nữa bị dị tộc phản xung loạn đầu trận tuyến. Đương nhiên mảy may sai lầm, ở huyết chiến lúc, liền là cần muốn phó xuất huyết đại giới. Phía trước nhất mười mấy tên nhân tộc chiến binh, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiêu Thần đứng ở trong hư không, trông phía dưới trận chiến đấu này, cũng không có chút nào xuất thủ ý tứ. Cùng dị tộc chém giết là bí cảnh trong những võ giả này giữa muốn kinh lịch bình thường nhất rèn luyện, có lẽ sẽ kèm tùy bọn hắn sinh mệnh chung kết. Đến nỗi này chút dị tộc, nhưng là Tiêu Thần theo động hư trong thế giới bắt trở lại, hôm nay động hư thế giới ở ngoài huyết chiến như nước thủy triều, số lấy 1.000 vạn tính dị tộc cùng nhân tộc chiến sư huyết chiến, coi như là số lấy 10 vạn tính dị tộc biến mất, cũng sẽ không gây nên người khác chú ý. Đến nỗi làm sao đem dị tộc chiến binh bắt trở về, cái này cũng nhờ có Mạc Kiểm Sương Mù. Động hư ở ngoài huyết chiến liên miên, Mạc Kiểm Sương Mù liền là cổ nguyên bộ lạc đặt ở động hư thế giới trong mắt, Tiêu Thần có thể thông qua Mạc Kiểm Chi Linh, lúc nào cũng điều tra biên hoang vực ở ngoài động hư thế giới chẳng cảnh. Hôm nay động hư thế giới, phòng ngự biên hoang vực một đoạn động hư trưởng thành là Thương Khung Phủ Vương cùng Vũ Mị Vương, hai người thủ hạ có 5 tòa tương đương với đứng đầu truyền kỳ hầu bộ tộc dân số lượng chiến binh. Đương nhiên Thương Khung Phủ Vương phòng thủ cương vực, cũng chừng Đông Hoang Nam vực 1/3 lớn nhỏ nhân tộc địa vực. Biên hoang vực bất quá là một cái trong số đó. Cũng may lần này, dị tộc chiến sư cũng không có tiến công biên hoang vực phụ cận. Ngay tại Tiêu Thần điều tra bí cảnh trong ẩn giấu thế lực lúc, động hư ở ngoài huyết chiến, nhưng là hừng hực khí thế, hôn ám mang huyết sắc động hư thế giới, giống như thôn phệ huyết nhục khủng bố cự thú thông thường. Giết! Giết! Giết! 1.000 vạn dị tộc chiến binh mãnh công một đoạn không đủ 100 dặm động hư trường thành, muốn xé ra động hư trường thành phòng ngự. Hống hống hống! Đồng dạng vô số dị thú tuân ra trận trận cuồng bạo gào thét, chen lẫn vô biên bạo ngược, này chút dị thú nhỏ nhất cũng có 100 trượng lớn nhỏ, không sợ chết đánh về phía thành tường. Ô ô ô. Cuồng bạo khí thế tịch quyển này phiến rộng lớn động hư thế giới, đầu tường bên trên nhân tộc chiến binh theo thành mã thủ, mặc dù có thành tường làm dựa vào, thế nhưng đối mặt rậm rạp chẳng chỉ không sợ chết xung phong dị tộc run rẩy binh, đồng dạng là thương vong thảm trọng. Bởi vì này 1.000 vạn dị tộc chiến binh, căn bản cũng không có muốn cùng nhân tộc chiến binh chân chính giao thủ. Tuy có 1.000 vạn chi chúng, nhưng là pháo hôi vận mệnh. Bọn họ sinh mệnh ý nghĩa liền là ở chỗ dùng bản thân huyết nhục xé ra một đạo lỗ hổng, ngay cả là hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Lúc này động hư trường thành đầu tường, đã trở thành huyết nhục vòng xoáy, ở thôn phệ hai phương chiến binh sinh mệnh. Ông! Nhưng mà động hư bên trong, nghìn vạn người chém giết, nhưng là khó có thể che lấp mặt khác một chỗ to lớn uy danh. Động hư chỗ sâu, khoảng cách đầu tường huyết chiến nơi trăm vạn dặm ở ngoài, một cái màu đen yêu long, trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng Hủ Mục Thần Vương đánh tới. Tiểu bọ sát, ngươi còn là quá non điểm, nếu là cái kia lao hắc xà lại nơi đây, có lẽ lao đầu tử ta còn có thể cố kỵ. Động hư bên trên, Hủ Mục Thần Vương cười khẽ, tuy rằng nhìn như thanh âm không lớn, nhưng lại áp qua nghìn vạn người chém giết rít gào. Ông! Thoại âm rơi xuống, nhưng là không gặp Hủ Mục Thần Vương có chút động tác, màu đen yêu long run lên bần bật tiếp theo bay rớt ra ngoài, lần nữa trở lại đại nhật yêu long vương trong tay, hóa thành bản long côn. Hủ Mục Thần Vương trong miệng nói lao hắc xà, chính là vạn yêu cốc giữa, tám đại yêu long vương trung vị hàng đệ nhất vị Hắc Yên Ma Long Vương. Hắc Yên Ma Long Vương, vạn yêu cốc, thậm chí toàn bộ yêu giới truyền kỳ, chính là so với Hủ Mục Thần Vương được vương giả đạo quả, còn muốn lâu dài yêu vương. Nói lên truyền kỳ, là bởi vì Hắc Yên Ma Long Vương, nguyên bản cũng không phải yêu long, mà là một cái phổ thông đen yên yêu xà, nhưng là từng bước một đi tới đỉnh phong chi cảnh, càng là rút đi thân rắn, hóa thân làm yêu long. Bản vương ban thưởng ngươi sinh cơ trôi qua. Trong khoảnh khắc, đại nhật yêu long vương bên thai có một tiếng linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, thậm chí để hắn yêu hồn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn tu luyện chí dương đại nhật pháp tác, thêm nhục thân cường hãn, chiến lược uy chấn trừ thiên bách giới. Thế nhưng đối mặt Hủ Mục Thần Vương, lại thực không thể tránh được thần bí tử vong đại đạo, cướp đoạt sinh cơ, để người khó lòng phòng bị. Tuy rằng yêu tộc sinh mệnh lực tràn đầy, mà hắn càng là yêu tộc vương giả, bất quá bị tước đoạt sinh cơ, đồng dạng là vĩnh cửu biến mất. Ngang. Trong tay bản long côn nhất thời ra một tiếng rít gào, có nổ vang dâng lên, chỉnh căn bản long côn bên trên nấn ná long thân lần nữa xuống lại, vương giả khí cơ dường như thủy triều tịch quyển ra, vô hình kích động thậm chí làm cho cả động hư thế giới một trận kịch liệt lay động. Sinh mệnh cướp đoạt. Cái này căn bản là khó lòng phòng bị. Ngay cả là nó yêu thể mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt Hủ Mục Thần Vương công kích, nhưng là khó khăn để phòng ngự. Mà Hủ Mục Thần Vương càng vốn không cho hắn mảy may gần người cơ hội. Hủ Mục Thần Vương chính là nhân tộc Đông Hoang Thần Hầu Cung năm đại thần vương một trong, cũng là nhân tộc cổ lão cường giả một trong, uy danh chính là dùng chư thiên bách tộc máu tươi chú tạo mà thành. Ở Hủ Mục Thần Vương trên người lây nhiễm vương huyết, thuộc về dị tộc vương giả vương huyết. Một tên vương giả bao nhiêu khó khăn giết chết, này là chư thiên bách giới nơi công nhận. Lão vật, bản vương bản thể chính là Chí Dương Đại Nhật yêu long, sinh mệnh lực gấp trăm lần nghìn lần cùng ngươi nhân tộc, nhìn ngươi đầu tiên là cướp đoạt bản vương sinh mệnh, còn là bản yêu vương đem ngươi trấn giết. Cứ việc trong lòng có kiêng kỵ, thế nhưng Đại Nhật yêu long vương làm ba tộc liên quân thống lĩnh, tự nhiên sẽ không lộ ra tim đập nhanh chi tướng, hắn nhất cử nhất động đã đủ ảnh hưởng tam đại chủng tộc sĩ khí. 8. Chương 967, tộc vận hương thịnh thần vương ai. Chương 967, tộc vận hương thịnh thần vương ai. Ngang. Trong tay bản long côn có long ngâm vang lên, này là vương binh binh hồn cảm ứng được Đại Nhật yêu long vương suy nghĩ trong lòng, nơi ra rít gào. Đen kịt yêu long hình chiếu dường như trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ động hư thế giới, thế nhưng trong khoảnh khắc lại hóa thành một cây đen kịt như mực cây cột. Giết! Đại Nhật yêu long vương trên người bạo xuất như liệt dương thông thường sáng ngời, đứng ở động hư trên không, nắm chặt bàn long côn, một côn hướng Hủ Mục Thần Vương phương hướng nện xuống. Ngang! Mênh ngông long uy nở rộ, lan ra vô tận khí phách, trong đó chen lẫn để người khó có thể chống cự vương giả ý chí. Bàn long tại thiên khiếu thương khung. Một đoàn mênh ngông năng lượng theo bàn long côn giữa bạo mà ra. Một nửa đen kịt như mực, yêu khí kích động, thông thường chí dương rừng rực, thiêu đốt hư vô, chợt quang đoàn giữa, có một cái yêu long phóng lên cao. Đây là Đại Nhật yêu long cùng trong tay vương binh hợp hai là một, có khả năng ngưng tụ vô thượng sát phạt đại thuật. Long tộc, vốn là toàn bộ mãng hoang trong thiên địa nhất mạnh mẽ sinh linh, tiên thiên so với nhân tộc cao không biết gấp bao nhiêu lần. Yêu long bá đạo, càng là duy ta độc tôn, nghịch loạn thiên địa, lúc này ở cảm giác đến Hủ Mục Thần Vương khinh thị bản thân sau, Đại Nhật yêu long vương nộ. Là, đã không biết có bao nhiêu vạn năm năm tháng không có nộ Đại Nhật yêu long vương nộ. Ngay cả Hủ Mục Thần Vương, uy chấn chư thiên bách tộc, lây nhiễm vương huyết, hắn Đại Nhật yêu long vương đồng dạng cũng không kém, trên người lây nhiễm thuộc về nhân tộc vương huyết. Một đen một dương yêu long mở ra miệng lớn, hướng Hủ Mục Thần Vương tắp tới, nơi đi qua, thậm chí động hư thế giới đều bị xé rách. Nguyên bản có thiên hà dung nhập động hư thế giới, lúc này cũng bắt đầu tấp tấp vặn mèo, yêu long rít gào trăm vạn giảm, tất cả lực lượng, bất kỳ hết thảy đều là bày biện ra một loại vặn vẹo thác loạn dấu hiệu. Cùng bạo huy lực đem Hủ Mục Thần Vương trong chớp mắt thôn phệ. Tiểu bọ sát, đây là ngươi tối cường lực lượng. nhưng mà cơ hồ là đồng nhất thời gian, liền có Hủ Mộc Thần Vương thanh âm, theo vô tận thời không loạn lưu giữa vang lên. Động hư thế giới trong, có một đạo màu đen pháp tắc diễn sinh, này là so với đen kịt càng thâm thúy hơn nhan sắc, thậm chí động hư giữa tia sáng đều bị nó cắn nuốt.